Chiến đấu chính thức bắt đầu. Nửa giờ, nhiều rác như ầm vang ngã xuống đất. Lại là quen thuộc phân cách lên, một lát liền thu thập sạch sẽ, không có lưu luyến mà rời đi nơi này. Về tới quốc lộ thượng, Đoan Chính lại là hướng tới phía trước chạy vội lên. Toàn lực dưới, Đoan Chính tốc độ cực nhanh, 100 mét khoảng cách, hô hấp gian nhiều thượng một ít, đó là vượt qua. Phía sau, là quần cuộn dựng lên lá rụng, quá nhanh tốc độ, dòng khí đem chúng nó cấp cuốn lên. Dần dần mà, quốc lộ hai bên bắt đầu xuất hiện đại lượng vật kiến trúc, một ít độc thi xuất hiện. Giống một con hắc vân hổ nhanh nhạy mà xuất hiện, ở Đoan Chính trước mặt một lượt mà qua, nhưng công kích mục tiêu, lại không phải Đoan Chính, mà là một khối 3 mét tả hữu tinh anh độc thi. Sắc bén hàm răng, nháy mắt liền cắn chúng này chỉ tinh anh độc thi bên hông. Tinh anh độc thi tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu chói, nó móng nuốt chụp vào hắc vân hổ, nhưng là căn bản phá không được hắc vân hổ phòng, bị hắc vân hổ ngậm, lại là nhảy gian, đã là rời đi quốc lộ, biến mất ở trong rừng cây. Tinh anh độc thi tuy rằng là lợi hại, nhưng đối mặt kiểu giai hắc vân hổ, lại không hoàn thủ chi lực. Nay vô mồi một màn, Đoan Chính cũng là giật mình. Nếu này chỉ hắc vân hổ mục tiêu là tự mình, kiểu giai hắc vân hổ, Đoan Chính nhưng không có tự đại đến có thể chiến thắng. Tiềm hành. Không có do dự, Đoan Chính trực tiếp mở ra tiềm hành, biến mất ở quốc lộ thượng. Nơi này đã là thuộc về An Bình thành bên ngoài, là một cái vùng duyên hải khu vực thành thị. Nó tuy rằng so ra kém mặt khác mấy đại quốc tế đại đô thị, chính là dân cư cũng có được mấy trăm vạn, cũng coi như là đô thị cấp một người xuất sắc. Nó phạm vi bao gồm to lớn, liền phía trước cái kia phế tích trấn nhỏ, cũng quy về nó khu trực thuộc nội. Quốc lộ bên cạnh vật kiến trúc càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc. Vừa mới còn thưa thất độc thi, trở nên càng ngày càng nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Ở tiêm hành hạ, Đoan Chính nhất tránh đi chúng nó. Nơi này đều là một ít 30 cấp dưới độc thi, đối kinh nghiệm tăng lên, không có quá lớn tác dụng. Đoan Chính một hàng chạy vội, ở tiêm hành hạ, tại đây trên đường phố nhanh chóng mà đẩy mạnh. Nơi này độc thi còn không có tụ tập xuất hiện, Đoan Chính có thể lợi dụng tiềm hành, ở chỗ này nên ngang mà đi tới. Đạo tặc nhân vật cấp bậc, đã là 44 cấp, muốn tìm kiếm độc thi, ít nhất cũng muốn 45-50 cấp này một cấp số. Bên ngoài độc thi, chỉ có thể xem như cấp thấp độc thi, không có giá trị. Dựa theo Đoan Chính giả thiết chung, từ thành thị bên cạnh tiến vào thành thị, nhất bên ngoài 2 km độc thi là 30 cấp dưới. Mà tiến vào thành thị thâm nhập đến đệ 3 km đến đệ 6 km. Còn lại là 60 cấp dưới km. Như thế thi hành, nói như vậy, trung tâm thành phố độc thi, đều là cao cấp độc thi chiếm đa số, chúng nó cấp bậc đáng sợ vô cùng. Đương nhiên, mọi chuyện vô tuyệt đối, chỉ là một cái đại khái phỏng đoán. Trên thực tế, Đoan Chính chứng kiến đến độc thi, trên cơ bản cùng phỏng đoán kém không lớn. Như vậy, liền trước tiên ở đệ 3 km vùng này, đem đạo tặc cấp bậc tăng lên tới 45 cấp lại nói. Tiến vào đến thành thị trung Đoan Chính, nhanh chóng làm quyết định. Đệ tam càng. Khẩn cầu vẽ tháng, cuối tháng, cự yêu cầu. Chương 36 đạo tặc 45 cấp, đệ tứ cảng. An Bình ngoại ố thành phố ngoại mẫu con phố thượng. Đoan Chính lập với trên sân thượng, phía dưới độc thi số lượng vừa lúc thích hợp, cũng không giống địa phương khác một đống, chen trúc thành một đoàn, làm người khó có thể xuống tay. Lúc này Đoan Chính, đã là ở vào An Bình thị đệ 5 km tả hữu. Tòa định trong đó một con độc thi, tức khắc cấp bậc xuất hiện, độc thi, cấp bậc 50 cấp. 50 cấp. Cao hơn đạo tặc 6 cấp, kinh nghiệm sẽ bình thường thu hoạch. Vì vững chắc, chính là chúng nó. Đoan Chính không có lựa chọn vượt cấp đánh chết độc thi, tuy nói Đoan Chính lực công kích không thành vấn đề, nhưng nghĩ vững chắc Đoan Chính, nhưng không nghĩ rước lấy vô số độc thi, cuối cùng chạy trối chết. Dù sao võ giả công hội này một cái thập đoạn thực lực trở lên bản khối chung này một cái địa ngục cấp nhiệm vụ, cũng không có thời gian thượng yêu cầu. Đứng ở trên sân thượng, Đoan Chính hướng về An Bình thị trung tâm nhìn ra xa. Ở nơi nào, đó là nhiệm vụ mục tiêu sở tại. Một cái khủng bố cấp tồn tại, xem nó vị trí, liền biết nó xưng bá toàn bộ thành thị, thống trị này nếu đại thành thị, làm vô số độc thi ở nó gìn. Uy hạ run rẩy. Chính là không lâu, nó sắp sẽ bị nhỏ yếu võ giả sở khiêu chiến. Đoan Chính ánh mắt trung hiện lên một mặt điên cuồng hàn quang, cái này người khiêu chiến, chính là tự mình, ở nó trong mắt, hèn mọn nhỏ bé vô cùng nhân loại võ giả. Đem ánh mắt thu hồi tới, Đoan Chính từ trên sân thượng chạy xuống. Đối với độc thi, Đoan Chính không cần phải dùng cái gì tiềm hành, trực tiếp là biểu hiện ra tới. Nơi này dạo chơi độc thi phát hiện xuất hiện Đoan Chính, không có nửa phần do dự, đó là phát ra ô ô thanh, dựa đến gần nhất mấy chỉ, đã là tập tên mà đến. Tới rồi này một cấp bậc, ở chúng nó trên người, đã không có quá nhiều hư thối thịt chất, càng nhiều tanh hồng cường tráng cơ bắp. Độc thi móng vuốt trở nên bén nhọn, mỗi một cái móng tay đều giống như một tiểu bính tiểu đao, sắc bén mà thật nhỏ. Vô số võ giả, đó là ngã vào này đó móng vuốt hạ. Nhất đáng sợ vẫn là này đó móng vuốt, đựng virus, một loại đến nay nhân loại cũng không có cách nào phá giải virus. Độc thi để cho người sợ hãi, đó là chúng nó virus, còn có hay không đau đớn thần kinh đặc thù, có thể 100 bùng nổ lực lượng. Võ giả đối tinh lực nắm giữ, còn có tiềm năng lợi dụng, giống nhau vô pháp tới 100, có thể tăng lên tới 80 người, đã là trong nhân loại người xuất sắc. Từ điểm này tới xem, độc thi sức chiến đấu, làm người kinh tâm, 100 lực lượng phát huy, làm chúng nó cũng đủ có thể đối mặt ngang nhau võ giả khi, có ưu thế áp đảo. Titan thành mấy trăm vạn dân cư, lấy trăm vạn kế võ giả, lại giống nhau còn chưa chuẩn bị tốt thu phục một cái thành thị, bởi vì đại giới vượt qua nhưng thừa nhận phạm vi. Từ đùi chỗ đem hai chi chùy thủ rút ra, nắm trong tay. Đoan chính một cọ gian, đã là đạn pháo vọt ra. Độc thi là tốt nhất luyện cấp đối tượng, nó lực lượng là đại, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Hiện giờ đoan chính lực lượng, cũng đủ nghiền áp độc thi nhóm. Đạn pháo lao ra đoan chính, trước mắt liền tới rồi đệ nhất chỉ độc thi trước mặt, trong tay chùy thủ ở tinh lực hạ, lập lòe mũi nhọn, sau đó từ nó chỗ cổ thiết quá, đem nó động mạch chủ cùng thần kinh cắt đứt. Đệ nhất chỉ độc thi còn chưa ngã xuống, đoan chính chùy thủ lại là chui vào đệ nhị chỉ chỗ cổ. Đen nhánh chất lỏng phun trào ra tới, ở đoan chính công kích hạ, chúng nó thanh máu một kích liền bị quét sạch. 44 cấp đạo tặc lực lượng cùng tốc độ, chồng lên thượng ngũ đoạn võ giả thực lực, đoan chính lực công kích, có thể so với thất đoạn võ giả, đối phó này đó 50 cấp độc thi, không hề áp lực đáng nói. Đệ nhất chỉ độc thi rốt cuộc là ngã xuống, vì đoan chính cống hiến 0.2 kinh nghiệm sau, không hề nhúc nhích. 0.2 kinh nghiệm, xác thật là quá ít. Đoan chính nhìn thoáng qua đạo tặc kinh nghiệm chỗ, đối với bát giai biến dị thú trực tiếp chính là tăng lên 20 tới, 0.2 tăng lên, kinh nghiệm điều cơ hồ không có nhúc nhích. 0.2 tuy rằng là thiếu, chính là kinh không được số lượng tích lũy. Nơi này tràn đầy độc thi, số lượng nhiều, xa không phải biến dị thú có thể so sánh với, có lẽ tự mình ở chỗ này tăng lên một bậc, tại giã ngoại, cũng chưa chắc có thể tìm kiếm đến một con bát giai biến dị thú tới. Độc thi số lượng, cũng đủ đền bù mặt khác không đủ. Càng quan trọng là, độc thi huyết lượng, còn có lực phòng ngự, toàn thấp hơn biến dị thú, đoan chính đánh chết lên tốc độ thực mau. Phanh. Một con độc thi bị đoan chính giết chết sau, lại bị đoan chính một chân cấp đá bay ra mấy thước ngoại. Sẽ giết cái thứ nhất giờ, có 30 dư chỉ độc thi ngã vào đoan chính trong tay. Bình quân trở về, mỗi 2 phút, liền có thể đánh chết một con độc thi. Kinh nghiệm thượng, tăng lên 6, xem như tăng lên bay nhanh. Loại này tốc độ, làm đoan chính phi thường vừa lòng. Nay một đoạn ngắn đường phố bị đoan chính quét sạch. Ở mặt khác độc thi còn không có vây đi lên trước, đoan chính lại là túi người xuống, bắt đầu thu hoạch độc thi sản xuất tới tinh tinh. Độc thi tinh tinh sản xuất xuất là tối cao, tới rồi này một cấp bậc độc thi, bình quân mỗi năm cái liền sẽ có một con sản xuất tinh. Sản xuất xuất không có sai, tổng cộng là 6 viên lam tinh. Đem tinh tinh ném vào đến ba lô chung, cách đó không xa, lại là một đám 20-30 đủ độc thi dạo chơi lại đây. Cái thứ 3 giờ, trên đường phố tranh đầy độc thi thi thể. Đã 100 dư chỉ chết ở đoan chính trong tay. Kinh nghiệm cũng dâng lên vượt qua 20. Khoảng cách tăng lên tới 45 cấp, còn có một nửa kinh nghiệm mà thôi. Đêm này đầy đất độc thi cấp thu thập một chút, đem cuối cùng một viên tinh tinh ném vào đến ba lô trùng, đoan chính nhìn nhìn sắc trời, đã là đang lúc hoàng hôn. Hôm nay liền đến nơi đây. Quyết định chủ ý, đoan chính nhìn một chút bốn phía, chọn một tràng thoạt nhìn không tồi cao lầu, sau đó tìm được rồi thang lầu, một đường hướng về phía trước bò. Ngẫu nhiên sẽ gặp phải có độc thi trực tiếp bị đoan chính cấp giải quyết rớt. Thẳng đến bước lên đến thứ 20 tầng, đoan chính mới tuyển một hộ nhà, dùng chùy thủ chém đứt phòng trộm môn khóa đầu, đi vào. Tướng môn cấp đỉnh lên, đoan chính đi đến trên ban công, sau đó ngồi xuống. Lấy ra lương khô, hợp lại thủy, yên lặng mà ăn. Ngốc tại này thành thị giữa, chú định là cô độc tịch mịch, không có người có thể nói chuyện thiếm, không có người bồi tại bên người. Có chỉ có độc thi, còn có lui tới biến dị thú, trong đêm đen. Tùy thời đều có khả năng xuất hiện độc thi cùng biến dị thú ở tự mình bên người. Nhưng đây là một người võ giả lộ, một người cường giả lộ. Hoàng hôn bắt đầu rơi xuống, hoàn toàn đi vào tới rồi cao ốc building hạ. Dư quang trung, có thể nhìn đến thành thị trung tâm, một cái khổng lồ vô cùng hắc ảnh bay lên trời, đầu hạ một tảng lớn khoa trương bóng ma. Độc thi nhóm ô ô tiếng vang lên, ở thành thị trung quanh quẩn. Ngay kế, ngày mới minh ngông, đoan chính đã là bỏ lên. Còn có 50 kinh nghiệm, hôm nay hẳn là có thể tới. Hạ đến đường phố chung, độc thi lại là tạo đi lên. Một đêm thời gian, cũng đủ làm độc thi đem nơi này cấp lớp đầy. Nhìn thấy đoan chính, độc thi nhóm lại là vây đi lên. Đoan chính vung tay, đôi tay thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận xuất hiện. Giết chóc bắt đầu. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, đoan chính trên mặt từng giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống dưới. Ở đoan chính phía trước là từ mấy chục chỉ độc thi tạo thành tân một đợt độc thi chiều, trong đó còn có mấy chỉ tinh anh cấp độc thi. Chúng nó gào giống, đem Đoan Chính cấp vây quanh lên. Trên đường phố ngã xuống độc thi, bị chúng nó đạp lên dưới chân, bắt đầu hướng về Đoan Chính phát động công kích. Sắt. Gầm rú một tiếng, Đoan Chính đã là hóa thành một mạt tàn ảnh, rong đưa gian, thân ảnh một mảnh mơ hồ hóa. Trung cấp hơi cự né tránh, làm Đoan Chính tại đây một đám độc thi trùng, không ngừng mà di động tới, mỗi một bước gian, chủy thủ đều là huy động một lần, đem từng con độc thi cấp cắt cổ. Nửa ngày xé xác, chừng mấy trăm chỉ độc thi ngã vào Đoan Chính chủy thủ dưới. Nửa ngày xé xác, Đoan Chính tổng kết ra tới kinh nghiệm, trợ giúp Đoan Chính đối mặt độc thi khi, có thể làm được một cái mau cùng tàn nhẫn tự. Chủy thủ huy động, nhanh như tia chớp, một lượt mà qua, đã là đem một con độc thi cổ cắt đứt. Giây tiếp theo, một con tinh anh độc thi móng nuốt chảo lại đây, nhưng là Đoan Chính bản năng, lại làm Đoan Chính làm ra né tránh, thân thể mơ hồ, tinh anh độc thi bắt được, chẳng qua là Đoan Chính tàn ảnh mà thôi. Tránh thoát Đoan Chính, không khách khí mà cấp tinh anh độc thi phía sau lưng tới một cái bối thứ, oanh rất nó một cách máu. Tinh anh độc thi máu, còn có phòng, muốn xa xa cao hơn bình thường độc thi. Trước đem bình thường độc thi cấp rửa sạch sạch sẽ, sau đó mới chuyên tâm đối phó tinh anh độc thi. Truy thủ lại là huy động. Từ trong đó một con độc thi trên cổ mang quá, dơ lên một đại bồng đen nhánh máu, này chỉ độc thi phát ra ô ô thanh, lại là ngã xuống. Nó thanh máu, trực tiếp bị Đoan Chính cấp quét sạch, cống hiến ra 0.2 thăng cấp kinh nghiệm. Vây quanh Đoan Chính độc thi tuy nhiều, chính là tiếp xúc mặt vấn đề, trên thực tế trực tiếp công kích Đoan Chính độc thi, không vượt qua 6 chỉ. 6 chỉ, lấy Đoan Chính trung cấp hơi cự né tránh thực lực, đừng lo chúng nó sẽ trảo chung tự mình, mỗi một lần chúng nó tập kích, Đoan Chính thân ảnh đều là mơ hồ hóa. Nhất nhất né tránh rớt. Ở đạo tặc nhân vật thuộc tính nhanh nhẹn thêm thành hạ, né tránh suất càng thêm cao. 10 giờ phút sau, bình thường độc thi rốt cuộc là bị thanh xong, còn dư lại 4 con tinh anh độc thi vây quanh Đoan Chính. Nhìn mắt kinh nghiệm chỗ, 4 con tinh anh độc thi, chúng nó kinh nghiệm cũng đủ làm đạo tặc nhân vật tăng lên tới 45 cấp. Nghĩ gian, Đoan Chính đã là quấn lấy trong đó một con độc thi, ở nó thông thả động tác hạ, hô hấp gian đem mấy cái chủ động kỹ năng oanh đi ra ngoài. Quang mang lập lòe, một loạt kỹ năng dưới, này chỉ tinh anh độc thi ẩm vang đảo. Đệ nhất chỉ. Giữ lại 3 con, Đoan Chính căn bản không có đặt ở trong mắt. Kỹ năng làm lệnh, lại là vòng đến tiếp theo chỉ tinh anh độc thi phía sau lưng, đem mấy cái chủ động kỹ năng một cổ não mà hoành đi ra ngoài. Này chỉ tinh anh độc thi thẳng đến thanh máu bị quét sạch, mới vừa lúc là xoay người lại mà thôi. Ở đạo tặc tốc độ hạ, ở võ giả nhóm trong mắt sự tỉnh thực mau tinh anh độc thi, thông thả đến đáng thương, không hề có sức phản kháng, liền bị đánh chết rớt. Đệ nhị chỉ. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, mà kinh nghiệm chỗ, đã là 99, hai chỉ tinh anh độc thi vừa lúc thích hợp. Mấy phút đồng hồ sau, một cổ thăng cấp quang mang xuất hiện, một cái thăng cấp bản lòng từ chân hướng về phía trước, bản chuyển phóng lên cao. 45 cấp, rốt cuộc đạt thành. Đệ tứ càng, cầu vẽ tháng duy trì. Chương 37 tôi độc, thứ 5 càng. Cảm thụ được thăng cấp mang đến khoái cảm, Đoan Chính có nói không nên lời thoải mái. Tăng lên tới 45 cấp. Đạo tặc khắp nơi thuộc về, lại sẽ tăng lên không ít. Đạo tặc muốn chính là tốc độ, Đoan Chính không có do dự mà đem 5 điểm thuộc tính toàn thêm tới rồi nhanh nhẹn thượng. Tựa hồ là một loại ảo giác, Đoan Chính cảm giác được tự mình thân thể, lại là nhẹ nhàng một ít. Kỹ năng. Thở ra chung, đạo tặc kỹ năng thụ xuất hiện, ở 45 cấp kỹ năng chỗ, thình lình đã thắp sáng. Tôi độc, 45 cấp kỹ năng, cấp chủy thủ tôi độc, ở múa may chung, sẽ dần dần sói mòn, tôi độc thời gian liên tục 1 phút. Đánh cho bị thương mục tiêu sau, mỗi giây tạo thành 100 thương tổn, liên tục 5 giây, 20 mang thêm cứng còn hiệu quả, liên tục 3 giây, làm lệnh thời gian 5 phút. Nhìn về cái này kỹ năng thuyết minh, tuyệt đối là đạo tặc nhất cường lực kỹ năng trí nhất. Tôi độc tồn tại 1 phút, đánh cho bị thương mục tiêu tạo thành thương tổn, liên tục thời gian hạ, không kém gì một lần đạn xạ. Mấu chốt là, cái này kỹ năng là có thể cùng mặt khác kỹ năng chồng lên thương tổn. Nói cách khác, ở tôi độc dưới, dùng đạn xạ công kích. Ở đánh trúng mục tiêu sau, sẽ trước sau tạo thành cưỡng chế tính 1.000 điểm thương tổn. Nay vẫn là cưỡng chế tính, kỹ năng bản thân công kích từ từ, 50 cấp độc thi, chỉ cần 2 đánh, liền có thể đánh chết rớt. Thương khung đại lục thời gian, cái này giai đoạn trước kỹ năng, là số ít mấy cái có thể vẫn luôn dùng đến chung kỹ năng. Bất quá tôi độc đáng sợ nhất, vẫn là mang thêm cứng còn hiệu quả, tuy rằng chỉ có 3 giây, tuy rằng chỉ có 20 cơ suất, nhưng tuyệt đối là tôi độc cái này kỹ năng chung nhất tinh hoa bộ phận. Đoan Chính hưng phấn lên, chủy thủ run lên, mặc nghiệm, tôi đầu. Tôi độc kỹ năng khởi động, nháy mắt hai thanh chủy thủ từ biến thành ông màu xanh lục một mảnh, đã phụ ra độc tố. Đối phó khởi biến dị thú tới, tôi độc tự nhiên không cần nhiều lời, làm ít công to. Nhưng đối phó khởi độc thi tới, cái này yêu cầu thực nghiệm một chút. Đoan Chính nhìn chằm chằm cách đó không xa xuất hiện độc thi, chúng nó tập tễnh mà đến, bản thân lại là một cái độc thể, Đoan Chính cũng vô pháp xác định, ở tân thế giới hạ, tôi độc còn có thể hay không phát huy ra nó ứng có tác dụng. Sắc. Gầm rú một tiếng, Đoan Chính đạn pháo giống nhau lao ra đi, hành như sấm đánh. Vương Lục truy thủ, ở không trung mang theo một mạt tiếng rít, sau đó từ một con độc thi cánh tay thượng sẽ qua. Phúc. Độc thi cánh tay bị truy thủ cấp thiết quá, hình thành một lỗ hổng. Tức khắc gian, nguyên bản tanh hồng độc thi, lại tại hạ một giây biến thành màu xanh lục, xanh mượn, thanh máu bắt đầu ở giảm bớt. Càng làm cho Đoan Chính mừng như điên chính là, tôi độc chung 20 cơ suất xuất hiện, trực tiếp làm này một con độc thi cứng còn vô pháp động tác, vẫn duy trì vừa mới chuẩn bị tập kích động tác. 3 giây loại thời gian, đối với đạo tặc tốc độ tới nói, vậy là đủ rồi. Bối thứ. Dịch cốt. Xong tập kích. 3 cái kỹ năng dùng xong, này chỉ độc thi thanh máu bị quét sạch. Vừa lúc, cứng còn hiệu quả biến mất, làm nó ngã vào trên đường phố, đen nhánh chất lỏng chảy ra, ở trên người biến thành một bãi tanh hôi chất lỏng. Lúc này, bất quá là vừa qua đi 5 giây không đến. Thật là lợi hại. Loại này hiệu quả, cũng làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối lên, bất chấp nghĩ nhiều, chủy thủ đã là vũ động, người ở độc thi đàn trung đi qua, không ngừng mà hoa khai từng con độc thi làn ra. Tôi độc hiệu quả, sẽ làm chúng nó không ngừng mà rất huyết, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện cứng cỏng, làm độc thi động tác không được, trực tiếp bị mặt sau độc thi cấp đánh ngã. Một đám độc thi, phóng tới phía trước, Đoan Chính yêu cầu nửa giờ. Chính là hiện tại chỉ cần 20 phút, đó là toàn bộ đánh chết rớt, hiệu suất tăng lên 1/3. An Bình thị thị nội đệ 7 km chỗ, chạm vàng hạ, Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này. Tìm một tràng cao ốc building, Đoan Chính xuất hiện ở trên sân thượng, lại là nắm lên kính viễn vọng, nhìn xa trung tâm thành phố An Bình thị địa tiêu, từ 7 tràng phân biệt cao tới 77 tầng đại lâu tạo thành vật kiến trúc. Đây là Ninh An thị nổi danh bạc tinh thất tử, mộ chùm địa ốc chế tạo ra tới to lớn vật kiến trúc. Nơi này khoảng cách trung tâm thành phố vẫn như cũ có cực xa. Kính viễn vọng hạ, lại gặp được bay lên trời thật lớn hắc ảnh. Ban ngày sẽ ngốc tại trên lầu sân thượng trung, chạng vạng mới có thể kiếm ăn một lần. Phi thường quy luật. Vung kính viễn vọng, Đoan Chính ngồi ở sân thượng bên cạnh thượng, vĩnh viễn này một cái nếu đại thành thị, từng điều đường phố tất cả đều là độc thi thân ảnh, thỉnh thoảng sẽ có một ít phi hành thú xuất hiện, bay vút ở trên đường phố, nắm lên từng con độc thi, sau đó bay lên trời, nhảy ra thành thị cao ốc building, nhanh chóng đi xa. Chạng vạng hạ, trên đường phố phiếm lam màu xanh lơ, tại đây trên sân thượng vọng hạ, giống như từng điều vực sâu. Một ít vật kiến trúc bị phá hủy rớt, cũng có một ít cao lầu chỉ còn lại có một nửa chót vót ở thành thị trên không, biến thành đổ nát thê lương. Nơi xa, xuất hiện một mạt quần cuộn dựng lên khói đặc, sau đó tận trời lửa lớn bốc cháy lên. Kính viễn vọng hạ, có thể nhìn đến vô số độc thi kích động tới gần nơi này. Lửa lớn nguyên nhân, khả năng chính là từ một tràng cao lầu trung lao tới mấy chỉ tinh anh độc thi trên người tìm nguyên nhân. Hẳn là chúng nó lộng đốt cao lầu chung một ít nhưng châm vật phẩm, mới tạo thành trận này lửa lớn. Thành thị chung, tiểu khu dùng tới khí thiên nhiên, từ gas công ty trực tiếp cung đưa. Nhưng càng nhiều gia đình, một ít cho thuê trong phòng, cơ hồ là khí than bình, thực dễ dàng liền phát sinh hỏa hoạn. Quần quận dựng lên lửa lớn, thực mau liền đem toàn bộ cao lầu cấp vây quanh ở trong ngọn lửa, ánh đỏ nửa cái thành thị. Số chỉ phi hành thú nhằm phía này lửa lớn, ở bên cạnh đánh chuyển, thỉnh thoảng lao xuống đi xuống, truy đuổi phía dưới tinh anh độc thi. Phi hành thú nhóm mục tiêu, rất ít là bình thường độc thi, trừ phi tầm nhìn nội không có tinh anh độc thi bóng dáng. Nhưng là trên đường phố di động tới số chỉ cao cấp độc thi, phi hành thú nhóm lại làm như không thấy. 5 mét có thừa cao cấp độc thi, chúng nó lực công kích, cùng lực phòng ngự, thấp hơn bát giai phi hành thú, cơ hồ vô pháp tạo thành thương tổn. Dân ra, tự nhiên sẽ không có phi hành thú tìm này đó cao cấp độc thi chủ ý. Đoan Chính ngồi ở sân thượng bên cạnh thượng, đong đưa chân, yên lặng mà nhìn này bốc cháy lên cao lầu, ở trạng vạng tà dương hạ, cơ hồ đem toàn bộ Ninh An thị nhuộm thành kim hoàng sắc, liền Đoan Chính cũng phân biệt không ra, này kim hoàng sắc rốt cuộc là tà dương dư huy, vẫn là này tận trời ngọn lửa ánh sáng sở đến. Lại là một ngày sáng sớm, mới sinh thái dương, thăng lên, thành thị lại là năm này sang năm nọ, ngày qua ngày mà nên đón thái dương quang huy. Đoan Chính nơi phía dưới, một con 5 mét cao cấp độc thi xuất hiện, đi nhanh ở bình thường độc thi đôi chung đi tới, chân to dưới, thỉnh thoảng đem một ít độc thi cấp ném đi. Thường thường thời gian này, dãy rủa lên độc thi, trước tiên sẽ thoái nhượng, đàng ra lớn hơn nữa không gian cấp cao cấp độc thi. Lại một lần đứng ở trên sân thượng. Ngày hôm qua bốc cháy lên đại lâu, lúc này chỉ còn lại có một sợi dư yên, không ngừng mà bốc lên, lại ở hơi thổi trung phiêu tán. Toàn bộ đại lâu trở nên đen nhánh một mảnh, như là một cây lập với thành thị trung lửa đốt côn. yên lặng mà nhìn liếc mắt một cái này một chàng đại lâu, Đoan Chính Chiết thân từ thang lầu bắt đầu xuống lầu. Nếu không có ngoài ý muốn, hôm nay liền sắp bắt đầu chấp hành cái này địa ngục cấp bậc nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu trong đó có một cái đột phá cơ hội, Đoan Chính không ngại lại chậm lại một ngày. Càng là năng lực tăng lên, nắm chắc cũng lại càng lớn, xác suất thành công cũng liền càng cao. Tới rồi 5 tầng, cao cấp độc thi 5 mét có thừa thân hình, vừa lúc từ cửa sổ hạ trải qua. Đoan Chính đạm cười một tiếng, nhắm ngay pha lê trực tiếp đầu gối đột nhiên đỉnh qua đi, dầm tiếng vang chung, đêm này thật dày pha lê đỉnh thoái, người đã là đột đi ra ngoài, ở không trung song chủy thủ cao cao mà dương lên, sau đó rơi xuống. Tôi độc. Mặc niệm kỹ năng, ở khởi động lúc sau, chủy thủ biến thành ông màu xanh lục. Phúc. Phúc. Hai tiếng vang, Đoan Chính chủy thủ tạc đánh ở cao cấp độc thi trên vai, cả người treo ở mặt trên. Tinh lực giáo huấn hạ, trực tiếp là tạc đánh vào mấy tấc. Tôi độc phát huy tác dụng, lập tức bắt đầu giảm huyết. Đột nhiên đã chịu tập kích, cao cấp độc thi phát ra gầm rú, muốn trở tay trở về bắt lấy phía sau lưng thượng Đoan Chính, chính là nó cánh tay linh hoạt tính, làm nó căn bản hồi với không tới. Vụng về chung, Đoan Chính lại là đem chủy thủ rút ra tới, người đứng ở nó trên vai, đem bối thư cấp sử dụng ra tới. Độc cùng bối thư trồng lên, làm cao cấp độc thi cũng là rớt một tiểu cách huyết. Nguyên bản Đoan Chính bất quá là tưởng thử một chút uy lực, mắt thấy đến cao cấp độc thi rớt huyết, tức khắc thay đổi chủ ý. Cao cấp độc thi, hoặc là làm tự mình đột phá cũng chưa chắc. Bối thư qua đi, Đoan Chính lại là một cái dịch cốt. Cao cấp độc thi phát ra giống giận, sau đó cong Đoan Chính, đột nhiên hướng về mặt sau vật kiến trúc đâm qua đi. Đoan Chính người một cọ, bay vọt lên, sau đó ở không trung phiên bổ nhào, rơi xuống trên đường phố, chủy thủ ở trong đó một con bình thường độc thi trên cổ xẹt qua, đem nó biến thành xanh mượn, huyết mánh cái rớt. Phanh văng lớn, sau đó chính là vật kiến trúc bị đâm cháy. Ô ô. Cao cấp độc thi nhìn chằm chằm Đoan Chính, đi nhanh mà đến, cánh tay một vớt lại đây. Đoan Chính một cái bay vọt, ở không trung khởi động nhảy đánh, người trực tiếp xuất hiện ở cao cấp độc thi trên đầu, oanh ra ba thứ tập kích. Ba bính hư hóa chủy thủ trực tiếp hoàn toàn đi vào đến cao cấp độc thi đầu chung. Làm Đoan Chính thất vọng chính là, cũng không có xuất hiện bạo kích, cũng không có xuất hiện may mắn một kích. May mắn một kích quả thật là khó ra. Cười khổ chung, Đoan Chính lại là đỉnh tới rồi cao cấp độc thi phía sau. Một cái xoay người, cao cấp độc thi đột nhiên một cái lao tới, ầm vang chạy vội chung, nháy mắt xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Đại gia hỏa, loại này va chạm, đối ta không có tác dụng. Cười khẽ chung. Đoan Chính ánh mắt tỏa định hơn 20 mễ ngoại một con độc thi, thiểm tập khởi động, người đã là biến mất, xuất hiện tại đây chỉ bình thường độc thi trước mặt. Ở chỗ này, độc thi nơi trốn đều là, Đoan Chính hoàn toàn có thể lợi dụng kỹ năng một ít hiệu quả, làm được cao siêu né tránh. Mất đi Đoan Chính bóng dáng, nhưng là va chạm không giảm cao cấp độc thi, chui vào đến này một nhà thương trường lầu một chung, đâm nát pha lê. Cao cường điều chiến đấu, điều động Đoan Chính cả người tinh lực. Võ giả muốn đột phá, dựa vào chính là phương thức này. Ở trong chiến đấu, làm tự mình buộc phát ra tiềm năng, làm tự mình ở vào nhất khẩn trương trạng thái hạ, làm tinh lực phát ra rít gào. Tùy tay đem chủy thủ từ này chỉ bình thường độc thi vũ trụ huyệt trung rút ra, độc thi ngã vào dưới chân, Đoan Chính nhìn chằm chằm từ thương trường dễ rủa ra tới cao cấp độc thi, tràn ngập chiến ý, quắc, tới a, lại đến. Dễ rủa ra tới cao cấp độc thi, phát ra gầm rú. Đoan Chính vừa mới một loạt tập kích, bất quá là trừ đi nó 5 huyết lượng mà thôi. Cao cấp độc thi có được đáng sợ lực phòng ngự, còn có làm người nghẹn họng nhìn chân chối huyết lượng. Thứ năm càng, cuồng cầu vẽ tháng, nước mưa lại chiến đấu hăng hái một ngày. Chương 38 ám sát, đệ nhất càng. Khoảng cách Đoan Chính gần 2 km chỗ. Một tràng cao lầu trên sân thượng, một người võ giả nằm bò, ở ngắm bắn kính hạ, thực mau liền tỏa định đường phố chỗ chiến đấu. Tìm được rồi. Trên sân thượng, còn có 4 người, bọn họ tất cả đều là một thân hắc ý hề, lạnh nhạt mà đứng. Cầm đầu một người tuổi trẻ vô cùng, thậm chí không vượt qua 20 tuổi, hắn lấy ra kính viễn vọng, đi đến sân thượng bên cạnh thượng, sau đó quan vọng. Bội số lớn kính viễn vọng, 2 km khoảng cách, lại gần ngay trước mắt. Đoan Chính mỗi một động tác, đều là rõ ràng mà bày ra. Đường phố chung, Đoan Chính nhanh nhẹ đi vị, căn bản không cho cao cấp độc thi chạm đến, mỗi một kích, đều là rượu đến đỉnh. Thật là lợi hại. Nay người trẻ tuổi nghẹn họng nhìn chân chối. Đem kính viễn vọng làm ra tới, người trẻ tuổi đạm thanh nói: các ngươi cũng xem một chút, lúc này đây con ngồi, không có chúng ta trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó. A, có thể làm tổ chức xuất động chúng ta 5 người, đủ thấy đến đây người lợi hại chỗ. Một cái cao gầy cái võ giả nhận lấy, quan sát đến. Kính viễn vọng ở 4 người trong tay dạo qua một vòng, lại là giao về tới người trẻ tuổi trong tay, hắn lại là dơ lên nhìn nhìn, mới đưa kính viễn vọng quải trở lại trên cổ, khoanh tay lập với hôm nay đài bên cạnh thượng. 40 dư tầng độ cao, lại không có làm hắn có một chút sợ hãi. Các ngươi thấy thế nào? Trương Chí, cái này Đoàn Chính rất mạnh, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Trương Chí là một cái tinh tráng hán tử, mỗi một khối cơ bắp đều là phồng lên, cực có thị giác lực đánh vào. Mặt khác một người võ giả đạm cười rộ lên, hắn giống nhau vẫn là chết, bởi vì hắn gặp phải chính là chúng ta Ngũ Kim. Ngũ Kim là từ 5 tên kim bài sát thủ tổ chức một cái tiểu đội. 5 người phối hợp, còn có siêu cường thực lực, thống nhất kế hoạch từ từ, ở Ngũ Kim thủ hạ, không ai có thể đủ mạng sống, chỉ cần bị theo dõi, chỉ có đường chết một cái. Đoan Chính tồn tại, mấy lần tránh được ám ảnh ám sát, này đối với ám ảnh ảnh hưởng là thật lớn, cái này danh dự, là thiết yếu muốn đoạt lại tới. Cho nên, cho dù là đến từ Trương Tiêu Kỵ bọn họ áp lực, ám ảnh vẫn là muốn Đoan Chính chết. Chỉ có Đoan Chính chết, mới có thể làm ám ảnh nghiệp vụ một lần nữa triển khai. Phái ra Ngũ Kim đội, này đã là Titan thành trung ám ảnh mạnh nhất thực lực, 5 tên bắt đoạn võ giả lại là kim bài sát thủ, liền thập đoạn võ giả cũng chưa chắc có thể thoát được rớt. Kẻ hèn ngũ đoạn, tại đây loại thực lực treo cổ hạ, tử vong bất quá là vấn đề thời gian. Ám ảnh không có hoài nghi, đó là Ngũ Kim 5 người, cũng không có hoài nghi quá. Bọn họ là mạnh nhất, đến nay không một thất thủ ký lục. Trương Chí bọn họ cười khẽ lên, cái này Đoan Chính là cường, nhưng dù sao cũng là ngũ đoạn, còn phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. So sánh với một tháng trước tư liệu, tứ đoạn tấn chức tới rồi ngũ đoạn, loại này tốc độ là mau, nhưng còn chưa tới nghịch thiên nông nỗi, căn bản không có khiến cho bọn họ chú ý. Đầu, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Mục tiêu xuất hiện, Trương Chí không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên hướng tới người thanh niên này hỏi. Người thanh niên này, nếu tan mất trên mặt hắn lạnh băng, xóa trên người phát ra sát khí, hắn đi ở trên đường phố, ai cũng không dám nói hắn là một người sát thủ. Càng sẽ không nghĩ đến vẫn là ám ảnh Titan thành phân bộ đứng đầu kim bài sát thủ. Lâm Nghị Quân đạm cười, chỉ vào nơi xa một mảnh mơ hồ chỗ, nói, hắn vị trí, là độc thi tập trung nơi, hơn nữa hắn giờ phút này cùng cao cấp độc thi giao chiến, căn bản không cần chúng ta cố sức, liền có thể đem hắn cấp giải quyết rớt. Tường một chút, hắn mất đi loại này quỷ bí nệ bước, ở cao cấp độc thi thủ hạ, bất quá là một cái bao cát. Đầu, hẳn lại như thế nào làm? Khiêng súng ngắm này một người võ giả rốt cuộc là hỏi ra thanh tới. A Bính, ngươi có thể ở chỗ này mệnh trung 2 km ngoại Đoan Chính sao? Lâm Nghị Quân nói. A Bính cười lạnh, ôm súng ngắm tràn ngập tự tin. Đầu, ngươi yên tâm, ta thương pháp, ngươi hẳn là biết đến. Nay Liên Hảo, ngươi nhìn chằm chằm, tìm một thời cơ, sau đó ở cái này Đoan Chính né tránh thời điểm, cho hắn một thương. Lâm Nghị Quân không có nói tiếp, nhưng là ngụ ý, chính là mượn cao cấp độc thi tay, đem Đoan Chính cấp giải quyết rớt. Sát thủ không phải nhất định phải tự mình làm lấy, chỉ cần mục tiêu tử vong là được. Lâm Nghị Quân ý tứ, A Bính hoàn toàn minh bạch, hắn hứng thu liếm liếm môi, mà khiêng này chi trọng hình súng ngắm, lại là ghé vào bên cạnh thượng, thông qua kính viễn vọng, đem Đoan Chính cấp tỏa định, bắt đầu tìm một cái nhất thích hợp thời cơ. Cho hay muốn bắt đầu rồi. Lâm Nghị Quân cười lạnh. Mặt khác 3 người đều là nở nụ cười. Giống. Cao cấp độc thi toàn bộ biến thành xanh mượn, nhưng là mỗi giây 100 điểm rất huyết, đối với nó huyết lượng tới nói, chín lưu trí nhất mao. Đoan Chính nhìn thoáng qua cao cấp độc thi huyết lượng, 1 giờ, gần là mài đi nó 15 tả hữu huyết lượng. Ít nhất cũng muốn đến trạng vạng mới có thể đem nó ma giết chết. Đoan Chính cũng có chút hao tổn tinh thần, sở dĩ sẽ như thế chi chậm, chủ yếu vẫn là bình thường độc thi tồn tại. Chúng nó ở trên đường phố chính là một cổ não mà nảy lên tới, Đoan Chính không cần tiêu phí không ít tinh lực đi đem chúng nó cấp đánh chết quét sạch. Dưới loại tình huống này, thường mau cũng mau không đứng dậy. Càng đau đầu. Vẫn là ngẫu nhiên có tinh anh độc thi xuất hiện, Đoan Chính yêu cầu né tránh cao cấp độc thi, lại muốn tránh đi tinh anh độc thi. Con hảo, tân kỹ năng hạ, đánh chết bình thường độc thi, không tính trở. Đạn xạ. Truy thủ ném ra tới, ở một đám vây lại đây bình thường độc thi gian đạn xạ, liên tiếp 8 hạ, mới về tới Đoan Chính trong tay. Có tôi độc hiệu quả, mỗi một cái bị công kích đến bình thường độc thi, tất cả đều là xanh mượn, trong đó 2 cái còn ở 20 cơ xuất hạ, cứng còn xuất hiện. Làm chúng nó có 3 giây vô pháp nhúc nhích thời gian. Một đống độc thi mãnh liệt mà đến, chúng nó ở không nhúc nhích dưới, trực tiếp bị mặt sau độc thi cấp va chạm ngã xuống, bị giẫm đạp mà qua. Đoan Chính lại là một cái đặc bộ, xuất hiện ở bình thường độc thi đàn, chủy thủ không ngừng mà bay múa. Mơ hồ thân ảnh, ở đông đưa, sở trải qua chỗ, bình thường độc thi không có chỗ nào mà không phải là ngã xuống đất mất mạng. Giải quyết này hơn 10 chỉ độc thi, Đoan Chính lại là một cái chết sạng, xuất hiện ở cao cấp độc thi trước mặt. Một cái nhanh nhạy vô cùng né tránh, vòng tới rồi cao cấp độc thi mặt bên, ở nó còn chưa xoay người lại trước, dịch cốt đánh ra, lại là mang đi nó mắt thường cơ hồ không thể thấy huyết lượng. Phiếm thanh vảy bao trùng hạ, cao cấp độc thi phòng, rất mạnh, chủy thủ căn bản không có biện pháp phá vỡ. chỉ có thể là dựa vào tôi độc cùng kỹ năng phụ gia thương tổn tới khấu rất nó huyết, loại này đấu pháp, xác thật là quá mức với chậm. Dưới ánh mặt trời, Đoan Chính cái chán chảy ra hãn tích tới. Một giờ muốn bảo đảm tự mình không làm lỗi, loại này cao cường độ tinh thần lực tập trung, làm Đoan Chính cũng là ăn không tiêu. Bất quá thu hoạch lại là có, trong cơ thể tinh lực, đang không ngừng điều động hạ, càng ngày càng tiếp cận đột phá điểm tới hạn, thậm chí không cần này chỉ cao cấp độc thi tử vong, tự mình cũng sẽ tấn chức đến lục đoạn. Lục đoạn cùng ngũ đoạn chênh lệch, Đoan Chính tin tưởng, tự mình lực công kích từ từ số liệu, sẽ được đến một cái chất bay vọt. Nhảy đánh. Đoan Chính gầm rú một tiếng, người xuất hiện ở 5 mét có thừa cao cấp độc thi trên đỉnh đầu, ba đạo hư hóa chủy thủ chém xuống. Làm Đoan Chính hơi hơi thất vọng chính là, may mắn một kích lại không có xuất hiện. Không chung, một cái xoay người rơi xuống, cao cấp độc thi cánh tay quăng lại đây, đảo mắt tức đến. Chính là hiện tại. A Bính đôi mắt đột nhiên nhíu lại, ở dự phán tính hạ, không có do dự mà khấu động trọng hình súng ngắm bản cơ. Phanh tiếng gầm rú, ngắm bắn đạn dùng 900 mễ mỗi giây tốc độ ở phi hành. Từ nơi này đến Đoan Chính nơi đường phố, chỉ cần 2 giây tả hữu, ở dự phán tính hạ, A Bính biết, Đoan Chính muốn né tránh tự mình ngắm bắn đạn, liền không có biện pháp né tránh rất cao cấp độc thi này một kích. Vô luận là ai thượng cái kia, đối với nho nhỏ ngũ đoạn võ giả tới nói, đều là chết. Ngũ đoạn võ giả thân thể cường độ, trọng hình súng ngắm đủ để đối hắn tạo thành bị thương nặng. Ở cao cấp độc thi trước mặt bị thương nặng, không cần nghĩ nhiều, nhất định là tử lộ một cái, kế tiếp cao cấp độc thi sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ, lại nhét vào trong miệng, nhai thành cặn bã nuốt vào. A Bính có này một cái tin tưởng, bởi vì thương pháp của hắn, còn không có thất thủ quá. Cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Cao cấp độc thi này một loại công kích chiêu thức kịch bản, Đoan Chính đã sớm nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần một cái hơi cự né tránh, liền có thể né tránh rớt. Nhưng là đang lúc Đoan Chính làm ra né tránh thời điểm, một cổ nguy cơ từ nội tâm trung nổ lên, làm Đoan Chính lông tơ căn căn tạc khởi, cơ hồ là dựng đứng. Bản năng, Đoan Chính trước tiên làm ra né tránh. Hơi cự né tránh tinh túy, tại đây một khắc bị Đoan Chính phát huy tới rồi lớn nhất, thân thể hoảng thành một mảnh mơ hồ, cơ hồ phân không rõ là người vẫn là bóng dáng. Trung cấp hơi cự né tránh khủng bố, tại đây một khắc được đến vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. Ngắm bắn đạn từ mơ hồ bóng dáng trung xuyên qua, đinh tới rồi trên đường phố, vang ra một cái lô đạn tới. Vang. Thẳng đến lúc này, súng ngắm thật lớn tiếng gầm rú, đây mới là từ nơi xa truyền ra tới. Đoan Chính gần là tới kịp khỏe mắt nhìn lướt qua cái này truyền ra tiếng súng phương hướng. Giây tiếp theo, cao cấp độc thi bàn tay chụp lại đây, vừa mới né tránh rất ngắm bắn đạn Đoan Chính, liền một ý niệm cũng không có. Chỉ cảm thấy tự mình mỗi một tấc xương cốt đều vỡ vụn, sau đó bay lên trời, hóa thành đạn tháo, bị cao cấp độc thi phiến bay ra hơn 10 mét xa, tập tới rồi một tràng thương vụ đại lâu 4 tầng thượng. Dầm pha lê vỡ vụn thành, mặc tường bị tập thoái, sau đó lại là nổ nát mặc tường mặt sau gạch tường. Đoan Chính biến mất tại đây tràn đầy bụi đất phá trong động. Ô ô giống to. Một kích đắc thủ cao cấp độc thi, lại là vượt động nện bước, hướng về này một tràng thương vụ đại lâu chạy vội qua đi. Hung ác mà trực tiếp va chạm ở lầu một trên vách tường, đem gạch tường cấp đâm cho gạch phi dương, từng đợt bụi đất bốc lên. Nhưng là ẩm vang vẫn là đình chỉ, phát cuồng cao cấp độc thi, chúng nó cách làm, đó là đem toàn bộ đại lâu cấp phá hủy. A Bính đem súng ngắm thu lên, quay đầu lại đối với đồng bạn thổi một cái huýt sáo, ok, đã thủ. Lâm Nghị Quân buông xuống kính viễn vọng, đạm cười nói, A Bính làm được không tồi, này một kích, hắn bất tử cũng tản, như thế nào thoát được quá cao cấp độc thi còn có vô số độc thi tay. Hắn khoanh tay đứng ở trên sân thượng, trông về phía xa, hưởng thụ này phơ phất mà đến gió nhẹ. Chỉ cần lợi dụng thích đáng, giết người, chính là đơn giản như vậy. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cuối cùng năm thiên, chúng ta cộng đồng vượt qua. Chương 39 càng thương càng cường, đệ nhị càng. Đệ nhị càng, buổi sáng ở trong đàn hàn huyên hơn một giờ thiên, rất có ái đàn, tóm tắt thượng có, đại gia thêm vào đi. Vãn là vẫn như cũ có đổi mới. Khói bùi phi dương trung. Này một tràng thương vụ đại lâu 4 tầng trung, vô số bàn làm việc cùng đồ dùng, máy tính chờ bị đụng phải một cái dập nát, như là bị người ở làm công khu vực nội lê ra một cái dấu vết giống nhau. Khu khu, khu khu, hoa, kịch liệt ho khăn trùng, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm hồng một tảng lớn sàn nhà. Giờ khắc này, Đoan Chính cảm giác tự mình đã không phải tự mình. Cao cấp độc thi đáng sợ lực lượng, Đoan Chính ngũ đoạn võ giả thân thể, căn bản không có biện pháp khiêng xuống dưới. Cường hãn võ giả thân thể. Khởi đến tác dụng, tại đây loại cấp bậc lực lượng hạ, phi thường hữu hạ. Đoan Chính bị bàn tay phiến chung một mặt, xương cốt vỡ vụn, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ta muốn chết sao? Đoan Chính núp ních, dãy rủa đứng lên. Máu tươi đem hắn nhuộm thành một cái huyết người, cả người không có một mảnh thịt là hoàn chỉnh, dãy rủa trên mặt, bị máu tươi cấp bao trùm. Lúc này Đoan Chính, vô cùng bình tĩnh. Càng là ở mấu chốt thời khắc, càng yêu cầu bảo trì tự mình thần kinh kiên cường dẻo dai, đừng làm thân thể đem tự mình ý chí lực cấp đánh bại. Lỗ thai, truyền đến ầm vang thanh, đây là cao cấp độc thi ở tùy ý mà hủy đi đấm vào phía dưới một vài lâu. Minh bạch cao cấp độc thi tập tính đoan chính biết, không ra nửa giờ, này một tràng đại lâu liền sẽ bị cao cấp độc thi cấp dỡ bỏ, ầm vang ngã xuống, thành thành thị trung lại một tràng bị phá hủy cao lầu. Có lẽ ở ngã xuống sau, nó chính là đông đảo phế tích chung một viên. Nhìn thoáng qua tự mình huyết lượng, chỉ còn lại có một tia da trắng. A a, siêu cường ý chí lực, làm đoan chính cong động tự mình cánh tay, mặc niệm trung, một lọ bình lớn bổ huyết tề xuất hiện, sau đó bị đoan chính rót đi xuống. Kịch liệt đau đớn, này một động tác, tiêu hao rất đoan chính sở hữu khí lực. Tập tễnh mà đứng ở trên sàn nhà, đoan chính thở hổn hển, gắt gao mà nhìn chằm chằm tự mình tạp ra tới phá tường. Có người muốn ta chết. Nếu không phải lần này ngắm bắn đạn, tự mình hoàn toàn có thể né tránh rất cao cấp độc thi này một kích. Chính là ở một cái nhất vừa lúc thời cơ, viên đạn xuất hiện, cho thương tổn, là lớn nhất hóa. Đối phương tay thời cơ nắm chắc, tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ, hắn dự phán lực rất mạnh. Trong nháy mắt thời cơ, đối phương lại nắm chắc được. Là ai muốn giết ta, là ai? Thở hổn hển, máu tươi cũng không có ngừng, còn đang không ngừng mà phun trào, đoan chính đột nhiên quỳ xuống, hắn một xương đùi chiết, chống đỡ không được hắn đứng thẳng. Dưới chân, máu tươi như là không cần tiền giống nhau, từ đoan chính trong thân thể trào ra tới. Vừa mới bổ sung máu, lại đang không ngừng giảm bớt. Lại là một lọ đại hình bổ huyết tề xuất hiện, lại bị rót hạ, sinh mệnh lực lại ở khôi phục, không ngừng mà tăng trở lại. Đoan chính biết, giống này một loại thương, phóng tới mặt khác võ giả trên người, đã sớm mất mạng, chính là tự mình vẫn sống, dựa vào, chính là này đó bổ huyết tề, còn có số liệu hóa thân thể. Loại này bị thương nặng, người khác là vô lực xoay chuyển trời đất. Mà đoan chính chỉ cần có cơ hội, liền sẽ hoàn toàn mà khép lại. Miệng vết thương ở khép lại, nhưng xa không có trong tưởng tượng mau. Á á á, kịch liệt đau đớn, làm đoan chính gầm rú lên, làm hắn trái tim cơ hổ vô pháp thừa nhận. Đau đớn, làm đoan chính sắc mặt nhăn nhó đáng sợ, cắn môi thế nhưng là giảo phá. Tinh lực trong nháy mắt này trở nên cuồng bạo lên, ở đoan chính trên người thoáng hiện, tản ra nhàn nhạt lang quang. Đau đớn, bắt đầu tăng lên tinh lực biến hóa, thân thể phụ tải, kiếp nổ tinh lực bùng nổ. Hình thành một cổ nhiệt lưu, thiêu đốt đoan chính mỗi một tấc cơ bắp. Vâng! Không biết là ảo giác, vẫn là chân thật tồn tại. Đoan chính chỉ cảm thấy tự mình thân thể chấn động, sau đó xuất hiện nhiệt lưu, bắt đầu cường hóa cơ bắp, ở chữa trị, máu tươi bắt đầu ở ngừng. Một cổ cường hãn lực lượng xuất hiện, làm nắm nắm tay chịu đựng xé rách đau đớn đoan chính cũng là phấn chấn lên. Lục đoạn, lục đoạn. Lục đoạn thế nhưng là tại đây một cái mấu chốt thời khắc đột phá, làm đoan chính nhảy trở thành lục đoạn võ giả. A Bính huýt sáo, hắn trên vai khiêng trọng hình súng ngắm, nói, đầu, kế tiếp trở về thành. Lâm Nghị Quân lại là lắc đầu, nhiệm vụ hoàn thành, còn dư lại không ít thời gian, đương nhiên là tăng lên một chút chúng ta tu vi. Ha ha, Titan thành trung võ giả, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, chúng ta tuy rằng là bắt đoạn, cũng nắm giữ một ít kỹ xảo, nhưng đương khoảng cách kéo đến quá lớn, đối chúng ta vô ích. Trương Chí bọn họ ba người cũng là đồng ý, đầu nói không tồi, chúng ta đã một tháng trì trệ không tiến. Châu Võ nhìn liếc mắt một cái này thành thị, nói, lấy độc thi tới tăng lên tu vi, là có chút mạo hiểm, nhưng thắng ở tốc độ mau. Vừa lúc hiện tại là lỗ hổng, chúng ta liền trước đem thực lực tăng lên đi lên. Cao Vạn Toàn nói, nhìn thấy mọi người tất cả đều là đồng ý, Lâm Nghị Quân nói, ta lập tức liền phải đột phá cửu đoạn, muốn đột phá, mục tiêu ít nhất cũng muốn cao cấp độc thi. Chỉ vào phương xa, An Bình thị đệ 8 km chỗ, nói, đệ 8 km chỗ, cao cấp độc thi số lượng không ít. Chính thích hợp chúng ta. Mỗi người sợ hãi độc thi, ở bọn họ trong miệng, lại là đàm tiếu tiếng gió. Tinh lực có thể cường hóa cơ bắp. Lặng lặng mà rũ đầu quy đoan chính, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt dữ tợn vẫn như cũ còn ở. Một cây thủy tinh hành xuất hiện ở trong tay. Thủy tinh hành hàm chứa tinh lực, không kém gì một viên cao đẳng lam tinh, càng quan trọng là, nó hấp thu tốc độ vượt xa quá lam tinh. Tăng lên tới lục đoạn, đoan chính yêu cầu bổ sung cũng đủ tinh lực, phương tiện chuyển hóa. Đồng dạng, tinh lực dư thừa sẽ cường hóa cơ bắp, nhanh hơn khép lại lở. Máu tươi còn ở thấm, lại thông thả rất nhiều. Lại là một lọ đại hình bổ huyết tề uống xong, bổ sung mất đi máu. Đoan chính vẫn không núp đích, hắn rõ ràng mà cảm giác được tự mình cốt cách bắt đầu ở chữa trị, chỉ là cái này quá trình, rất chậm. Mà vừa lúc mà, thời gian là đoan chính không có cách nào chờ đợi đến khởi, hắn đã cảm giác được này một tràng đại lâu ở đông đường, tùy tiện sẽ sợ. A, giống lên một tiếng chung, đoan chính cơ hồ cắn hàm răng. Người đứng lên, đứt gãy xương cốt, lại là cắt qua thân thể, làm đoan chính hừ lạnh một tiếng. Chính là Đoan Chính đã không rảnh lo nhiều như vậy, thiết yếu phải rời khỏi nơi này. Tiềm hành. Đoan Chính thân thể biến mất, sau đó ở di động, từng bước một mà. Mỗi một bước, đều là một cái vết máu, máu tươi giống bọt nước giống nhau, hoa thành một cái tuyến, hướng về vừa mới Đoan Chính tạp ra tới phá trong động mà đi. Nay từng bước một mà, chỉ có Đoan Chính mới biết được trong đó mang đến đau đớn cùng thống khổ. Ý chí lực, duy trì Đoan Chính. Chờ đến đại lâu phá trong động, Đoan Chính cơ hồ hao hết tự mình sở hữu sức lực. Hoàn hảo một bàn tay, bắt lấy một cây mạc tường nôm hợp kim, Đoan Chính trực tiếp trượt xuống. Bắt lấy nôm hợp kim tay, tại hạ hoặc trung, trực tiếp bị hoa khai, máu tươi nhiễm hồng từ 4 tầng đến 1 tầng nôm hợp kim. Chờ đến Đoan Chính đứng ở một tầng thượng, toàn bộ lòng bàn tay, đã là huyết nhục mơ hồ. Tập tễnh mà đi đến tuyệt thế chi nhận chỗ, đem cắm ở trên đường phố tuyệt thế chi nhận rút lên, ném vào đến ba lô trùng, Đoan Chính lại là thong thả mà di động tới. Trên đường phố, bình thường độc thi phát hiện này đó xuất hiện vết máu, trở nên sao động lên, một đám vây quanh lại đây. Chỉ là không có người, chỉ có huyết, làm chúng nó mê hoặc lên. Từng con độc thi thể nằm sấp xuống đi, bắt đầu liếm thực này đó máu tươi, một đường thong thả mà truy đuổi rời đi Đoan Chính. Giống, cao cấp độc thi gầm rú, lại là phanh mà vang lớn, một cây xi măng cây trụ bị đâm đứt gãy. Đại lâu truyền đến run rẩy, phát ra một tảng lớn chi chi thanh, sau đó bắt đầu nghiêng. Vô số xi măng cha ở dưới áp lực, bạo toái vẩy ra, phi sái hướng bốn phía. Đại lâu rốt cuộc là bất kham phụ tải, thong thả mà nghiêng, hướng về mặt đông ngã xuống. Đoan Chính dừng lại, nhìn này hơn 20 tầng thương vụ đại lâu, yên lặng mà nhìn nó sập mà xuống. Xôn xao. Pha lê vỡ vụn tiếng vang, vô số pha lê toái trước một bước vỡ vụn, sái lạc đến đường phố trên mặt. Một ít làm công độ dùng, từ cửa sổ thượng lao tới, hướng về phía dưới rơi xuống, quăng ngã một cái dập nát biến hình. Mà càng cao địa phương, một ít gia cụ khuynh hạ, máy tính, giường, sofa, TV từ từ. Như là ngã xuống người khổng lồ, đương đại lâu cùng đường phố mặt tiếp xúc thời điểm, kia một loại kinh thiên vang lớn truyền đến. Một cổ khí lãng hướng về bốn phía thúc đẩy, cuốn thiên vô số vụn giấy cùng rác rưởi. Khí lãng chung, bạn đầy trời bụi bặm, quần quần hướng về bốn phía phô khai. Đại lâu hạ, là một ít cư dân lâu, sập mà xuống đại lâu, trực tiếp đem chúng nó đè ép cái dập nát, đều là hóa thành phế tích. Nơi xa, ngũ kim đội 5 người đứng, nhìn này phóng lên cao quần quần bụi đất. Liên tính là đại la kim tiên, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Treo cuối cùng một tia khả năng, theo đại lâu sập, rốt cuộc là mất đi rớt, trên thế giới này, đem sẽ không lại có Đoan Chính này nhất hào người. Đoan Chính cảm giác tự mình sức lực hao hết, hắn bỏ lên trên đến một tràng cư dân lâu trung, nghiêng ngả lảo đảo mà vào thứ 5 lâu. Một gian cư dân lâu trung, Đoan Chính nhìn tự mình đuổi chỗ xương cốt ở mạnh mẽ trung, cơ hồ xuyên thấu chân to thịt. Liên Đoan Chính cũng không biết, tự mình là như thế nào làm được điểm này, thế nhưng có thể tại đây loại gây xương dưới, còn có thể hành tẩu vài trăm thước xa, tiến vào đến phòng này chung. Một đầu chắt trên sàn nhà, máu chảy đầm địa trên mặt, dính đầy hôi. Máu tươi còn ở chảy, chỉ là chậm hơn rất nhiều, nếu không phải Đoan Chính không ngừng mà bị sung máu, lấy một người huyết lượng, đã sớm lưu quang. Có thể nói, Đoan Chính có thể chống được hiện tại, hoàn toàn là đại hình bổ huyết tề ở khởi tới rồi hiệu quả. Quả thực cùng tự mình đoán giống nhau. Chỉ cần còn có một hơi ở, có bổ huyết tề, tự mình chính là một cái bất tử quái vật giống nhau. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính lại là cắn răng, một tay đem tự mình chống đỡ lên, sau đó bỏ tới rồi vách tường bên cạnh, sau đó ngồi dựa vào. Thở phi phò, Đoan Chính tay vừa lật, một cái thủ ống xuất hiện. Nung liệt mùi rượu, còn có tinh lực, xuất hiện tại đây trong phòng. Đây đúng là lúc trước từ thông tí hắc hầu vương trong tay đoạt lấy mà đến tinh huyễn hầu nhi tiểu. Một loại có thể trực tiếp đem tinh lực chuyển hóa thành nhưng dùng thần kỳ hầu nhi tiểu, lúc trước Trương Tiêu Kỵ nhanh như vậy tân chức bắt đoạn, vẫn như cũ chính là nó. Muốn khép lại càng nhanh, một ít quan trọng thủ đoạn, là thiết yếu. Nguyên bản muốn tới thất đoạn mới dùng, nhưng là hiện tại đã đợi không được. Là sẽ có chút lãng phí, nhưng Đoan Chính lại không để bụng, hắn yêu cầu tăng lên, đạt được càng cuồng bạo tinh lực, làm tinh lực tới cường hóa tự mình cơ bắp. Đệ nhị càng, có vẽ tháng, nhớ rõ đầu một chút Nga. Chương 40 lục đoạn trung kỳ, đệ tam càng. Mỗi 500 khắc tinh huyễn hầu nhi tiểu, tinh lực hàm lượng không thua gì một viên cao đẳng lam tinh. Đoan Chính còn nhớ rõ võ giả công hội thượng theo như lời tin tức chung, làm sẽ không quên một đoạn lời nói. Không chỉ có như thế, tinh huyễn hầu nhi tiểu nhất trung tâm địa phương, cũng là nó giá cả sẽ như thế cao nguyên nhân, chính là nó hấp thu là nháy mắt, không giống tinh tinh yêu cầu võ giả không ngừng mà xé sát tu luyện. Một viên cao đẳng lam tinh, hoàn toàn tiêu hóa, yêu cầu gần một tháng. Nháy mắt cùng một tháng, loại này thời gian vượt qua, đúng là võ giả nhóm đối với tinh huyễn hầu nhi tiểu như thế cuồng nhiệt truy đuổi nguyên nhân. Phía trước Đoan Chính vẫn luôn vô dụng, là bởi vì tinh huyễn hầu nhi tiểu nó tinh lực hàm lượng, yêu cầu thất đoạn mới nhất thích hợp sử dụng, có thể lợi dụng đến lớn nhất hóa. Nhưng trước mắt, Đoàn Chính Thương không có khả năng tùy ý hắn như thế chờ đợi đi xuống. Khủng bố thương thế, dựa theo loại này tốc độ, không có nửa tháng, mơ tưởng khép lại như lúc ban đầu. Muốn ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành khép lại, chính là tăng lên tinh lực, làm nó tới cường hóa cơ bắp. Không hề do dự, Đoan Chính dùng tay sờ mó, đem thụ ống mặt trên một ít bỏ thêm vào thực vật tra đào rớt, một cổ nùng liệt mùi rượu truyền ra tới, từng viên thật nhỏ tinh quang từ trong rượu trồi lên tới, sau đó phiêu đãng ở không trung, chỉ khoảng nửa khắc, đó là hóa thành vô số tinh điểm. Này đó là nùng liệt vô cùng tinh lực, chúng nó như thế thực chất. Suy nổi lên thụ ống, Đoan Chính đầu một ngưỡng, một hơi rót hạ. Hầu nhi tiểu hương vị phi thường ngọt lành, không giống như là ở uống rượu, mà là ở uống một loại nước trái cây, tuyệt đối không giống nó phát ra mùi rượu giống nhau. Một cây ống, thiếu cũng có hai cân, trực tiếp bị Đoan Chính một hơi rót đi xuống. Như là uống nước giống nhau, căn bản không giống như là ở uống rượu. Cách! Đoan Chính thở ra một hơi, lại là cắn răng một cái, lấy ra mặt khác một ống, lại một lần rót đi xuống. 4 cân tinh huyễn hầu nhi tiểu nhập bụng, làm Đoan Chính bụng trướng ra tới, khó chịu dị thường. Từ Trương Tiêu Kỵ trong tay làm ra 2 ống tinh huyễn hầu nhi tiểu, đều bị Đoan Chính cấp rót xong, nung liệt tinh lực, tràn ngập hắn cả người mỗi một tế bào, làm hắn cả người tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng. Hắn ném xuống thủ ống, thế nhưng còn có một loại chưa đã thèm cảm giác. Loại này tinh huyễn hầu nhi tiểu, trừ bỏ tinh lực ngoại, riêng là hương vị, liền xưng được với là tuyệt thế chân phẩm. Chỉ là Đoan Chính mới cảm thán xong, đầu hong một chút, đôi mắt mạo sao kim, trực tiếp ngã xuống. 4 cân rượu, lấy Đoan Chính tiểu lượng, trực tiếp là say đảo. Say đảo sau Đoan Chính, hắn sở không biết, thân thể hắn còn ở mạo màu lam vầng sáng. Tế bào sinh trưởng đột nhiên tăng lên mấy chục lần tốc độ, dùng một loại mắt thường có thể xem tới được tốc độ ở khép lại. Ở bổ huyết tề phối hợp hạ, xương cốt một lần nữa phục hồi như cũ. Huyết nục mơ hồ thân thể đồng dạng là ở chữa trị, số liệu hóa thân thể, bắt đầu không ấn lẽ thường ở khôi phục, hoạt động huyết nục chung, xuất hiện tân huyết nục. Đạo tặc nhân vật số liệu hóa, thể hiện ở Đoan Chính trên người, làm Đoan Chính ở say đảo chung, thân thể không ngừng cường hóa. Sáng sớm, bên lỗ thai thượng truyền đến từng trận độc thi nhóm phẫn nộ gầm rú. Đoan Chính tỉnh táo lại, sau đó hô mà ngồi dậy. Một trận làm đầu nổ mạnh đau đớn xuất hiện, làm Đoan Chính ôm đầu, phát ra một tiếng rên rỉ. Loại này đau đớn, mấy phút đồng hồ sau dần dần là biến mất. Đoan Chính lắc lắc đầu, thẳng đến thích đứng sau, mới là đứng lên, sau đó hắn kinh hỉ lấy phát hiện, tự mình cả người đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, tu vi tăng lên tới lục đoạn trung kỳ. Thật là khủng khiếp tinh huyễn hầu nhi tiểu, trách không được giá trị một viên tử tinh 500 khắc. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Thử tay chân, còn có ẩn ẩn đau đớn, hẳn là tân khép lại không lâu nguyên nhân. Đoan Chính nở nụ cười, tự tin thần sắc lại một lần xuất hiện ở tự mình trên mặt, lục đoạn trung kỳ làm Đoan Chính cả người tràn ngập lực lượng, loại này đột nhiên tăng lên mấy lần lực lượng, tuyệt đối không phải ngũ đoạn có thể so sánh với, tinh lực càng vì cuồng bạo cùng dư thừa. Tay run lên, tuyệt thế chi nhận xuất hiện ở trong tay. Tinh lực giáo huấn hạ, mũi nhọn biến thành màu lam, đủ là phía trước mấy lần. Truy thủ xét qua, vô thanh vô tức gian, liền đem trước mắt dày nặng bản trà cấp cắt thành 2 nửa, mũi nhọn sắc bén trình độ, làm người giật mình. Tôi độc. Đoan Chính gầm nhẹ một tiếng, truy thủ đảo mắt biến thành màu xanh lục, tôi độc thành công. 1 phút sau, tôi độc hiệu quả biến mất. Đoan Chính 5 ngón tay vừa động, truy thủ tức khắc hóa thành hoa hồ điệp, Đoan Chính trong tay xuyên qua, cực kỳ đẹp. Nếu nói trước kia chỉ là một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm nói, giờ phút này truy thủ, đã không chỉ là con bướm, càng là một con truy đuổi ở bụi hoa gian con bướm, người trước tính một ít, người sau còn lại là linh hoạt một ít. Truy thủ vừa thu lại, Đoan Chính đem tự mình trên người rách nát bất kham quần áo xé rách xuống dưới, trần trụi một mình xuyên một cái quần đùi. Liên màu đỏ phúc xả vương ra rắn hộ giáp, cũng không có cách nào thừa nhận cao cấp độc thi một kích, cao cấp độc thi thật sự hảo cường. Vỡ vụn hộ giáp, đã sớm không biết rớt đến địa phương nào đi. Nếu không có hộ giáp ở, Đoan Chính tiểu thân thể, căn bản vô pháp thừa nhận được cao cấp độc thi này một kích. Từ ba lô chung nhảy ra một bộ săn giả bộ tới, sau đó mặc vào. Giật giật tay chân, còn truyền đến ẩn ẩn làm đau, tuy rằng là khép lại, nhưng cũng không đại biểu là toàn cảng. Đại động tác, là không có cách nào làm, nhưng là di động lên, hẳn là không thành vấn đề. Đoan Chính ngẩng đầu nhìn bên ngoài vừa mới dâng lên tới thái dương. Chậm rãi đi đến trên ban công, đón ánh mặt trời. Một cổ tân trọng cảm giác truyền đến, làm Đoan Chính phát lên một cổ hào khí. Nhìn đồng hồ thượng ngày, Đoan Chính mày một ninh, tự mình thế nhưng là say một ngày một đêm, thật là lợi hại tinh huyễn hầu nhi tiểu. Cảm nhận được trong bụng truyền đến lộc cộc thanh, Đoan Chính lại không có lấy ra lương khô tới gặm, mà là lấy ra một cây thủy tinh hành, trực tiếp đưa đến trong miệng, nhai lên. Loại này thủy tinh hành có thể trở thành một loại trái cây, nó thực thanh thúy, một ngụm cắn đi xuống, ngọt lành mang theo thực nùng chất lỏng. Tinh lực từ yết hầu chỗ lan xuống, kia một loại thoải mái thanh tân cảm giác, lại không phải mặt khác trái cây có thể so sánh với. Thủy tinh hành sở hàm tinh lực không yếu, một viên làm tinh lượng. Liên tiếp gặm mấy cây, bụng mới rốt cuộc không có đói ý, hơn nữa dư thừa tinh lực, làm Đoan Chính tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Ha ha, lục căn thủy tinh hành, mỗi một cây đều là làm tinh giá trị, tự mình thật đúng là xa xỉ, một đốn bữa sáng đó là 6 viên làm tinh. Nghĩ lại tới lúc trước vừa đến Titan thành khi, tự mình bất quá là ăn một đốn một viên bạch tinh bữa sáng, đã bị hồ bá lải nhải một ngày. Nếu là bị hồ bá biết, tự mình mấy khẩu liền ăn luôn 6 viên làm tinh, hẳn là sẽ mắng tự mình phá của đi. Hiện tại thân thể, mới là mới khỏi, không thích hợp làm một ít kịch liệt động tác. Đoan Chính chỉ có thể là ngồi vào trên ban công, vẫn luôn là trông về phía xa thành thị trung tâm, ngẫu nhiên mới là quét vài lần phía dưới độc thi. Nhìn một chút đạo tặc kinh nghiệm, lúc trước cùng cao cấp độc thi xé xác khi, đánh chết không ít bình thường độc thi, thế nhưng cũng có hai kinh nghiệm tăng lên, cũng coi như là thu hoạch. Giữa trưa, trung tâm thành phố phương hướng thượng, ẩn ẩn truyền đến một ít tiếng vang. Đoan Chính kinh khởi. Dùng nhanh nhất tốc độ đăng này một chỗ cư dân lâu sân thượng, sau đó dùng kính viễn vọng quan vọng, lại bởi vì quá mức với thấp bé, chỉ có 8 tầng mà nhìn không tới xa hơn địa phương. Tiềm hành. Mở ra tiềm hành sau, Đoan Chính hạ đến trên đường phố, dùng không tính mau tốc độ tránh đi độc thi nhóm, hơn 10 phút sau, xuất hiện ở mặt khác một cái đường phố một tràng quốc mẫu cao ốc trước. Nếu đại quốc mẫu cao ốc trước, là một cái thật lớn lâm viên thức quảng trường, kiêm bãi đỗ xe. Làm An Bình thị tương đối nổi danh địa phương. Bãi đỗ xe thượng, nơi trốn có thể thấy được đến, đều là từng chiếc siêu xe. Giống Lý Sợt này đó, xem như điệu thấp siêu xe, bảo mã, BMW, chạy băng băng ở chỗ này chiếm cư chủ lưu địa vị, 10 chi 78 đó là này hai cái nhãn hiệu ô tô. Còn có mấy chiếc xe thể thao, phong cách mà ngừng ở trong đó. Đáng tiếc chính là, trong đó nhất phong cách một chiếc xe thể thao trên người, nơi trốn là ao hãm đi xuống dấu vết, hẳn là độc thi nhóm việc làm. Trên quảng trường, có số lượng không tính thiếu độc thi ở. Hơn 10 chỉ tinh anh cấp độc thi du tẩu, thỉnh thoảng sẽ từ một ít ô tô khoảng cách chen qua, đem ô tô ngạnh sinh sinh mà đẩy ra, phát ra dị vang. Đoan Chính lắc lắc đầu, sau đó từ quốc mẫu cao ốc cửa chính đi vào. Thang máy tự nhiên là không thể sử dụng, Đoan Chính chỉ có thể là theo thang lầu mà thượng, một tầng mà leo lên. Lục đoạn trung kỳ, làm Đoan Chính sẽ không tồn tại thể lực bị tiêu hao quá mức song hiện tượng, 50 dư tầng quốc mẫu cao ốc tới sân thượng khi, Đoan Chính chỉ là xuyễn thượng mấy hơi thở. Lại là bình tĩnh trở lại. Dùng chùy thủ cắt ra sắt thép sân thượng môn, đi tới trên sân thượng. Đứng ở vị trí này thượng, gần như có thể đem nửa cái thành thị thu hết với tầm mắt. Dưới ánh mặt trời, đứng ở chỗ này, giống như đem toàn bộ thành thị dẫm lên dưới chân. Túi người hạ thiếu, từng con độc thi biến thành một cái điểm đen nhỏ, như là con kiến ở trên đường phố bò sát. Vừa mới chính là cái này phương hướng truyền đến tiếng vang. Đoan Chính giơ lên kính viễn vọng. Đoan Chính không biết tập kích tự mình người có hay không rời đi. Là một người, vẫn là một cái đoàn đội, bọn họ thân phận là cái gì? Này đó Đoan Chính hoàn toàn không biết gì cả, này chí mạng một kích, nếu không phải tự mình đặc thù tính, tuyệt đối là hẳn phải chết một kích. Loại này thủ đoạn, Đoan Chính tin tưởng, tuyệt đối không phải hiểu lầm liền có thể giải thích đến khai. Mặc kệ là ai, ta đều phải làm hắn nợ máu trả bằng máu. Đoan Chính nghiến răng nghiến lợi, cả người xương cốt dập nát, thân thể bị chụp cái huyết nhục mơ hồ đau đớn, Đoan Chính cả đời cũng sẽ không quên. Lúc ấy kia một loại tử vong hơi thở, làm người hít thở không thông, xé nát linh hồn đau đớn, phảng phất liền ở phía trước một khắc. Đoan Chính trầm thấp mà rít gào, tốt nhất các ngươi còn không có rời đi thành phố này. Kính viễn vọng tầm mắt nội. Đập vào mắt chính là độc thi kích động, lại căn bản nhìn không tới bóng người. Nhưng là sau đó không lâu, ở An Bình thị đệ 8 km chỗ, truyền đến một trận độc thi ô ô tiếng vang, sau đó ở trong đó một tràng đại lâu trên sân thượng, một bóng người toát ra một cái đầu tới, quang mang chợt lóe chung. Đó là truyền đến súng ngắm tiếng gầm rú. Đoan Chính mắt khổng đột nhiên co rút lại, cái này tiếng vang, loại này trọng hình súng ngắm tiếng vang, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Né tránh kia một khắc, đúng là thanh âm này truyền đến. Tức khắc gian, hưng hực lửa giận, làm Đoan Chính nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Đệ tam càng, ta ở tận ta cố gắng lớn nhất, khẩn cầu vé tháng. Chương 41 tiếp cận, đệ tứ càng. Lúc này, An Bình thị đệ 8 km chỗ một cái tuyến đường chính thượng. A Bình Chính ghé vào một tràng đại lâu trên sân thượng, vừa mới một thương, hắn còn tính vừa lòng, một thương oanh trúng một con tinh anh độc thi thủ đoạn. Có được cao tới 5.500 dùn động năng ngắm bắn đạn, lại chỉ là đem tinh anh độc thi thủ đoạn cấp văng ra, mà không phải đánh gãy, tinh anh độc thi đáng sợ, không phải bàn cãi. Bất quá A Bính nhiệm vụ, cũng không phải thật sự muốn đánh gãy tinh anh độc thi thủ đoạn, hắn yêu cầu, chính là văng ra. Hắn thân là ngũ kim đội trung duy nhất một người súng ngắm, gánh vác bất quá là cứu cấp sống, làm viện chỉnh chi viện nhiệm vụ. Tinh anh độc thi thủ đoạn văng ra, đủ đã. Phía dưới, Trương Chí đúng là nương A Bính này một kích, thành công mà tránh được một kiếp. Thân thể linh động trung, trong tay chiến đao hàm chứa màu xanh lục vầng sáng chém ra, hung ác mà xẹt qua này chỉ tinh anh độc thi cánh tay. Mũi nhọn phun ra nuốt vào trung, tinh anh độc thi toàn bộ cánh tay bị phách đoạn, chiến đao thế đi trung, lại bị Trương Chí ngạnh sinh sinh xả trở về, thiết ở tinh anh độc thi chỗ cổ. Phúc! Chiến đao gần là cắt ra một chút, lại không cách nào lại tiến nửa bước. Đối tinh anh độc thi quen thuộc Trương Chí cũng không có hoảng loạn, ở tinh anh độc thi mặt khác một cánh tay đảo qua tới gian, đã là rút về chiến đao. Ngay sau đó, chiến đao lại một lần thoáng hiện, lại một lần chạm ở vừa mới miệng vết thương, lại là vào vài phần. Qua lại vài lần, tinh anh độc thi siêu cường lực phòng ngự, cũng đỉnh không được liên tục vài lần cùng vị trí công kích, ở Trương Chí lại một lần giống lên một tiếng trung, chiến đao chặt bỏ, trực tiếp thâm nhập nửa cái cổ, cắt đứt tinh anh độc thi thần kinh. 3 mét có thừa tinh anh độc thi, trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Trương Chí đỡ chiến đao, đứng ở trên đường phố. Cách đó không xa, Lâm Nghị Quân dùng chính là một thanh quân đao, lập loè lục quang hạ, ở này đó bình thường độc thi trong đàn, như nhập vô thi chi cảnh, đao khởi đao lạc. Cơ hồ mỗi một đao đều là một con bình thường độc thi đầu bị chém rớt. Bốn người ở trên đường phố hoành hành. Chờ đến thanh quang trên đường phố bình thường độc thi, dư lại mấy chỉ tinh anh độc thi phát cuồng lên. Chuẩn bị phối hợp. Lâm Nghị Quân hô, tự mình dẫn đầu khởi động. Hướng về trong đó một con tinh anh độc thi nhào lên đi. Trương Chí bọn họ ba người minh bạch, vây quanh đi lên. Bên cạnh đại lâu A Bính, còn lại là liếm môi, ghé vào trên sân thượng, tỏa định phía dưới tinh anh độc thi, tùy thời khả năng nổ súng. Hắn nhiệm vụ, chính là bảo hộ phía dưới bốn người không bị tinh anh độc thi ngoại ý muốn công kích xúc phạm tới. Thượng, bốn đạo bóng người toàn vây, từ bốn cái phương hướng. Vũ khí lập lòe nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng. Dây tiếp theo sôi nổi là đưa vào đến này chỉ tinh anh độc thi trong thân thể. Một kích sau, đồng thời lui lại. Giống. Tinh anh độc thi gầm rú, cánh tay ném động, nhưng là lại huy một cái không, còn chưa chờ nó cánh tay lại một lần giơ lên. Lâm Nghị Quân bốn người lại một lần chợt lóe mà tức, vũ khí lại một lần thêm thân, sau đó lại đột nhiên nhảy khai. Bọn họ động tác nhanh chóng vô cùng, góc độ phi thường điều, đừng nói tinh anh độc thi, đó là một người bắt đoạn võ giả đã đến, cũng khó lòng phòng bị. Ba lần đánh chớp nhoáng, tinh anh độc thi ầm vang ngã xuống đất. Chỉ là một lát, toàn bộ trên đường phố, tất cả đều là đầy đất độc thi. Làm việc. Châu Võ nở nụ cười, đầy đất độc thi, thu hoạch ít nhất cũng đủ bọn họ tu luyện. Thành thị trung tuy rằng là nhất hung hiểm, chính là luận khởi thu hoạch tới nói, lại là lớn nhất, hung hiểm cùng thu hoạch, ở Châu Võ xem ra, là có quan hệ trực tiếp. Chỉ có nhất dũng cảm võ giả, mới xứng hưởng thụ này một loại cao thu hoạch suất. Từ một con độc thi trên người đem một viên lam tinh chọn ra tới, sau đó trang tới rồi trong túi. Trương Chí cùng Cao Vạn Toàn cũng là đầu nhập đến loại này thu hoạch thượng, chỉ có Lâm Nghị Quân nắm quân đao, lập với trên đường phố. Trên nhà cao tầng, Lâm Nghị Quân bọn họ tất cả đều là hưng phấn. Ngắn ngủn hai ngày, bọn họ thu hoạch khả quan, xử lý độc thi liền không dưới ngàn chỉ. Đầu, hai ngày, ta tu vi tăng tiến không ít. Trương Chí hưng phấn mà nói, hắn dùng tiểu đao cắt ra một khối thịt khô tới, nhét vào trong miệng. Dùng sức ngay, hợp lại thủy nuốt vào. Hắn nhưng thật ra tưởng sinh một đống hỏa tới nướng mềm, nhưng trong thành thị, không chỉ có riêng chỉ có độc thi. Cao Vạn Toàn cũng là gật đầu, loại này cao cường độ xé xác, xác thật không phải bên ngoài giã ngoại có thể so sánh với. Ta dự tính còn có một tuần, liền có thể tiến vào đến bắt đoạn đỉnh kỳ. Châu Võ cũng là gật đầu. Lâm Nghị Quân đạm cười, hắn đồng dạng là cảm giác được tự mình tinh lực cuồng táo, đây là sắp đột phá điểm báo. Hắn nói, chúng ta ngũ kim tuyệt đối là mạnh nhất. Lại ở trong thành thị ngốc một tuần, chúng ta liền phản hồi Ti Tan Thành. Nói vậy đến lúc đó, lại có nhiệm vụ yêu cầu chúng ta ngũ kim động thủ. A Bính ôm súng ngắm, cười khổ nói, nhất số khổ chính là ta, này một tuần, chỉ có thể đương các ngươi bảo mẫu. Ha ha ha ha. Trương Chí bọn họ nở nụ cười. Ngũ kim đội chung, cũng không phải ai chính là cố định tay súng bắn tỉa, mà là thay phiên, mỗi người 6 thiên, một cái luân hồi là một tháng. Cái này cuối tuần vừa lúc là đến phiên A Bính mà thôi. Đại gia nghỉ ngơi 2 cái giờ, chúng ta lại đổi một cái đường phố thanh. Lâm Nghị Quân nhìn thời gian, quyết đoán mà hạ đạt mệnh lệnh. Đoan Chính Hạ quốc mộ cao Úc, ở tiềm hành hạ, thông thả mà ở trên đường phố di động tới. 2 km khoảng cách, nếu là mặt khác võ giả, không có một ngày thời gian, căn bản không có khả năng vượt qua, bọn họ yêu cầu sẽ giết chết đại lượng độc thi sau, mới có thể đến. nhưng Đoan Chính tiềm hành, làm Đoan Chính có thể nên ngang mà ở trên đường phố hành tẩu. Bọn họ liền ở phía trước đại lâu thượng. Đoan Chính tìm một chàng cùng chi tướng cách 200 dư mệ cao lầu, sau đó từ thang lầu thượng hướng về sân thượng đi. Trên đường, có không ít bình thường độc thi xuất hiện, bởi vì nơi này thuộc về đệ 8 km chỗ, xuất hiện bình thường độc thi ít nhất cũng là 80 cấp bậc, có đôi khi thậm chí xuất hiện thượng trăm cấp. Tiểu tâm mà vòng qua này đó độc thi, Đoan Chính bước lên sân thượng. Lấy ra kính viễn vọng, tránh ở một góc, tinh tế mà quan vọng. Năm người, thuần một sắc bắt đoạn, cái kia người trẻ tuổi là bắt đoạn đỉnh, tùy thời có khả năng đột phá. Hiện tại yêu cầu xác định, chính là ám toán tự mình, có phải hay không này một cái đoàn đội. Đem kính viễn vọng thu hồi tới, Đoan Chính tịch ngồi ở trên sân thượng, sau đó dựa vào trên vách tường. Đối diện này chi 5 người tiểu đội, bọn họ lúc này đang ở nghỉ ngơi, nhìn không ra cái gì tới. Đoan Chính cũng không sốt ruột, năm tên bắt đoạn, tuyệt phi nói giỡn, Đoan Chính còn không có cuồng lớn đến 1/5, này tuyệt đối là tìm chết. Trước quen thuộc đối phương, hiểu biết đối phương sức chiến đấu, thành tất nhiên. Đoan Chính đột nhiên nghĩ đến chính là, tự mình trước kia ở Thương Khung Đại Lục Trung, vì đánh chết một người kẻ thù người chơi, có thể ở một chỗ thủ thượng một tuần, rốt cuộc là chờ đến hắn xuất hiện. Giống nhẫn mại lực, Đoan Chính cũng không thiếu. Thời gian, hắn chờ nổi. 2 cái giờ, thoảng qua. Ngũ Kim đội lại là xuất hiện tại hạ phương đường phố Trung, bắt đầu rồi tân một vòng xé xác. Đoan Chính ở nơi xa, dùng kính viễn vọng quan sát đến. Này chi tiểu đội chỉ có 4 người tham chiến, ở trên sân thượng có một người võ giả đảm đương tay súng bắn tỉa, tựa hồ là khởi đến một cái viễn trình hỏa lực chi viện. Rốt cuộc tay súng bắn tỉa tầm nhìn cực lớn, có thể đem toàn bộ chiến cuộc nắm giữ ở trong tay, chỉ cần có nguy cơ, lập tức nổ súng đem một ít nguy cơ cấp mà sát rớt. Có thể nói, bọn họ phân công phi thường hảo, làm được cảnh giác cùng phòng bị. Đường phố Trung, 4 người phối hợp, cũng là làm Đoan Chính kinh hãi, ăn ý độ, cơ hồ làm cho bọn họ có thể dễ dàng mà treo cổ một con tinh anh độc thi. Loại này tổ hợp, cấp Đoan Chính một loại bó tay không biện pháp cảm giác. 4 người này tốc độ dị thường mau, công kích chú ý chính là nháy mắt một kích mà lui, tuyệt đối không ham chiến, thường thường một kích lúc sau, ở tinh anh độc thi đánh trả còn chưa dùng lao khi, lại sẽ phát động lần thứ 2 tập kích. Tinh anh độc thi sự tình, vô pháp cùng được với, chỉ có thể là một vòng mà bị đánh trúng, cuối cùng bất lực mà ẩm vang ngã xuống đất. Liên tiếp 3 ngày, Đoan Chính tất cả đều là ngốc tại trên sân thượng, yên lặng mà quan sát đến. 3 ngày, Đoan Chính rốt cuộc có thể nói là toàn cảng, hắn hoạt động một chút tự mình tay chân, cũng không có một tia ẩn đau truyền đến, mỗi một động tác, đều là như thế linh hoạt, căn bản không giống như là phía trước đã chịu quá vết thương chí mạng người. 3 ngày nhẫn mại, không chỉ là quan sát, đồng dạng là làm tự mình hoàn toàn khắc phục. 3 ngày tu luyện, cũng làm Đoan Chính tu vi càng thêm củng cố. Kính viễn vọng chung, chi đội ngũ này lại một lần ở giữa trưa thời điểm nghỉ ngơi. Đoan Chính thu hồi kính viễn vọng, lộ ra một cái quỷ bí tươi cười tới, sau đó xoay người rời đi sân thượng, hắn quyết định trả giá một ít hành động. Tỷ như biết rõ ràng bọn họ chân thật tình huống, sau đó ở gần gũi hạ, nghe một ít bọn họ nói chuyện. Tuy rằng súng ngắm thanh rất giống, nhưng Đoan Chính cũng không nghĩ ra sai. Huống chi như vậy mặc kệ bọn họ tu luyện xé xác, chính là ở lớn mạnh thực lực của bọn họ. Bọn họ giữa có một cái rõ ràng là đội trưởng người trẻ tuổi, chính là bắt đoạn đỉnh, tùy thời có khả năng tân chức đến cửu đoạn. Tới rồi cửu đoạn, thực lực lại sẽ đề cao mấy lần, càng khó đối phó. Đi xuống lầu, xuất hiện ở trên đường phố. Ở tiêm hành trạng thái hạ Đoan Chính, căn bản không cần để ý tới nơi này độc thi nhóm, chân một hơi hơi cung hạ, sau đó bắn ra gian, nháy mắt đi xa. Lục đoạn trung kỳ thực lực, làm Đoan Chính tốc độ lại có tăng lên. Chờ tới rồi này 5 người nghỉ ngơi nhi đại lâu hạ, Đoan Chính đem tự mình tốc độ giảm bớt xuống dưới, sau đó một đầu chui vào đến đại lâu trung. Nay một tràng đại lâu không tính cao, chỉ có hơn 20 tầng, bên trong độc thi đã sớm bị bọn họ cấp rửa sạch sạch sẽ, đảo không cần lo lắng cái gì. Càng là tới gần sân thượng, Đoan Chính tốc độ càng là chậm. Chờ tới rồi 15 tầng sau, Đoan Chính chỉ là dùng đi tới hình dung, hắn biết giống tới rồi bắt đoạn võ giả, loại này khoảng cách hạ, một tia dị vang, cũng sẽ đưa tới bọn họ cảnh giác. Thứ 19 lâu, Đoan Chính liền hô hấp cũng phong đến bằng thẳng. Ẩn ẩn mà, lấy Đoan Chính nhĩ lực, đã có thể nghe được bọn họ một tia nói chuyện với nhau thanh, khả năng khoảng cách có chút xa nguyên nhân, vẫn là nghe không phải rất rõ ràng. Đoan Chính yên lặng mà bước lên thang lầu. Sau đó tiến vào đến thứ 20 tầng thang lầu chung. Khoảng cách bọn họ còn có 3 tầng. Đại lâu tầng lầu, Đoan Chính là tính toán quá. Thứ 23 tầng. Thông lên sân thượng cửa sắt bị bọn họ phá hư, ánh sáng chiếu vào thang lầu nội, một mảnh ánh sáng. Sân thượng chung, 5 người ngồi vây quanh, chính gặm thực thịt khô. Đệ tứ cày xong, ở cái này tình cảm mãnh liệt cuối tháng, chúng ta đua một phen, cảm tạ đại gia vé thắng, có còn thỉnh đầu một chút, phi thường yêu cầu. Chương 42 treo cổ A Bính, thứ 5 càng. Thứ 5 càng cầu vé thắng. Giữa trưa, Thái Dương nóng rát. Chính là Lâm Nghị Quân bọn họ 5 người lại một chút không thèm để ý, ở dưới ánh nắng chói chang, lại còn nói cười tiếng gió. A Bính, có phải hay không thực hâm mộ, ha ha, ta lại tiến thêm một bước cảm giác được tu luyện tăng lên. Cao Vạn Toàn gặm thịt khối, đối với khổ qua mặt A Bính, ngự khí càng thêm đắc ý lên. Ở chỗ này mấy ngày, là người cũng nhàn đến hoang, yêu cầu tìm một ít đề tài. A Bính trợn trắng mắt, nói, hâm mộ, liền ngươi quy tốc, ta chỉ cần một ngày liền vượt qua ngươi. A Bính, ngươi liền thổi đi. Nói chuyện chính là Trương Chí. Lâm Nghị Quân chỉ là mỉm cười, nói thực ra, ngũ kim đội chỉ có ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mới có thể lạnh nhạt vô tình, mỗi người trở nên lạnh băng như núi. Chính là nhiệm vụ ở ngoài, lại hiển lộ ra thật cách tới, chút nào nhìn không ra tới, bọn họ là ám ảnh Titan thành phân bộ đứng đầu 5 tên sát thủ. Sát thủ, nguyên bản chính là che giấu lên. Rất nhiều người, thẳng đến chết kia một khắc, mới biết được giết bọn hắn người là ai. Ai không có việc gì ở tự mình trên trán đỉnh sát thủ hai chữ, sau đó rêu rao khắp nơi. Mọi người nở nụ cười. Đột nhiên, Châu Võ mày nhăn lại, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa thang lầu chỗ, hắn tựa hồ cảm giác được một loại khác thường, như là có thứ gì bước lên sân thượng. Chính là đập vào mắt, lại là trống rỗng, cái gì cũng không có. Lâm Nghị Quân tay đã phóng tới trôi đao thượng, đạm thanh hỏi, "A Võ, chuyện gì?" Lắc lắc đầu, Châu Võ nói, "Giống như có người tiếp cận chúng ta, chẳng lẽ là ta ảo giác?" "Người?" Chính là liền Lâm Nghị Quân cũng là không thể chí không, Trương Chí trêu ghẹo nói, "Lão Châu, ngươi có phải hay không quá nhạy cảm một ít? Nay trong thành thị, lại là ở đệ 8 km chỗ, trừ bỏ chúng ta, chỗ nào còn có người? Huống chi, nay cửa thang lầu thượng, chính là trống rỗng, ngươi sẽ không nói cho ta, có người ẩn thân, sau đó tiếp cận chúng ta." Nơi xa góc đoan chính, nghe được một trận mồ hôi lạnh bốc lên. Cao Vạn Toàn nói, "Ta xem Lão Châu là bị kinh hách, các ngươi không biết, liền ở vừa rồi, nếu không phải ta giúp đỡ hắn chắn một chút, hiện tại Lão Châu nói không chừng đã là một khối độc thi." Châu Võ mày dương lên, nở nụ cười, khả năng thật là ta quá nhạy cảm đi. "Lão Châu, ta xem ngươi là trong lòng có quỷ đi, như thế nào, sợ hai trước kia ngươi giết người hóa thành quỷ lệ tới tìm ngươi. Nếu không chính là cái kia đoan chính. Hiện tại chính là ban ngày ban mặt, liền tính là quỷ, cũng không dám dưới ánh mặt trời hành tẩu đi." A Bính ha ha nở nụ cười. Châu Võ trên mặt mang theo xấu hổ, đem thịt khối nhét vào đến tự mình miệng trung, hàm hồ nói, "Thế giới này, có cái dám quỷ." Lâm Nghị Quân bọn họ tất cả đều là nở nụ cười. Cao Vạn Toàn rót một hơi thủy, nói, "Bất quá lời nói lên, lúc này đây nhiệm vụ, thật đúng là vết thương nhẹ, kẻ hèn ngũ đoạn một người tiểu võ giả, A Bính một thương thậm chí không cần đánh trúng, liền nương cao cấp độc thi tay cấp giải quyết. Ha ha, cũng không biết phân bộ đến lúc đó như thế nào cho chúng ta tính toán thù lao, đây chính là hai viên tử tinh nhiệm vụ. Giống như treo giải thưởng người triệt tiêu, còn dư lại một viên tử tinh." Lâm Nghị Quân lại là đạm cười, "Không cần lo lắng. Nhiệm vụ này vẫn là hai viên tím xương tinh, mặt khác một viên tử phân bộ bổ thượng, chúng ta giống nhau vẫn là hai viên tử tinh tới tay." Sân thượng góc, Đoan Chính nắm tay nắm chặt. Quả thật là bọn họ. Từ bọn họ nói chuyện với nhau chung, liền có thể xác định Đoan Chính phía trước sở suy đoán, thật đúng là bọn họ âm thầm động tay động chân, từ nơi xa đen tự mình một phen. Thay đổi mặt khác võ giả, bọn họ đã thực hiện được, hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc. Này 5 người gặp phải là ta, này một bút chướng. Ta nhất định sẽ hảo hảo cùng các ngươi thanh toán một chút. Hắc hắc, lại là ám ảnh. Xem ra Trương đại ca nói không tồi, ám ảnh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tự mình, tất nhiên sẽ phái ra kim bài sát thủ tới chấp hành nhiệm vụ, cho dù là nhiệm vụ triệt tiêu, bọn họ cũng sẽ chấp hành. Ai có thể nghĩ đến, kim bài sát thủ không phải trong tưởng tượng một người, mà là 5 người. Này 5 người phối hợp chi ăn ý, ở bọn họ cùng đánh hạ, bọn họ mục tiêu căn bản không có biện pháp chạy thoát. Đoan Chính cũng không có xúc động, vẫn là ở vào tiềm hành trạng thái giữa. 3 ngày quan sát, Đoan Chính đã quen thuộc bọn họ phối hợp, kia một loại nhanh chóng một kích tức lui, cùng đạo tặc tinh túy có điểm giống. Đặc biệt là bọn họ phối hợp, còn có một loại hơi cự né tránh hương vị ở bên trong. Ở bọn họ phối hợp hạ, Đoan Chính không cho rằng tự mình có thể đánh chết được bọn họ bất luận cái gì một người. 3 ngày đều chờ xuống dưới, còn sẽ để ý nhiều một khắc sao? Nỗ lực làm tự mình bình ổn trong lòng lửa giận, Đoan Chính biết bọn họ ở giữa chưa có 2 cái giờ thời gian. Hiện tại bất quá là đi qua nửa giờ. 3 ngày xuống dưới, Đoan Chính đã biết bọn họ một ít quy luật. Thường thường luôn là một người đảm đương tay súng bắn tỉa, mặt khác 4 người đi xuống xé xác. Đối với Đoan Chính tới nói, đây là cơ hội. Tân thế giới hạ, cá lớn nuốt cá bé, đây là thiết luật, nếu bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, như vậy ta khiến cho bọn họ biết, bọn họ trêu chọc đối tượng, là một cái dạng gì tồn tại. Đoan Chính không để bụng bọn họ bối cảnh, tự mình cùng ám ảnh thủ, sẽ là không thể cởi bỏ. Đánh chết đối phương tay súng bắn tỉa, nhất định sẽ đưa tới bọn họ cảnh giác, dư lại bốn người, Đoan Chính vẫn như cũ vô pháp đối phó. Cho nên lựa chọn đánh chết đối phương tay súng bắn tỉa trước, thiết yếu muốn xác định phía dưới bọn họ bốn người là tách ra. Mặt sát đối phương tay súng bắn tỉa, sau đó lại đi xuống mỗi người đánh bại. Đối phó một người bắt đoạn võ giả, Đoan Chính cũng không sợ, nhưng lại không có khả năng đối phó bốn gã. Đoan Chính đôi mắt mị lên, sau đó vẫn luôn là đứng ở góc chung, yên lặng mà nhìn chăm chú vào này năm người, liền Đoan Chính cũng không biết loại này cơ hội khi nào xuất hiện, nhưng là chỉ cần chờ đợi, luôn là sẽ có cơ hội. A Bính, bảo vệ tốt sân thượng A, chúng ta đi xuống. 2 giờ một quá, Lâm Nghị Quân bọn họ lại là xuống lầu, bọn họ cũng không muốn lãng phí rất chẳng sợ một tia thời gian. A Bính có chút không kiên nhẫn mà huy xuống tay, nói, được rồi, đừng bà mẹ, một có nguy hiểm, viên đạn tuyệt đối sẽ trước tiên giải vây. Ha ha ha ha. Bốn người cười đi xuống lầu thang. Ở bốn người rời đi sau, A Bính nhàm chán mà ngồi, hắn ôm súng ngắm, hoán giận nói, thật là xui xẻo, vì cái gì như thế tốt tu luyện cơ hội, lại cố tình gặp phải đến phiên ta đương tay súng bắn tỉa. Thật là cất chó, không phải hẳn là đến phiên Trương Chí sao. Uống một ngụm thủy, A Bính ôm súng ngắm, lại đi tới phía trước vẫn luôn nằm bỏ vị trí, đem súng ngắm giá thượng. Mấy phút đồng hồ sau, phía dưới trên đường phố lại là truyền đến xé tiếng giết, Lâm Nghị Quân bọn họ lại bắt đầu cùng độc thi nhóm chiến đấu. A Bính không dám phân tâm, lặng lặng mà nằm bò, thông qua nhắm chuẩn kính, nhìn chăm chú vào phía dưới. Góc chung, Đoan Chính thong thả mà di động tới, ở tiềm hành trạng thái hạ, từng bước một mà tới gần nằm bò A Bính. Đoan Chính mỗi một động tác đều là nhẹ nhàng vô cùng, ở sân thượng trung hành tẩu, không có một tia tiếng động. Chính là hô hấp, Đoan Chính cũng là ngừng lại. Truy thủ phản nắm trong tay, chỉ là một lát, liền tới rồi A Bính sau lưng. Đoan Chính cũng không có trước tiên triển khai công kích, hắn đang đợi, chờ phía dưới bốn người tách ra xé xác. Dưới ánh nắng chói chang, Đoan Chính liền như vậy đứng lại, hoàn toàn bất động. A Bính tinh thần lực tất cả đều là tập trung tới rồi phía dưới, thỉnh thoảng sẽ đem đôi mắt rời đi một chút nhắm chuẩn kính, thêm đầu nhìn xung quanh một chút. Chính là tiềm hành trạng thái hạ Đoan Chính, biến mất ở không trung, A Bính căn bản không thu hoạch được gì, mỗi một lần quay đầu lại, đều là làm hắn cười khổ lắc đầu. Kỳ quái, ta như thế nào cảm giác có điểm quái quái? Thật không phải có lệ quỷ xuất hiện đi. A Bính tự phúng một chút, lại là tập trung tới rồi phía dưới. Đường phố chung. Trương Chí, ngươi cùng Cao Vạn Toàn một tổ, chúng ta tách ra sát. Kỳ quái, hôm nay độc thi như thế nào không tê đôi. Lâm Nghị Quân nhìn xung quanh, dưới chân tất cả đều là độc thi thi thể, mà nơi xa, không hề có độc thi xuất hiện. Nay ở thành thị trung, là cực kỳ cổ quái. Nói như vậy, lấy An Bình thị mấy trăm vạn cấp bậc độc thi, nơi này chiến đấu, sẽ hấp dẫn chúng nó quần quần không ngừng mà đến. Bất quá Lâm Nghị Quân cũng không có để ý, rốt cuộc bọn họ tại đây An Bình thị đệ 8 km chỗ, trừ bỏ cao cấp độc thi ngoại, không có gì độc thi có thể uy hiếp đến bọn họ an toàn. Nghe được Lâm Nghị Quân nói, Trương Chí cùng Cao Vạn Toàn gật đầu, hướng về đường phố mặt khác một đầu đi đến. Châu Võ, chúng ta một tổ. Minh Bạch, đầu. Trên sân thượng, A Bính nhìn thấy bọn họ tách ra, tức khắc mắng lên, lại gần, bọn họ làm cái gì, tách ra còn làm ta như thế nào cung cấp viễn trình hỏa lực chi viện. Tính, ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, ta còn mừng rỡ nhẹ nhàng, ha ha ha. Bên cạnh, Đoan Chính đôi mắt mị lên, hắn biết, khổ chờ cơ hội tới. Tôi độc. Nháy mắt, Đoan Chính chủy thủ biến thành màu xanh lục, tôi độc trạng thái thêm vào đi lên. Không có do dự, Đoan Chính đối với A Bính phía sau lưng đó là một cái bối thứ thật sâu tặng ra, 35 truyền xuất tuyệt thế chi nhận, lập lòe màu lam quan mang, trực tiếp đem A Bính ăn mặc nhẹ hình hộ giáp đâm thủng, chui vào đến thị trung. Không hề phòng bị A Bính, thậm chí còn chưa tới kịp đem tinh lực trải rộng tự mình toàn thân. Công kích ngáy mắt, Đoan Chính thân ảnh biểu hiện ra tới. Nhưng là A Bính căn bản thấy không rõ người tới, hắn chỉ biết tự mình đã chịu tập kích. Cái thứ nhất ý niệm, chính là người này là như thế nào tới gần tự mình. Cái thứ hai ý niệm đó là chuẩn bị phản kích. Chính là giây tiếp theo, hắn phát hiện một kiện làm hắn hoảng sợ sự tình. Hắn thế nhưng cả người cứng đờ, không thể động đậy. Tôi đọc kỹ năng chung 20 cơ suất tạo thành cứng cỏng. Thế nhưng ở kích thứ nhất chung, liền thành công kích phát. Hơn nữa hắn làn da biến thành xanh mượn, kịch liệt đau đớn chuyển đến. Ngay sau đó, A Bính rốt cuộc là thấy rõ ràng tập kích tự mình người là ai. Đoan Chính mặt, ánh vào đến hắn trong mắt. Không, như thế nào sẽ là hắn, không có khả năng, hắn đã chết, quỷ. Quỷ A. A Bính lòng đang rít gào hò hét, chính là lại phát không ra một cái âm phụ tới. hắn tình nguyện tin tưởng tự mình nhìn đến chính là quỷ, cũng không phải chân thật đoan chính. Chính là đoan chính lại sẽ không lại cho hắn một cái lộng minh bạch cơ hội, chủy thủ đã là từ cổ hắn cắt quá, ở xé liệt một đạo miệng vết thương sau, lại là giơ lên cao chủy thủ, toàn lực tinh lực giáo huấn hạ, chủy thủ từ hắn huyệt thái dương trung tạc nhập, chỉnh đem chủy thủ tận không trôi đao. A Bính ở cứng quầng hạ, liền đánh trả cũng không, liền không hề tiếng động mà tử vong. Lại là một cái canh năm, ta liền không khai đơn trường, hy vọng đại gia có vé tháng đầu một chút, tháng này cuối cùng mấy ngày, ta đua thật sự khổ, lại còn ở cắn răng kiên trì, hiện tại thành tích, đại gia cũng thấy được, sách mới vé tháng bảng thượng tạm thời đệ nhất, nhưng có thể hay không bảo trì đến cuối tháng cuối cùng một khắc đâu. Đại gia, giúp ta một phen, làm đạo tặc đi đến cuối cùng, cảm ơn. Chương 43 mồi, đệ nhất càng. A Bính thi thể, thẳng đến sau khi chết, cứng còn mới quá. Nhưng độc còn ở, làm hắn trở nên xanh mượn. Đoan Chính khẽ lắc đầu, hắn không biết là muốn cảm thán tự mình hảo vật khí, vẫn là muốn cảm thán cái này A Bính xui xẻo vật khí. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn nghĩ ít nhất yêu cầu mấy phút đồng hồ, mới có thể đủ đem A Bính cấp giải quyết rớt, nhưng là cứng còn này một cái phụ ra trạng thái, lại làm chiến đấu ở ngắn ngủn 3 giây nội kết thúc. Đem A Bính súng ngắm thu vào đến ba lô chung. Đoan Chính lại là ở hắn thi thể thượng sờ soạn một chút, tìm được rồi một cái tiểu xảo bộ đàm, còn có một tiểu túi tinh tinh. Mở ra túi, thuần một sắc lục tinh, cao thấp không đợi, chừng hơn 20 viên. Thật đúng là giàu có. Không khách khí mà ném vào đến ba lô chung, A Bính vũ khí là một cây tiêm viên gai nhọn, phi thường hiếm thấy tiểu chúng một loại vũ khí. Lại tiểu chúng, cũng là tiền. Liên vũ khí cũng không có buông tha, Đoan Chính đem hết thể có thể thu quát đồ vật toàn bộ thu quát không còn. Đây mới là xoay người rời đi sân thượng. Phía dưới chung, còn có 4 người chờ Đoan Chính đi giải quyết. An Bình thị đệ 8 km đường phố Đông Đại Đạo. Trương Chí cùng Cao Vạn Toàn hai người trải qua hơn thiên xé xác, lại vẫn như cũ là chiến ý hừng hực, bọn họ hôm nay tu luyện xé xác, tiến triển thần tốc. Đâu thật đúng là tu luyện kỳ tài, như thế tuổi trẻ, lại lĩnh ngộ loại này nhanh chóng phương pháp tu luyện. Trương Chí lắc lắc vũ khí, nói. Cao Vạn Toàn gật đầu, nói. Võ giả chỉ có ở càng là kịch liệt xé sát chung, mới có thể làm tinh lực lớn nhất khả năng điều động vận hành. Mặt khác, người tiềm năng, cũng chỉ có sống hay chết chung, mới có thể bộc phát ra tới. Càng là áp bức tự mình tiềm lực, tiến triển cũng liền càng thần tốc. Lúc này đây chỉ ở trong thành thị ngốc một tuần, có chút thiếu. Nghe đầu ý tứ, tựa hồ phân bộ có một cái đại đơn chờ chúng ta đi tiếp. Hai người nói chuyện với nhau, thực mau đó là đi đến Đông Giao Lộ Thượng, sau đó chuyển tới mặt khác một cái trên đường phố. Hơn 10 chỉ độc thi ở trên đường phố, tập tính mà đi. Liên nơi này đi, đến lúc đó lộng điểm tiểu động tinh ra tới, hấp dẫn cũng đủ độc thi, chúng ta liền phản hồi. Trương Chí nói, trong tay chiến đao đã là lập lòe nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, ở thành thị trung, thực lực của hắn vẫn như cũ không dám thác đại, ai biết thành thị trung, sẽ cất giấu cái gì biến thái biến dị thú cùng độc thi. Cao Vạn Toàn không có ý kiến, cũng hảo. Hơn 10 chỉ độc thi, lại không có tinh anh độc thi, bọn họ hai người vậy là đủ rồi. Người bên trái 7 chỉ, ta bên phải 9 chỉ. Phân công một chút tới, hai người đồng thời phát đi ra ngoài, dù sao cũng là bắt đoạn, riêng là lực lượng liền ở mấy ngàn cân chi số, tại đây loại lực lượng thúc đẩy hạ, vũ khí lực sát thương kinh người. Càng không cần phải nói còn có tinh lực tác dụng, ở thêm vào dưới, vũ khí mũi nhọn cũng đủ xé liệt này đó độc thi cơ bắp. Chô dê chỗ. Tiềm hành trạng thái hạ Đoan Chính, không tiếng động mà xuất hiện ở chỗ này, nhìn ở trên đường phố xé giết hai người. Bình thường độc thi vô pháp dắt quấy bọn họ, tự mình ám sát, sẽ khó khăn thật mạnh. Nếu ở 5 phút nội không có giải quyết rớt bọn họ, Lâm Nghị Quân hai người nhất định đuổi tới. Đoan Chính yên lặng mà tính toán, đạo tặc chính là tinh với đem địa thế cùng hoàn cảnh biến thành đã dùng. Đây đường nói độc thi toàn ở Đoan Chính tính toán trong vòng, chỉ là này một đoạn ngắn trên đường phố độc thi, đều là bình thường cấp bậc. Đối với bắt đoạn trung hậu kỳ bọn họ tới nói, đánh chết này đó bình thường cấp bậc độc thi, bất quá là một vài đao liền có thể hoàn thành, không hề uy hiếp đáng nói. Lý tưởng nhất, chính là tinh anh cấp bậc độc thi. Nếu không có, tự mình liền sáng tạo ra loại này cơ hội ra tới. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, sau đó vài cái leo lên thượng bên cạnh vật kiến trúc, sau đó ở trên sân thượng chạy vội, thực mau liền vòng qua Trương Chí bọn họ hai người, xuất hiện ở đường phố mặt khác một đầu. Ở thành thị trung, muốn tìm kiếm tinh anh độc thi bóng dáng cũng không khó khăn, ở Đoan Chính ở trước mắt, liền có 6 chỉ tinh anh độc thi. Đem ném vào ba lô trùng, phiên tay gian, tinh anh cũng xuất hiện. Đem một chi mũi tên nhọn đắc thượng, Đoan Chính cũng không có giáo huấn tinh lực, mà là đơn thuần mà dùng võ giả lực cánh tay, đem tinh linh cung kéo một cái mãn viên. Ông! Vèo! Mũi tên nhọn thoát huyền, nháy mắt tức đến, bắn trúng một con hơn 100 mễ ngoại tinh anh độc thi trên người. Nay chỉ tinh anh độc thi bỗng nhiên quay đầu, phát ra một tiếng rít gào, nhìn chằm chằm trên sân thượng xuất hiện bóng người, đi nhanh mà chạy vội mà đến. Đoan Chính cũng không có để ý tới này chỉ chạy vội mà đến tinh anh độc thi, lại là Văn Cung, nhắm ngay mặt khác tinh anh độc thi. Hắn muốn đem 6 chỉ tinh anh độc thi toàn bộ hấp dẫn lại đây. Đường phố khẩu thượng. Đương cuối cùng một con độc thi ngã xuống đất, Trương Chí cùng Cao Thành Toàn đều là mỉm cười lên, sau đó ăn ý mà cọ đi xuống, bắt đầu thu hoạch tinh tinh. Bất quá thực mau, Cao Thành Toàn lỗ thai run lên, đứng lên, giống như có tinh anh độc thi gầm rú. Trương Chí đảo không thèm để ý, nói, lão Cao, chúng ta chính là ở thành thị tiếp cận trung tâm chỗ, có tinh anh độc thi gầm rú đúng là bình thường, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Hắn tay cũng không có tạm dừng, lại là linh hoạt mà lấy ra một viên tinh tinh, ném vào đến trong túi. Cao Vạn Toàn cười một chút, nói, cũng là, chỉ cần không đến trung tâm thành phố chọc phải kia chỉ biến thái tồn tại, chúng ta ở chỗ này là an toàn. Yên tâm, trung tâm thành phố kia hóa ban ngày rất ít hành động, tất cả đều là buổi tối mới có thể kiếm ăn, chúng ta thực an toàn. Trương Chí cười nói, hơn 10 chỉ độc thi, cho bọn hắn mang đến thu hoạch cũng không tệ lắm, cỏ có 5 viên lam tinh. Sản xuất xuất cũng coi như là kinh người. Trương Chí đứng thẳng thân, ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trời chói chang, dò hỏi Cao Vạn Toàn, lao Cao, xem ra vùng này thật đúng là cổ quái, chúng ta ở chỗ này cũng sẽ giết một lát, như thế nào không có độc thi bổ sung tiến vào. Nếu không, chúng ta trở về cùng đầu hội hợp, ta tổng cảm giác có điểm cổ quái. Cao Vạn Toàn cũng là do dự, hắn nhìn xung quanh một chút đường phố khẩu, nơi xa tuy rằng có độc thi bóng dáng, lại không có độc thi tới gần. Chúng ta lại trước một chút. Nếu không có, chúng ta lại phản hồi cũng không muộn. Trương Chí đồng ý, cứ làm như vậy đi. Hai người tiểu tâm mà trên đường phố đi tới, thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút hai bên vật kiến trúc sân thượng, một ít nhanh nhạy độc thi, chúng nó sẽ leo lên đến trên sân thượng, sau đó từ cao đáp xuống, khó lòng phòng bị. Bọn họ có thể kiến thức quá rất nhiều võ giả chính là không chú ý, ở độc thi lao xuống hạ, bị độc thi phát gục. Đường phố chỗ rẽ chỗ. Đoan Chính cũng không có tiến vào đến tiềm hành trạng thái, mà là phản nắm truy thủ. Ở chạy vội. Phía sau, là 6 chỉ tinh anh cấp bậc độc thi, đang ở truy đuổi Đoan Chính. Tinh anh cấp bậc độc thi tốc độ đã là không chậm, nhưng cùng Đoan Chính so sánh với, lại giống như ốc sên giống nhau, bị Đoan Chính một chút mà hấp dẫn. Thiểm tập. Đột nhiên gian, tỏa định trong đó một con tinh anh độc thi, ở khởi động kỹ năng hạ, trực tiếp xuất hiện ở nó trước mặt. Bất quá Đoan Chính cũng không có triển khai công kích, mà là ở tinh anh độc thi chuẩn bị công kích khi, dưới chân vừa trượt, đã là từ nó bên người vòng qua. Xuất hiện ở nó phía sau. Trong tay chủy thủ lập lòe quan mang, sau đó từ một con mặt sau đi theo bình thường độc thi trên cổ mặt quá, mang theo một đồng đen nhánh chất lỏng. Bình thường độc thi thiết yếu muốn rửa sạch rớt, đem không ổn định nhân tố toàn bộ mặt sát rớt. Đem mặt sau bình thường độc thi xử lý, này chỉ tinh anh độc thi mới là xoay người lại, sau đó cánh tay hướng về Đoan Chính vớt lại đây, sắc bén móng vuốt, nhấp nhoáng một mảnh đen nhánh màu sắc. Nhảy đánh. Khởi động kỹ năng. Cưỡng chế mà làm Đoan Chính xuất hiện tại đây chỉ tinh anh độc thi trên đầu, ở oanh hạ tam chi hư hóa chủy thủ sau, người lại là hạ xuống đến đường phố trên mặt, sau đó tiếp tục chạy vội lên. Mang theo này 6 chỉ tinh anh độc thi, hướng về phía trước đường phố chỗ rẽ mà đi. Đoan Chính nhìn chằm chằm kỹ năng làm lạnh chỗ, khỏe miệng đạm cười. Ẩn ẩn mà, chỗ rẽ chỗ truyền đến nói chuyện với nhau thành, lão Cao, là tinh anh độc thi thanh âm. Không sai được, ít nhất có 5 con trở lên. Khi nói chuyện, Trương Chí cùng Cao Vạn Toàn một cái cấp xung phong, người đã là từ chỗ rẽ trô vào ra. Tiềm hành. Một khắc trước, ở cùng bọn họ sắp đối mặt thời điểm, Đoan Chính khởi động tiềm hành, biến mất ở đường phố chỗ rẽ chỗ, cùng bọn họ khoảng cách, thậm chí không đủ 5 mét. Tiến vào đến tiềm hành sau, Đoan Chính trực tiếp dán bên cạnh cửa hàng góc tường, vẫn không núp đích, thậm chí là đem hô hấp cũng tạm thời bình đóng lại tới. Ha ha, thật đúng là 6 chỉ tinh anh độc thi. Chúng ta hai người, có thể hay không thắc lớn một chút. Cao Vạn Toàn cùng Trương Chí hai người đồng thời vũ khí lập lòe ra nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Trương Chí cười nói, không tính thắc đại, này 6 chỉ tinh anh độc thi bên người cũng không có bình thường độc thi, chúng ta chú ý một ít, bắt lấy chúng nó 6 chỉ không thành vấn đề. Vừa lúc, loại cường độ này sẽ sát, đối tu luyện tăng lên sẽ càng cao. Kia hảo, chúng ta hợp tác, bắt lấy chúng nó. Cao Vạn Toàn gật đầu. Trương Chí nói, lão quý củ, bên trái đệ nhất chỉ độc thi, người chân ta cổ. Hai người đều là quen thuộc lẫn nhau, hơn nữa phối hợp lại, cũng cực kỳ thuần thục. Đối phó tinh anh độc thi, quan trọng nhất chính là khắc chế nó tốc độ, sau đó chính là một cái vòng tự quyết. Tinh anh độc thi cơ bắp tương đối cứng đờ, độ nhạy hữu hạn, đối phó chúng nó, chỉ cần không ngừng mà vòng, sau đó không ngừng mà công kích, sẽ mở chúng nó cơ bắp tổ chức. Không thành vấn đề. Cao Vạn Toàn đã là vọt đi lên. Chiến đao dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng, nhưng là ở tinh lực giáo huấn hạ, dây tiếp theo lại bị nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng sở thay thế, sau đó đón bên trái đệ nhất chỉ tinh anh độc thi tiến lên, ở chuẩn bị xúc chung, Cao Vạn Toàn một cái quay cuồng xuất hiện ở tinh anh độc thi dưới chân. Trong tay chiến đao bổ ra, ở tinh anh độc thi trên đùi hoa khai một đạo vết thương. Ô ô, đã chịu tập kích, tinh anh độc thi phát ra giống giận, cánh tay chính là hướng về Cao Vạn Toàn vớt lại đây. Nhưng là Cao Vạn Toàn một cái đạn xạ, người đã là vụt ra thật xa. Trên đùi này một đao, làm tinh anh độc thi đánh một cái lảo đảo, lại không có ngã xuống, vẫn là đi nhanh hướng về Cao Vạn Toàn truy đuổi. Mặt khác năm con, cũng là đem ánh mắt tỏa định ở hai người trên người, bắt đầu hướng về hai người vây kín lại đây, phát ra từng trận ô ô tiếng gầm gừ. Mới vụt ra đi Cao Vạn Toàn, khoảnh khắc, lại là một cái hồi chết lại một lần xuất hiện ở cái thứ nhất công kích tinh anh độc thi trước, trong tay chiến đao lại là bổ ra, chính xác mà công kích tới rồi vừa mới đệ nhất đao vị trí, đem miệng vết thương lại một lần xé rách càng sâu, thương tới rồi tinh anh độc thi gân cốt. Rốt cuộc, nay chỉ tinh anh độc thi đánh một cái lảo đảo, ở mất đi cân bằng dưới, ầm vang nửa quỳ ở trên đường phố, đầu gối trực tiếp đem đường phố mặt cấp đỉnh nước, xuất hiện một cái hô tới. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 44 khổ chờ cứng cỏng, đệ nhị càng. Lao Trương, dư lại, giao cho ngươi. Cao Vạn Toàn trên mặt bình đạm, thậm chí là khinh thường, quăng một chút chiến đao, lại là nhào hướng mặt khác một con tinh anh độc thi. Ha ha, lão Cao yên tâm. Trương Chí cười, vừa mới Cao Vạn Toàn động tác, làm hắn kinh ngạc cảm thán, cái này lão Cao, quả thật là tiến bộ thần tốc, gần là hai đao, liền đem một con tinh anh độc thi tốc độ cấp phế bỏ. Mất đi tốc độ tinh anh độc thi, ở Trương Chí trong mắt, bất quá là một cái tùy ý tự mình sâu xé con mồi mà thôi. Liếm liếm môi, Trương Chí hít sâu một hơi, ở phun ra sau, người đã là chạy trốn đi ra ngoài. Nửa quy này chỉ tinh anh độc thi, đột nhiên lên, đón nhào lên tới Trương Chí, đó là hai tay ôm hết qua đi. Chỉ cần bị ôm chung, lấy tinh anh độc thi lực lượng, bát đoạn võ giả cũng sẽ xương cốt vỡ vụn, bị tinh anh độc thi ngạnh sinh sinh tế đoạn ngược xương cốt mà chết. Có thể nói, này nhất chiêu là độc thi nhất hung tàn đáng sợ nhất chiêu. Nhưng Trương Chí lại là khinh thường, thậm chí là trực tiếp đứng ở tinh anh độc thi cách đó không xa, không ai né tránh. Đột nhiên, nay chỉ nhào lên đi tinh anh độc thi, một cái lảo đảo, trực tiếp té lăn trên đất. Vừa mới bị Cao Vạn Toàn cắt ra đùi, làm nó mất đi cân bằng. Này hết thảy đều ở Trương Chí dự kiến cùng nắm giữ giữa, hắn hắc hắc cười lạnh, chiến đao vung lên, người từ này chỉ dây rủa suy nghĩ đứng lên tinh anh độc thi trên người vượt qua. Chiến đao mũi đao ở nó trên cổ xẹt qua, xé rách một lỗ hổng. Đen nhánh chất lỏng phun ra tới. Chỉ là Trương Chí biết, giống này một loại thương tổn, còn sẽ không làm tinh anh độc thi chí mạng. Ít nhất 5 đao, mới có thể giải quyết rốt này chỉ tinh anh độc thi, cắt ra nó cổ. Độc thi cơ bắp, giống như sắt thép giống nhau, lại tràn ngập tính dai. Đệ nhất đao. Trương Chí ở trong lòng mặc đếm, còn chưa chờ này chỉ tinh anh độc thi đứng lên, đệ nhị đao lại là tới rồi. Phúc. Vết thương ở mở rộng. Vách tường dưới chân. Đoan Chính nhìn chằm chằm Trương Chí cùng Cao Vạn Toàn hai người, đôi mắt nửa híp. Này hai người rất mạnh, bọn họ kỹ xảo, tuyệt phi mặt khác võ giả có thể so sánh với, quả thực không hổ là chuyên môn huấn luyện quá sát thủ, đối thời cơ nắm chắc, còn có độ chính xác, đều là nhất đẳng nhất cường. Bình thường hạ, tự mình đối mặt một cái không thành vấn đề, nhưng hai người. Đoan Chính ngẩng đầu nhìn lại, sau chỉ tinh anh độc thi đưa bọn họ cấp vây quanh ra tới. Bất quá bọn họ cũng không có ham chiến thói quen. Luôn là ở tinh anh độc thi sắp vây quanh thời điểm, nhanh chóng thoát ly vòng vây, sau đó vòng đến tinh anh độc thi nhóm mặt sau, triển khai công kích. Đệ nhất chỉ bị bọn họ công kích tinh anh độc thi, rốt cuộc là ở mấy phút đồng hồ sau, phanh mà ngã xuống đất. Nó cổ bị cắt đứt động mạch chủ, mất đi cùng thân thể liên hệ, trực tiếp tuyên án nó vận mệnh. Một lát, Trương Chí lại là quấn lên đệ nhị chỉ tinh anh độc thi. Nếu ấn như vậy đi xuống, nửa giờ, bọn họ liền có thể giải quyết rất này 6 chỉ tinh anh độc thi. Đoan Chính tính toán, quyết đoán mà rời đi vách tường dưới chân. Hắn quyết định hành động. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, đó là cơ hội, chỉ là Đoan Chính vẫn là thận trọng một ít mà thôi. Tại đây trong thành thị, ai có thể nghĩ đến, còn sẽ có võ giả tồn tại, đánh lén bọn họ. Hơn nữa đạo tặc tiềm hành, đối với này một cái thế giới tới nói, thuộc về thiên phương dạ đàm, người sao có thể ẩn thân. Đổi vị tự hỏi, chính là Đoan Chính cũng sẽ không cho rằng có như vậy hoang đường tồn tại. Nhưng trên thực tế đâu? Tiềm hành hạ. Đoan Chính bắt đầu sờ qua, hắn cái thứ nhất phải đối phó, không phải người khác, đúng là Trương Chí. Cao Vạn Toàn yêu cầu cắt tinh anh độc thi đuổi, tính cơ động phi thường cao. So sánh với tới, Trương Chí liền bảo hiểm đến nhiều. Đệ nhị chỉ tinh anh độc thi, Trương Chí đã ở nó cổ sau cắt ra một lỗ hổng, ở thu đao sau, tinh anh độc thi xoay người, chỉ là ngay sau đó, Trương Chí lại là vòng tới rồi nó sau lưng, chiến đao lại một lần chém ra, lại một lần ở cổ phía sau ra tăng miệng vết thương. Cao Vạn Toàn phương hướng, Cao Vạn Toàn đệ tam chỉ tinh anh độc thi đã đắc thủ. Xem ra ta cũng muốn nhanh hơn tốc độ, tổng không thể lạc hậu lão Cao quá nhiều. Trương Chí quyết định chủ ý, đột nhiên ra tốc. Đoan Chính xuất hiện ở Trương Chí cách đó không xa, bắt đầu tính toán Trương Chí vòng quanh tinh anh độc thi chạy vội lộ tuyến, sau đó tiến lên trước vài bước. Trong tay, Thanh Phong cùng Tuyệt Thế Chi Nhận đồng thời xuất hiện, bị Đoan Chính lẳng lặng mà phản nắm, hắn nhìn chằm chằm vòng chạy vội Trương Chí, hắn càng ngày càng tiếp cận tự mình. Trên đường phố, trừ bỏ tinh anh độc thi ngoại, trống rỗng. Dưới loại tình huống này, Trương Chí không hề phòng bị, chỉ là vài bước bước ra, đã là xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Chính là hiện tại. Hai chi chủy thủ đột nhiên trở nên một mảnh xanh biếc, đạo tặc tôi độc xuất hiện. Liên nửa giây cũng không cần, đạo tặc chủy thủ đã là múa may ra một mảnh tử vong quang mang, ở toàn lực dưới, lập lòe quang mang chi thịnh, tản mát ra hiện làng quang, làm chủy thủ thậm chí là phủ qua mặt trên xanh biếc độc tố. Nặng nề mà, Đoan Chính nhoanh ra dịch cốt. Nên diện mà đến Trương Chí, hắn sao có thể hiểu ý dự đoán được có này một loại biến cố. Lúc này hắn, tinh thần chính tập trung ở bên cạnh tinh anh độc thi phía trên, đột nhiên gian xuất hiện quang mang. Hắn cái thứ nhất phản ứng không phải né tránh, mà là kinh ngạc. Đây là người một loại bản năng phản ứng, chẳng sợ hắn là sát thủ, lại là bắt đoạn võ giả vẫn như cũ. Trống rông giữa, xuất hiện người, ánh vào đến Trương Chí mắt không trùng, làm hắn tràn ngập giật mình thần sắc, cứ việc là không thể tin được. Một cái đã hẳn phải chết người, sao có thể đứng ở tự mình trước mặt, càng là dùng này một loại quỷ bí phương thức xuất hiện. Quỷ. Ý niệm mới nhấp nhoáng, sau đó Trương Chí cổ truyền đến một trận đau nhức. Đoan Chính chủy thủ tinh chuẩn mà tránh đi hộ giáp, từ hộ giáp khoảng cách xẹt qua, mang theo một mạt huyết châu. Tôi độc hiệu quả xuất hiện, trực tiếp làm Trương Chí biến thành một cái tiểu lục người. Cứng còn không có xuất hiện. 20 cơ suất, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. May mắn thời điểm, liên tiếp số đánh tất cả đều là kích phát rồi cứng còn. Xui xẻo thời điểm, có khả năng 10 lần công kích, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần cứng còn. Trên cổ truyền đến đau nhức, làm Trương Chí bừng tỉnh, trước tiên trung, quắc, tìm chết. Trong tay hắn chiến đao, hướng về Đoan Chính quét ngang mà đến. Nơi xa nghe được Trương Chí tiếng hô, Cao Vạn Toàn cũng không có để ý, hắn còn đương Trương Chí nhằm vào chính là tinh anh độc thi. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, người đã là vòng tới rồi Trương Chí sau lưng. Bối thứ, truy thủ tạc đánh mà ra, quanh tới rồi Trương Chí ăn mặc hộ giáp thượng. Mũi nhọn phun ra nuốt vào, lại không có xuyên thấu hộ giáp, trực tiếp bị văng ra. Bất qua bối thứ phụ ra thương tổn, vẫn là làm Trương Chí phát ra một tiếng trầm vang. Người lảo đảo về phía trước chạy vài bước, lại là một cái quay nhanh thân. Chỗ cổ. Máu tươi không ngừng mà phun ra tới, tuy rằng này một kích không có hoàn toàn đem cổ cắt ra, chính là lớn như vậy một lỗ hổng, vẫn là làm Trương Chí kinh tâm dị thường. Đặc biệt là miệng vết thương thượng trở nên ma ma, mà tự mình tay chân làn ra, quỷ bí mà biến thành màu xanh lục. Đặc biệt là vừa mới một kích, rõ ràng không có xuyên thấu tự mình hộ giáp, chính là vì cái gì lại sẽ truyền đến đau đớn, giống như thân thể bị người cắt một đao giống nhau. Lao Cao, địch tập. Trương Chí giống giận, chỗ cổ trào ra tới máu tươi, đem hắn trước ngực nhuộm thành một mảnh huyết sắc, thậm chí là lưu lạc tới rồi chân to chỗ, một giọt mà tích đến đường phố trên mặt. Kịch liệt đau đớn, làm hắn bộ mặt trở nên dữ tợn lên, thậm chí là vằn mèo. Cách đó không xa Cao Vạn Toàn, sửng sốt. Đoan Chính biết, hiện tại hoàn toàn là ngạnh cùng ngạnh chém giết, đối mặt bạo lui Trương Chí, không có do dự. Thiểm tập. Quỷ bí mà trực tiếp xuất hiện ở Trương Chí trước mặt, nhắm ngay cổ hắn. Lại là trực tiếp huy động chủy thủ xẹt qua. Hoàn toàn ngoài dự đoán tốc độ, làm Trương Chí gần là nhớ tới tay giá khai này chủy thủ. Chính là Đoan Chính như thế nào làm hắn như nguyện, tựa linh xả giống nhau chủy thủ, tránh đi hắn chiến đao, lại là nặng nghề mà chui vào đến hắn vừa mới bị thương miệng vết thương. Phúc! Chủy thủ hoàn toàn đi vào 1/3. A! Trương Chí điên cuồng lên, chiến đao hướng về Đoan Chính mặt lại đây, hắn cả người xuất hiện vầng sáng, tinh lực đều bị điều động lên. Hắn muốn giết trước mắt tiểu tử này. Hắn muốn đem đối phương xé nát. Trên cổ thương, làm Trương Chí biết, tự mình khí quản bị cắt ra, thật sự nếu không đem trước mắt tiểu tử giết chết, dùng nhanh nhất biện pháp cầm máu sau đó tự cứu nói, tự mình nhất định sẽ chết. Thân là sát thủ lạnh nhạt hung tàn, tại đây một khắc thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc này, Cao Vạn Toàn phản ứng lại đây, người một cái đạn xạ, quay người hướng về Đoan Chính mà đến. 10 mễ, khoảng cách chỉ là 10 mễ. Chết. Thấp giọng châm giống. Làm Đoan Chính thân ảnh hóa thành mơ hồ bóng dáng, ở cao tốc di động trùng, đón Trương Chí chiến đao, người một đầu chát đi vào. Xong tập kích. Lại một lần oanh ra này một cái kỹ năng, liên tục hai lần tập kích, làm Trương Chí động tác có một tia đình trệ. Này một tia đỉnh trệ vậy là đủ rồi, Đoan Chính không có do dự, chủy thủ lại một lần đưa vào tới rồi Trương Chí chỗ cổ. Ở tinh chuẩn này một cái bị động kỹ năng hạ, chủy thủ vẫn là chính xác mà mệnh trung vừa mới miệng vết thương, ở chủy thủ về phía trước hết thể trung, rốt cuộc là đem Trương Chí động mạch chủ cấp cắt đứt. Bát đoạn võ giả cơ bắp cường độ, không phải bàn cãi. Như là một con nhụt chí bóng cao su, Trương Chí giơ lên cao chiến đao, vô luận như thế nào cũng huy không xuống dưới. Không, ta là bát đoạn võ giả, hắn chỉ là lục đoạn, tại sao lại như vậy? Tử vong sợ hãi, làm Trương Chí cả người run run, tay chân một mảnh lạnh lẽo, hắn cực tưởng một đao đem trước mắt cái này chém thành hai nửa, lại vô luận như thế nào cũng huy không động thủ chung chiến đao. Sinh mệnh lực, đang không ngừng mà sói mòn, làm hắn chiến đao vương góc, người đột nhiên giống một bãi mềm bùn giống nhau ngã xuống. Lao Trương, Cao Vạn Toàn tiếng gầm gừ chung, mười mễ vượt qua mà qua, trong tay hắn đao hướng về Đoan Chính đâm lại đây. Đoan Chính không có trốn, trong ánh mắt lập lòe hung tàn quan mang, hắn biết vừa mới Trương Chí gầm rú, đã kinh động Lâm Nghị Quân bọn họ hai người, tự mình chỉ có không vượt qua 3 phút thời gian. Mà 3 phút, muốn giết chết một người bắt đoạn hậu kỳ võ giả, tuyệt đối không có khả năng. Như vậy, Đoan Chính gắt gao mà nhìn chằm chằm Cao Vạn Toàn, đôi mắt dư quang lại là từ trùy thủ thượng sẽ qua, tôi độc hiệu quả còn ở. Phúc! Cao Vạn Toàn chiến đao từ Đoan Chính bả vai chỗ xuyên thấu mà qua, nhưng là Đoan Chính trùy thủ, đồng dạng là từ Cao Vạn Toàn chỗ cổ chát đi vào. Để cho ta tới nói cho các ngươi, cái gì mới kêu máu lạnh, cái gì mới kêu tàn nhẫn. Đoan Chính trong nháy mắt, cũng là trở nên cuồng bạo lên. Công kích đến nháy mắt, Cao Vạn Toàn biến thành một mảnh màu xanh lục, càng quan trọng là, Đoan Chính khổ chờ cứng còn hiệu quả, rốt cuộc là xuất hiện. Cao Vạn Toàn cứng còng. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, ta vẫn luôn tin tưởng các ngươi, có thể xem tới được ta nỗ lực, cũng cảm ơn các ngươi. Cuối cùng 4 ngày, làm chúng ta rít gào lên. Buổi tối vẫn như cũ còn có đổi mới, trong đàn vẫn như cũ thực náo nhiệt, hoan nên tiến vào, thư tóm tắt chỗ có đàn hảo. Chương 45 3 giây, đệ tam càng. Đường phố một khắc đầu. Một con bình thường độc thi, bị Lâm Nghị Quân quân đao thiết quá cổ, tinh lực giáo huấn hạ, nửa cái cổ giãn nước, trực tiếp ngã xuống. Lâm Nghị Quân đạm cười, cùng loại này bình thường độc thi chơi, hắn không hề áp lực đáng nói. Ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trung tâm thành phố chỗ, nhìn này một tòa thất tử cao úc, loại này tồn tại, mới là võ giả nhóm lớn nhất động lực, chỉ có khiêu chiến nó, mới có thể đủ chứng minh ai mới là võ giả người mạnh nhất. Nhưng Lâm Nghị Quân lại là theo sau lắc đầu, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, thực lực của ta, còn không đủ để khiêu chiến. Nghĩ tới Titan thành đệ nhất cao thủ, Chư Hách, liền Lâm Nghị Quân cũng khẳng định. Chư Hách cũng không có khiêu chiến này một cái tồn tại khả năng. Hiện tại, mấu chốt nhất, vẫn là tăng lên tự mình thực lực. Chỉ có tự mình biến cường, mới có thể bất biến ứng vạn biến, Titan thành trung võ giả, đều là điên cuồng hạng người, chơi mệnh mà tu luyện. Mặt thế mau 3 năm, mà võ giả hạn mức cao nhất là cái gì, ai cũng không biết. Trước kia cho rằng thập đoạn đó là hạn mức cao nhất, nhưng là theo vài tên thập đoạn võ giả xuất hiện, sau đó thực lực của bọn họ còn ở tăng trưởng, thập đoạn tựa hồ còn không đến hạn mức cao nhất. Trong lời đồn, đã có người đột phá 11 đoạn, lại không biết hay không là thật giả. Phúc! Châu võ vũ khí, đem một con độc thi cổ cấp cắt rớt, nói, đầu, suy nghĩ cái gì đâu. Ha ha, suy nghĩ chúng ta võ giả hạn mức cao nhất là cái gì. Bất quá xa, rốt cuộc là xuất hiện một đợt độc thi triều, trong đó còn kẹp số chỉ tinh anh độc thi. Lâm Nghị Quân đem tự mình tinh thần lực tập trung lên, trong tay quân đao hơi hơi vùng, đạm cười nói, rốt cuộc tới mấy chỉ cấp quan trọng tinh anh độc thi. Hai người chỉ là một ánh mắt, đó là vọt đi lên. Vũ khí ở lập lòe tinh lực phát ra vầng sáng, đao khởi đao lạc, bất quá là chỉ khoảng nửa khắc, này một đợt bình thường độc thi liền ngã vào đao hạ. Mà lẻ loi mấy chỉ tinh anh độc thi, còn lại là rít gào, huy động cánh tay, nặng nghề mà tạp lại đây. Hung tàn dưới, một chiếc bên cạnh ô tô, thậm chí là bị quét khởi, ném đi. Chỉ là Lâm Nghị Quân cùng Châu Võ lại là không kinh, hai người giao nhau dưới, không đến 3 phút. Liền đem trong đó một con tinh anh độc thi cấp treo cổ rớt. Đột nhiên, lao cao, địch tập. Trương Chí tiếng gầm gừ vang lên, tại đây yên tĩnh thành thị trung, truyền ra thật xa. Lâm Nghị Quân cùng Châu Võ sắc mặt đồng thời biến sắc, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ, lại giống như đạn pháo giống nhau xông ra ngoài. Cao Vạn Toàn cứng cỏng. Thời gian chỉ có 3 giây, 3 giây thời gian. Đoan Chính biết, tự mình chỉ có 3 giây thời gian giải quyết chiến đấu. Nếu 3 giây nội không có cách nào giải quyết rất cái này Cao Vạn Toàn, hắn phản công, tuyệt đối là điên cuồng. Hơn nữa mặt khác một đầu, Lâm Nghị Quân bọn họ hai người, cũng sẽ ở một phút nội đuổi tới nơi này, hình thành vây kín chi thế. A. Đoan Chính gầm rú, Cao Vạn Toàn cắm ở tự mình trên vai chiến đao, lại trên vai hồi giải trung, phun ra máu tươi. Loại này dùng tự mình thân thể làm gìn thủ đoạn phương thức, trên thực tế hung hiểm vạn phần, bởi vì một cái vô ý, cùng tự mình đem cổ đưa đến đối phương lưới giao thượng không có gì bất đồng. 3 giây. Đoan Chính gầm rú một tiếng, truy thủ thượng mũi nhọn đột nhiên bạo trướng, cả người tinh lực sử dụng ra tới, ngạnh sinh sinh đem truy thủ lại đưa vào đi một tia. Bát Đoạn võ giả cơ bắp kết cấu, chi cường hãn, bởi vậy có thể thấy được. Chết. Đoan Chính lại là bạo giống một tiếng, truy thủ lại một lần dùng sức, cắn răng, chịu đựng trên vai truyền đến đau nhức. Nhị giây. Mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ giọt, mà Cao Vạn Toàn trong ánh mắt, truyền đến một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc. Thân thể thế nhưng ly kỳ mà vô pháp núp ních, làm hắn hoảng sợ vạn phần, hắn không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là không quan trọng là tự mình trên cổ truy thủ, đang ở một tấc mà cắn nuốt tự mình sinh mệnh. Đối với trước mắt người này, Cao Vạn Toàn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, buồn hẳn là chết Đoan Chính, thế nhưng chạm tự mình trước mặt. Mấy ngày hôm trước vẫn là ngũ đoạn đối phương, hiện tại cũng đã là lục đoạn, hơn nữa vẫn là trung kỳ. Hắn không phải đã chết sao? Bị cao cấp độc thi phiến trung, đó là tự mình, cũng sẽ xương cốt vỡ vụn, nhưng vì cái gì hắn lại có thể lông tóc không thương mà đứng ở tự mình trước mặt, vì cái gì? Vì cái gì? Cao Vạn Toàn rít gào, lại một chữ phù cũng giống không ra. Một giây, Đoan Chính gầm rú, tinh lực giáo huấn hạ, chủy thủ rốt cuộc là đâm thủng đối phương khí quản, sau đó ở lực lượng dưới, cắt ra một cái nếu đại khẩu tử tới. Loại thương thế này, Cao Vạn Toàn đã mất lực xoay chuyển trời đất. Cho dù là Đại La Kim tiến tới, cũng không thể cứu lại. Hoàn thành này chí mạng một thứ, Đoan Chính đem chủy thủ một cái hồi triệt, sau đó xoay người đó là bắt đầu chạy như điên. Đường phố khẩu thượng. Xa xa mà, Lâm Nghị Quân cùng Châu Võ thân ảnh xuất hiện, nhanh như tia chớp mà chạy vội mà qua, mang ra một mảnh tàn ảnh. Nhưng là ánh vào bọn họ trong mắt, là một cái xoay người rời đi thân ảnh, còn có Cao Vạn Toàn quỳ gối trên đường phố, gắt gao che lại cổ động tác. Máu tươi ở phun trào hạ, dưới ánh nắng chung. Dị thường tanh hồng, giết người như ma bọn họ, biết loại này phun trào ra tới máu tươi, yêu cầu đã chịu nhiều trọng bị thương. Mấy cái hô hấp gian, bọn họ xuất hiện ở Cao Vạn Toàn bên người. Lao Cao. Châu Võ xé gào thét, đỡ Cao Vạn Toàn. Mà Lâm Nghị Quân còn lại là từ Cao Vạn Toàn bên người vòng qua, hướng về này một cái bóng dáng truy đuổi mà đi, trong tay quân đao, ở phẫn nộ dưới, tản ra lóa mắt quan mang, mũi nhọn lập lòe. Đoan Chính biết Lâm Nghị Quân đuổi theo, ở trong kế hoạch. Bọn họ nguyên bản không có khả năng tới nhanh như vậy. Vẫn là xem nhẹ thực lực của bọn họ, bất quá Đoan Chính che lại trên vai miệng vết thương, ở chạy vội chung, đem kim sang dược bôi lên, sau đó một cái chỗ rẽ, ở Lâm Nghị Quân chưa xem tới được góc độ thượng, trực tiếp tiến vào đến tiềm hành trạng thái chung, sau đó nhẹ nhàng leo lên thượng đến lầu 2 chung, hoàn toàn bất động. Xông tới Lâm Nghị Quân, hô mà qua, về phía trước truy đuổi. Chính là ở tầm mắt nội, căn bản không có Đoan Chính thân ảnh. Thậm chí trên đường phố độc thi liền một tia dị thường cũng không có. Đường phố, trống rỗng. A, a, a. Lâm Nghị Quân gầm rú, phát tiết tự mình phẫn nộ, trong tay hắn quân đao, đột nhiên bổ đi ra ngoài, một đạo đao khí quần quận dựng lên, bay ra mấy chục mét xa, hoa nhập đến độc thi đàn trung, đem một con độc thi trực tiếp phanh thây thành hai nửa. Hắn tuổi trẻ bộ mặt thượng lộ ra dữ tợn tới, nắm quân đao tay gân xanh căn căn hiện lên. Mục tiêu mất đi, làm Lâm Nghị Quân có một cổ lửa giận, lại không chỗ nhưng phát. Như là nghĩ tới cái gì, Lâm Nghị Quân lại là một cái quay đầu, hướng về Cao Vạn Toàn phương hướng phản hồi. Lao Cao, Lao Cao, tỉnh lại một ít, tỉnh lại a. Châu Võ đỡ Cao Vạn Toàn, tay gắt gao mà giúp hắn che lại cổ, chính là máu tươi vẫn là ở lưu. Chu, chu, chu, chu. Cao Vạn Toàn cảm giác được tự mình sinh mệnh ở nhanh chóng trôi đi, dùng hết toàn lực nói, chính là khí quản bị xé mở một cái miệng to, hắn cơ hồ nói không thành âm. Chỉ có thể là gắt gao mà bắt lấy Châu Võ tay. Trong ánh mắt toàn là sợ hãi chi sắc, đối với Đoan Chính, hắn có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Phản hồi tới Lâm Nghị Quân, lạnh nhạt mà đứng ở Cao Vạn Toàn bên người, trầm thấp thanh âm vang lên tới, nói cho ta, là ai, là ai? Châu Võ sốt ruột mà nói, là ai, mau nói a. Chu, chu. Đột nhiên gian, Cao Vạn Toàn đột nhiên bùng nổ cuối cùng một tia tiềm năng, dùng mơ hồ không rõ thanh âm quát, chu, chu, Đoan Chính. Thanh âm lại là đột nhiên im bặt. Cao Vạn Toàn đôi mắt trừng đến thật lớn, đã là mất mạng. Lâm Nghị Quân cùng Châu Võ hoảng sợ. Đoan Chính, sao có thể là Đoan Chính, hắn không phải đã chết sao? Châu Võ phát ra không tin gầm rú, tin tức này, làm hắn khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, một người ngũ đoạn võ giả, sao có thể đem Trương Chí cùng Cao Vạn Toàn đồng thời cấp đánh chết rớt, Lao Trương cùng Lao Cao bọn họ, chính là bát đoạn trung kỳ. Mặc cho hắn đem đầu tưởng phá, cũng không tiếp thu được này một sự thật. Chính là Lâm Nghị Quân. Cũng không tiếp thu được, Trương Chí cùng Cao Văn Toàn, thực lực của bọn họ, Lâm Nghị Quân là biết đến, chính là liền như vậy ở ngắn ngủn vài phút gian, đã bị người giết chết, hơn nữa vẫn là một người ngũ đoạn võ giả. Đoan Chính. Lâm Nghị Quân đột nhiên gầm rú lên, trong thanh âm mang theo một khẩu nghiêm sát, lạnh băng sát ý, khuyết tán mở ra. Thanh âm tại đây yên tĩnh thành thị trung, truyền đến cực xa. Một chàng cư dân lâu trên sân thượng, Đoan Chính trừ đi tiềm hành, sau đó đứng ở trên sân thượng, yên lặng mà nhìn chăm chú vào nơi xa hai người. Tựa hồ phát hiện cái gì, Lâm Nghị Quân bỗng nhiên quay đầu lại, xa xa mà, vừa lúc nhìn đến Đoan Chính thân ảnh xuất hiện ở trên sân thượng, hắn mắt khổng co rút lại, lại là rít gào nói, Đoan Chính, thật là ngươi. Đoan Chính đạm cười, đem tay đặt ở tự mình trên cổ, làm một cái hạt hầu lễ, sau đó một cái xoay người, biến mất ở trên sân thượng. Ta muốn giết hắn. Châu Võ đứng lên, đằng đằng sát khí. Lâm Nghị Quân sắc mặt đổi đổi, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, quắc, không tốt, A Bính. Hắn một cái chết xạ, liền Cao Vạn Toàn cùng Trương Chí thi thể cũng không rảnh lo, đã là ở trên đường phố đạn xạ mà ra. Chính là Châu Võ nghe được A Bính này hai chữ, sắc mặt trắng bệnh, đuổi theo Lâm Nghị Quân mà đi. Trên sân thượng, A Bính thi thể đã lạnh băng, mặt trời chói chang không thể cho hắn mang đến một tia ấm áp. Lâm Nghị Quân cả người run rẩy mà đứng ở A Bính thi thể trước, gắt gao mà nắm nắm tay, A Bính đã chết, tính cả Trương Chí cùng Cao Vạn Toàn, ngũ kim đội đã không còn nữa tồn tại. Ai có thể đủ nghĩ đến, Titan thành trung đệ nhất ám sát đoàn đội, lại chết ở địch nhân ám sát dưới, này thật đúng là lớn lao châm trọng. A Bính, hắn ở Lão Trương cùng Lão Cao trước, đã bị giết chết rồi. Lâm Nghị Quân thanh âm cực kỳ bình đạm. Châu Võ gật đầu, cái này Đoan Chính hảo cường kế hoạch lực, đem chúng ta toàn cấp tính toán đi vào. Hắn ngày đó cũng chưa chết, như thế nào tránh được cao cấp độc thi tay, chúng ta không thể hiểu hết. Nhưng cái này Đoan Chính, khẳng định là đã quan sát chúng ta hồi lâu, biết chúng ta nhóm quy luật. Lâm Nghị Quân đứng ở sân thượng bên cạnh hạ, ngắm nhìn này nếu đại thành thị, nhưng là tâm cảnh, cũng đã là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Nghị Quân thực bình tĩnh, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại chính là Đoan Chính con ngồi, không đem chúng ta giải quyết rớt, hắn là sẽ không thiện bãi cam hưu, bởi vì hắn biết, mặc kệ chúng ta rời đi thành thị trở lại Titan thành trung, mang cho hắn cùng người nhà của hắn sẽ là một hồi tai nạn. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương 46 trọng nhặt nhiệm vụ, đệ tứ càng. Ở khoảng cách Lâm Nghị Quân không xa một phòng trung, Đoan Chính đem tự mình máu chảy đầm địa áo trên cởi ra xuống dưới, sau đó đem một lọ bổ huyết tê rót hạ, lẳng lặng mà ngồi vào trên giường. Vừa mới ngạnh khiêng Cao Vạn Toàn một kích, chính là đâm xuyên qua bả vai. Xem ra, tự mình trong khoảng thời gian này không phải ở tu luyện, mà là ở huấn luyện đối đau đớn chịu đựng lực. Đoan Chính cười khổ, đã trải qua cao cấp độc thi một cái tát, Đoan Chính phát hiện tự mình đối đau đớn miễn dịch lực, không biết mạnh hơn nhiều ít, này đâm thủng bả vai một kích, chỉ là làm Đoan Chính mày nhăn lại tới mà thôi. So sánh với mấy ngày trước cả người xương cốt vỡ vụn, điểm này đau, thật đúng là không tính cái gì. Ngồi xếp bằng ở trên giường, Đoan Chính lẳng lặng chờ đợi miệng vết thương khép lại. Lâm Nghị Quân cùng cái này Châu Võ đã có tính cảnh giác, muốn lại giống như lúc này đây giống nhau đánh lén, hiển nhiên là khó khăn thật mạnh. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, trên thế giới này, còn sẽ có tự mình này một cái dị loại, bọn họ lại cảnh giác, ở đạo tặc trước mặt, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì đạo tặc không thuộc về thế giới này, đồng dạng, đạo tặc kỹ năng, cũng không thuộc về này một cái thế giới. Đoan Chính mỉm cười lên, lại là lấy ra một cây thủy tinh hành ra tới, ăn lên. Chẳng sợ chỉ có một tia cơ hội, Đoan Chính cũng muốn tranh thủ tu luyện, đề cao tự mình. Lâm Nghị Quân bọn họ theo như lời không tồi, bọn họ chính là Đoan Chính con mồi. Trở thành một người đạo tặc con mồi, liền phải thừa nhận một loại tâm lý thượng áp lực, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn khi nào sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Hoặc là, hắn liền ở ngươi trước mặt, mà ngươi không hề sở giác. Sắc trời ảm đạm xuống dưới. Lâm Nghị Quân mở mắt, đối với Châu Võ nói, chúng ta đổi một chỗ, hắn khẳng định biết chúng ta liền ngốc tại nơi này. Châu Võ không có ý kiến, hiện tại lẫn nhau liền ở đấu trí đấu dũng. Hai người không có gì hành lý, trực tiếp chính là rời đi này một tràng đại lâu, sau đó ở đường phố bên cạnh vật kiến trúc chạy vội nhảy lên lên. Ở vòng nửa cái vòng sau, ở một tràng không chớp mắt cải tạo thành lữ quán trong lâu, Lâm Nghị Quân cùng Châu Võ hai người trốn thân với trong đó. Hảo, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi thượng một đêm. Lâm Nghị Quân nhắm hai mắt lại, tịch ngồi, thế nhưng là tu luyện lên, trên người xuất hiện nhàn nhạt lục quang. Ở trong đêm đen, lại là đóng cửa cửa sổ, ở bên ngoài căn bản nhìn không tới này một loại vầng sáng. Lâm Nghị Quân hắn muốn điều chỉnh, chính là tự mình trạng thái, làm tự mình ở vào đỉnh dưới. Một người sát thủ, đầu tiên muốn chính là bình tĩnh, không thể mất một tấc vông. Trương Chí bọn họ ba người chết, ảnh hưởng tới rồi Lâm Nghị Quân tự mình, hắn thiết yếu muốn cho tự mình điều chỉnh lại đây, nếu không cái này đoàn chính tiếp theo sóng tập kích, có khả năng chính là tự mình ngày chết. Hắc hắc, muốn giết ta, ở Titan thành trung, chính là chư hách cũng không dám nói này một loại mạnh miệng. Ta, chờ ngươi đã đến. Châu Võ biết Lâm Nghị Quân đáng sợ, nếu không cũng không có khả năng trở thành ngũ kim đội đầu, hắn tuy rằng có chút lo lắng, lại vẫn là tìm một góc, sau đó ôm vũ khí, đầu, ta tới gác đêm. Hắn nội tâm trung, vẫn là tràn ngập thấp thỏm, rốt cuộc cái này đoàn chính cho hắn khiếp sợ, quá cường. Hiện tại Châu Võ đột nhiên cảm thấy, vì cái gì phía trước Lư Dung Sơn cùng Tiêu Kiếm, đến mặt sau Vệ Hành, đều là thất thủ với đoàn chính. Cái này đoàn chính là một cái yêu nghiệt tồn tại, thực lực của hắn che giấu sâu, vượt qua mọi người dự kiến. Đường đường ngũ kim đội, ám ảnh Titan thành phân bộ 5 tên kim ta bài sát thủ, lại bị một người bách đến như thế chật vật, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ Titan thành, sẽ lấy làm kinh ngạc đi. Đoàn chính yên lặng mà đứng ở trong đêm đen, khỏe miệng xuất hiện một nụ cười nhẹ. Có tiềm hành, đoàn chính trên thực tế, vẫn luôn liền ở Lâm Nghị Quân bọn họ phụ cận, bọn họ nhất cử nhất động, lại như thế nào thoát được quá tự mình đôi mắt đâu. Lâm Nghị Quân bọn họ rời đi, ở đoàn chính xem ra, chính là một cái chê cười. Xác nhận bọn họ phòng, đoàn chính lại không có động, mà là đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía trung tâm thành phố, sau đó lại là tiềm hành, biến mất ở Lâm Nghị Quân bọn họ phụ cận. Hiện tại bọn họ, chỉ sợ còn không có phát giác, đoàn chính đã ở bọn họ bên người dạo qua một vòng, còn tự nhận là có thể tránh thoát đoàn chính đôi mắt. Trong bóng đêm, đoàn chính ở một lay động vật kiến trúc trên sân thượng nhảy lên, dần dần đi xa. Chỉ khoảng nửa khắc, đoàn chính ở một chỗ trên sân thượng nghỉ chân, sau đó ngẩng đầu trông về phía xa. Không trung, một mặt kiểu nguyệt cao treo, đem đại địa biến thành một mảnh trắng tinh ánh sáng. Một lay động hắc ảnh, lập với thành thị phía trên. Thành thị trên không, quanh quần độc thi nhóm tiếng gầm gừ. Đối với An Bình Thị tới nói, này lại là một cái bình thường ngày qua ngày ban đêm. Nhưng đối với Đoan Chính tới nói, lại có bất phàm ý nghĩa. Binh hành nước cờ hiểm, nói chính là giờ phút này. Nghỉ chân gian, trên bầu trời bắt đầu truyền đến một tiếng bén nhọn gào giống, vừa mới quanh quần độc thi nhóm rít gào, đột nhiên im bặt. Cả tòa thành thị trên không, chỉ có như vậy một thanh âm ở quanh quẩn. Một cổ uy áp từ trên xuống dưới, làm người dùng mình, lông tơ tặc lên. Gần là gào giống, lại như là cuồng phong đảo qua, làm pha lê chấn động, phát ra bạch bạch tiếng vang. Hô! Vang lớn truyền đến, nơi xa thất tử cao úc. Một cái thật lớn bóng dáng bay lên trời, ở trong đêm đen, đầu hạ một cái thật lớn bóng dáng. Nháy mắt, thật lớn bóng dáng lại là đi xa. Nhìn kỹ nói. Có thể nhìn đến này nếu đại thất tử cao ốc sân thượng, căn bản chính là một cái thật lớn vô cùng xào huyệt. Chờ đến bóng dáng đi xa, đoan chính đây mới là đem ánh mắt thu trở về, liếm liếm tự mình môi, quả thật là địa ngục cấp nhiệm vụ, ít nhất nhân loại trong tương lai mấy năm nội, đều không thể hãn động được đến loại này cấp bậc tồn tại biến dị thú. Nếu đoan chính không có nhớ lầm nói, này chỉ biến dị thú, đó là tự mình lúc trước cười phi cơ trực thăng đi trước Titan thành khi, sở gặp phải kia một con phi hành thú. Đoan chính sẽ không quên kia giống nhau cự long phi hành thú, nó lạnh nhạt liếc mắt một cái, lại làm người hít thở không thông. Nhưng hiện tại, đã từng nhỏ yếu tự mình, lại có gan hướng nó phát động khiêu chiến. Hắc hắc, điên cùng sao? Đoan chính lẩm bẩm nói, lại là người nhảy gian, lại một lần chạy vội lên. Nơi này khoảng cách trung tâm thành phố nguyên bản liền không xa, bất quá là số km, lấy đoan chính tốc độ, bất quá là chỉ khoảng nửa khắc liền đến. Cao lớn thất tử cao úc, liền ở trước mắt. Thật lớn thất tử quảng trường trước, lại là trống rỗng, một con độc thi cũng không có. Ở cự thú phía dưới, không có một con độc thi có gan xuất hiện ở chỗ này, cho dù là cao cấp độc thi cũng không dám. Ở cự thú trong mắt, cao cấp độc thi bất quá là một ít lực có phản kháng, lại không đủ để thương đến nó tồn tại. Mỗi một lần ra ngoài kiếm ăn, sẽ không vượt qua nửa giờ. Vượt qua vận tốc gầm thanh phi hành tốc độ, đối với cự thú tới nói, nửa giờ, cũng đủ nó tới xa xôi địa phương, bắt giữ đến nó có thể nhập khẩu đồ ăn. Lấy nó siêu cường thực lực, nay một mảnh khu vực nội, cơ hồ đã không có đối thủ, bất luận cái gì biến dị thú, hoặc là cao cấp độc thi, đều là nó đồ ăn. Nửa giờ, đối với đoan chính tới nói, vậy là đủ rồi. Không hề chần chờ, đoan chính phá tan phía dưới thất tử cao ốc cửa kính, sau đó tìm thang lầu, điên cuồng mà hướng về sân thượng chạy vội. 77 tầng thất tử cao ốc sân thượng, chính là cự thú xào huyệt. Thú vương liên minh người, hẳn là ngẫu nhiên chụp đến cự thú xào huyệt, sau đó mới tuyên bố nhiệm vụ sao. Kỳ thật đoan chính cũng biết, liền thú vương liên minh người cũng sẽ không đem này một cái nhiệm vụ thật sự, bọn họ sở dĩ tuyên bố này một cái nhiệm vụ, đệ nhất là biểu hiện ra bọn họ đáng sợ trinh chắc năng lực, đệ nhị là biểu hiện ra bọn họ tài lực tới. Rốt cuộc một viên cam tinh, chính là đem một ít đoàn đội cấp bán, cũng không đáng giá này một cái giới. nhưng là thú vương liên minh lại có gan đem nhiệm vụ quải ra tới, một viên cam tinh, tuyệt đối là có 102 toàn bộ ti tan thành. Liên thú vương liên minh cũng sẽ không thật sự nhiệm vụ, những người khác càng là như thế, ở bọn họ xem ra, nhiệm vụ này, chỉ là bãi ở đâu cung người xem xét mà thôi, sao có thể có người sẽ đi tiếp thu. Chính là theo nhiệm vụ bị nhận lúc sau, không nói thú vương liên minh, chính là toàn bộ ti tan thành, cũng oanh động. Một đám võ giả nhóm, đều là kích động dị thường, bọn họ muốn nhìn xem, là ai dám đem này một cái nhiệm vụ kế tiếp, muốn đi hoàn thành nó. Nếu không phải nói giỡn, hoặc là trò đùa dai, như vậy, liền có phi phàm thực lực, một cái siêu cấp cường giả. Ở Titan Thành Trung, mọi người xem trọng, chính là được xưng là đệ nhất cao thủ chư hách. Thứ 70 tầng. Đoan Chính Tính, hơi hơi một cọ gian, sau đó đã là hướng về phía trước thoán thượng lầu 1. Nhìn nhìn thời gian, thế nhưng tiêu phí 5 phút. Khấu đi vừa mới cự thú rời đi thời gian, để lại cho Đoan Chính thời gian, đã không đủ 15 phút. Đối với Đoan Chính tới nói, 15 phút, vẫn như cũ là thực gấp gáp. Thứ 71 tầng. Đoan Chính căn bản không có dừng lại, đảo mắt lại là bước lên một tầng. Lâm Nghị Quân không biết vì cái gì, thế nhưng là truyền đến một trận tim đập nhanh cảm. Hắn mở mắt, sau đó đứng lên, đi đến cửa sổ thượng, nhìn ra xa một trận, đây mới là quay đầu tới, hỏi, A Võ, ngươi nghe được có cái gì dị thường không có? Châu Võ đứng lên, nói, đầu, thực bình thường, làm sao vậy? Ta luôn có một loại tim đập nhanh cảm, tổng cảm giác có cái gì không tốt dấu hiệu xuất hiện. Lâm Nghị Quân có chút không xác định nói, đầu, không cần lo lắng, cái này Đoan Chính phiên không dậy nổi lắng tới, thực lực của ngươi, ta là biết đến, liền cửu đoạn võ giả cũng ngã vào ngươi quân đao hạ, đối phương nho nhỏ một người võ giả, lại tính cái gì? Châu Võ đứng ở Lâm Nghị Quân sau lưng, hướng về bên ngoài nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ, một mảnh hắc ám, liền ánh trăng cũng bị mây đen cấp che lấp. Lâm Nghị Quân không nhịn được mà bật cười, nói, có lẽ đi. Nội tâm chung, Lâm Nghị Quân vẫn là vô pháp an tĩnh lại, hắn khoanh tay mà đứng. Nhìn chằm chằm bên ngoài đêm tối, nhàn nhạt nói, hắn lại sẽ ở đâu đâu. Châu Võ lại là về tới góc chung, kéo một cái ghế ngồi xuống, hắn ôm vũ khí. Giống vừa mới, chuyên đến cự thú rít gào, Châu Võ cũng không có nói, rốt cuộc mỗi ngày lúc này, cự thú tổng hội phát ra rít gào, cảnh cáo bốn phía hết thể sinh vật, tuyên bố nó bá chủ địa vị, sau đó mới có thể đi săn thú kiếm ăn. Này đó đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không có cái gì hảo thuyết. Đối với đầu tim đập nhanh, Châu Võ làm sao không phải có. Nhưng Châu Võ gần là đương tự mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc hôm nay ba vị bạn tốt lại là chiến hữu, liền như vậy bị người cấp giết. Ở Châu Võ trong lòng, tràn ngập lại là ngập trời hận ý. Đệ tứ càng, cầu vé tháng, cũng cảm tạ đại gia, chúc mừng quyển sách thứ 6 minh xuất hiện, cảm ơn. Chương 47 cự thú rít gào, đệ nhất càng. Cự thú, trên thực tế có thể xưng là cự long. Nó bề ngoài, sắp xỉ với phương Tây quốc gia sở hình dung ra tới long. Nhưng trên thực tế, này chỉ cự thú. Là từ thằn lằn chiều sâu biến dị mà đến, bề ngoài thượng, còn vẫn duy trì một tia thằn lằn bề ngoài, ở phần lưng, xuất hiện một đôi thật lớn thịt cánh, cả người bao trùm ở một tầng ngăm đen lân giáp hạ. Ở tân thế giới chung, có thể biến dị ra như thế thân thể cao lớn, tuyệt đối là sâu nhất độ biến dị một loại. Thân thể càng là thật lớn, chúng nó sinh ra huy lực cũng liền càng cường, có được càng cường thân thể cường càng lực lượng, có thể hấp thu càng nhiều tinh lực. Ai cũng không biết loại này cự thú chiến đấu chân chính lực chỉ sợ đến loại nào nông nỗi. Nhưng nơi này cao cấp độc thi lại không có cái gì đánh trả chi lực, liền thành nó chảo hạ chi hồn. Bởi vậy có thể thấy được, cự thú sức chiến đấu chi cường, tuyệt đối là đứng ở tân thế giới kim tự tháp tiêm thượng. Thất tử cao ốc thứ 76 tầng. Trên thực tế, thất tử cao ốc đã không có 77 tầng, bởi vì cự thú đã đem thứ 77 tầng cấp săn bằng, biến thành xào huyệt một bộ phận. Ở 76 tầng thượng, đập vào mắt chính là một mảnh bừa bãi. Vô số căn thô to đầu gỗ hoành ở trong đó, xen kẽ dưới. Hóa thành xào huyệt một bộ phận. Này đó cây cối muốn nhánh cây đều là cự thú từ rừng cây ngõ lại đây, sau đó đan chéo thành này một cái thật lớn xào huyệt. Ở Đoan Chính trước mắt, một ít đại thụ thậm chí ôm hết cũng ôm bất quá tới. Nó cái đầu là đại, nhưng cũng không cần thiết lộng lớn như vậy một cái xào huyệt đi. Thời gian cấp bách, không chấp nhận được Đoan Chính nghĩ nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua này thật lớn vô cùng xào huyệt, tìm được rồi một cái khoảng cách, sau đó bắt đầu leo lên, từ từng cây thân cây khoảng cách, tiểu tâm mà bỏ qua. Làm Đoan Chính may mắn, vẫn là cái này xào huyệt thô giáp, làm tự mình có thể từ này đó khoảng cách trô bỏ quá. Hình dung như thế nào đâu, loại này xào huyệt, có chút giống diều hâu xào huyệt, sau đó phóng đại vô số lần sau phiên bản. Dù sao hiện tại cự thú không ở, đụng tới trở ngại cây cối, trực tiếp dùng chùy thủ ở tinh lực hạ, trực tiếp tức đi. 5 phút sau, Đoan Chính rốt cuộc là đứng ở cự thú xảo huyệt thượng. Nương ánh trăng, đập vào mắt chính là xảo huyệt trung ương nhất chỗ, cũng không phải cây cối đan chéo mà thành, mà là từ một ít bùn đất chất đống, sau đó bị cự thú chuyển đến đại lượng thực vật. Này đó thực vật ở trong đêm đen, nở rộ nhàn nhạt vầng sáng, thế nhưng tất cả đều là thực vật biến dị. Mà ở thực vật biến dị trung ương nhất chỗ, năm cái thú trứng, an tĩnh mà tranh ở bên trong. Ánh trăng trung, năm cái thú trứng như là ánh quang đồng giống nhau, phát ra nhàn nhạt hồng quang, nhấp nháy chớp minh. Này đó thực vật biến dị Đoan Chính cũng không nhận thức, chính là ở dưới ánh trăng, lại là điên cuồng mà hấp thu tự do tinh lực, sau đó làm vùng này tinh lực chi nung liệt, tuyệt đối là một chỗ tốt nhất tu luyện chỗ. Nếu một người võ giả ở chỗ này tu luyện, phối hợp tinh tinh, tiến triển tuyệt đối sẽ thần tốc vô cùng. Thực vật biến dị sáng tạo ra một cái tinh lực nguyên, làm cho này đó thú trứng từ lúc bắt đầu, liền hấp thu tinh lực. Đơn từ điểm này, liền có thể nhìn ra tới rồi này một cái cấp bậc cự thú, có được nhất định trí tuệ, biết lợi dụng thiên nhiên lực lượng. Nhìn thời gian, khoảng cách cự thú phản hồi, còn có 10 phút. Bắt đầu. Không có do dự, Đoan Chính người bắn ra mà ra, tại đây xảo huyệt thượng nhanh chóng mà chạy vội. Mỗi một lần bay vọt, đều là kéo dài qua ra mấy thước ngoại. Chỉ khoảng nửa khắc, đã là tới rồi này một mảnh thực vật biến dị mang trước. Tinh linh cung xuất hiện, Đoan Chính nhẹ nhàng mà văn cung, sau đó một chi mũi tên nhọn bị bắn đi ra ngoài, bắn vào tới rồi thực vật biến dị mang chung. Không có động tĩnh, ân, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Xác định này đó thực vật biến dị không có dị thường, Đoan Chính người bắn ra dựng lên, đã là chen vào tới rồi thực vật biến dị mang, sau đó vài bước gian, xuất hiện tại đây 5 cái thú trứng trước. Thẳng đến đi vào thú trứng trước, mới có thể phát hiện này đó thú trứng thật lớn, chừng người cao. Chắc không được thú vương liên minh người sẽ không đem này một cái nhiệm vụ tích cực, liền này đó thú trứng cái đầu, đều là số tấn trọng một quả, sao có thể từ này thất tử cao ốc thượng dọn đi. Vận dụng phi cơ trực thăng nhưng thật ra khả năng, nhưng như thế xa xôi vượt qua, như thế có thể tránh né phi thú nhóm tập kích. Thú trứng lập lòe hồng quang, gần là trứng, liền tản mát ra nhiếp người vì thế. Không còn kịp rồi, khởi công. Đoan Chính không rảnh lo thưởng thức, tay đã là khắc ở trong đó một quả thú trứng thượng, sau đó khẩn trương lên. Hắn lớn nhất dựa vào, chính là đạo tặc ba lô, nếu không thể đem thú trứng thu vào đi, hết thể đều là thành nói xuông. Nói cách khác, đạo tặc ba lô có thể hay không có tác dụng, đem quyết định Đoan Chính thành bại. Nhặt. Hơi hơi giống lên một tiếng trung, ấn thú trứng đột nhiên biến mất. Đoan Chính phát ra một trận cười khẽ, thành công. Không có do dự, tay lại là ấn tới rồi đệ nhị cái thú trứng thượng, đem đệ nhị cái thu tiến vào. Đệ tam cái. Dư lại 2 quả Đoan Chính không có động. Bởi vì hắn biết cự thú khủng bố chỗ, nếu một quả thú trứng cũng không thấy, chỉ sợ Titan thành liền sẽ thừa nhận nó vô tận lửa giận. Ở Đoan Chính trong kế hoạch, lưu lại 2 quả cũng là kế hoạch một bộ phận. Hoàn thành thú trứng ăn cắp, Đoan Chính không có dừng lại, người lại là nhanh chóng mà rút lui xào huyệt. Tới rồi xào huyệt bên cạnh, xác thật sẽ không ảnh hưởng đến thú trứng sau, Đoan Chính lại là từ ba lô chung lấy ra một đống lớn pháo hoa tới, sau đó đặt tới xào huyệt bên cạnh. Đem một cái truyền cảm khí cùng pháo hoa ngòi nổ tiếp thượng. Đoan Chính nhìn một chút tín hiệu nguyên, vừa lòng mà cười cười. Đứng ở này xào huyệt bên cạnh, Đoan Chính ngắm nhìn cả tòa thành thị, đạm cười. Theo vừa mới đi lên khẩu tử, Đoan Chính biến mất ở xào huyệt thượng. 5 phút sau, trên bầu trời, chuyên đến cự thú đánh ra không khí tiếng rít. Đêm tối bầu trời đêm thượng, cự thú phản hồi đến An Bình thị trên không, đầu tiên là phát ra một tiếng rít gào. Thật lớn tiếng gầm gừ, ở thành thị trên không quanh quẩn, tuyên bố nó không thể giao động bá chủ địa vị. Cự thú huyền ngừng ở không trung. Nó kết cấu thân thể, ở vỗ nhẹ thịt cánh hạ, có thể cho nó làm ra ngắn ngủi huyền đình. Giống. Dài lâu gầm rú, lại một lần quét ngang ở thành thị trống rỗng. Phía dưới, vô số độc thi nhóm xôn xao, ở cự thú gầm rú hạ run rẩy. Sau một lát, cự thú bắt đầu chậm rãi hướng về thất tử cao ốc bay đi, ở nó móng nuốt hạ, có một đầu đồng dạng là thật lớn biến dị thú, lại bị cắn nát đầu, nhận không ra là cái gì biến dị thú tới. Máu tươi còn ở nhỏ, giống như trời mưa. Bị máu tươi xối đến độc thi, ở máu tươi kích thích hạ, phát ra ô ô tiếng vang, lẫn nhau sẽ đánh lên tới, muốn đi gặm thực lẫn nhau trên người máu tươi. Phía dưới loạn thành một đoàn, chút nào không thể ảnh hưởng cự thú, nó trực tiếp mang theo con mồi, rớt xuống tới rồi tự mình xào huyệt thượng. Trên đường phố, tiêm hành hạ Đoan Chính, ở chạy như điên, hắn biết, chỉ cần cự thú một hồi xào, lập tức liền sẽ phát hiện thú trứng mất đi, sau đó nên đón, sẽ là nó lửa giận. Thời gian, đồng dạng là thời gian. Đoan Chính thiếu vẫn là thời gian. Đường phố chung, độc thi nhóm vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, vừa mới cự thú gầm rú, chỉ là làm chúng nó hỗn loạn một lát mà thôi. Từng con cao lớn tinh anh độc thi xuất hiện ở trên đường phố, xa hơn địa phương, thậm chí có càng thêm cao lớn cao cấp độc thi tồn tại. Dây đặc độc thi, làm đoan chính lại là một cái leo lên, xuất hiện ở đường phố biên vật kiến trúc trên sân thượng. Lâm Nghị Quân. Đoan chính khỏe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, người lại không có đỉnh, lại là một cái lao tới bay vọt, phanh mà rơi xuống mấy thước ngoại một cái trên sân thượng. Chạy như điên tiếp tục. Thất tử cao ốc thượng, cự thú rớt xuống, hai chỉ cái mũi hộc ra một cổ khí thô, lạnh nhạt đôi mắt đảo qua xào huyệt. Đột nhiên gian, cự thú động tác dừng hình ảnh, gắt gao mà nhìn chằm chằm thú trứng nơi chỗ. Phanh. Thịt cánh chụp động, khổng lồ thân thể đã là xuất hiện ở thú trứng trước. Năm cái thú trứng, lúc này lại dư lại hai quả. Cự thú đột nhiên ngẩng đầu lên lô, miệng trương đến thật lớn, giống đáng sợ gầm rú, mang theo cự thú kinh thiên phẫn hỏa, thổi quét mà ra. Mãnh liệt sóng âm, cùng phía trước gầm rú bất đồng, sóng âm nơi đi đến, vô số pha lê vỡ vụn. Sóng âm quét ngang mà qua, lấy cự thú vì trung tâm, không ngừng mà khuyết tán, thất tử cao ốc hạ một ít độc thi, thậm chí tại đây sóng âm hạ, bị đánh ngã hạ. Gầm rú chung, cự thú chụp phủi thịt cánh, oanh mà bay cao. Giống. Trời cao chung, tiếng gầm lại một lần xuất hiện, hướng về phía dưới đè ép xuống dưới. Một ít cũ nát vật kiến trúc, thậm chí là xuất hiện một ít vỡ vụn, tầng tầng xi măng trà rơi xuống dưới. Cuồng bạo cự thú, ở không trung gầm rú, tuần tra cả tòa thành thị, nó muốn tìm được dám can đảm tiến đến trộm trứng người, sau đó đem người này xé cái dập nát. Tại đây một loại cự thú tiếng gầm gừ chung, Đoan Chính không ngừng ở trên sân thượng chạy vội, dần dần hướng về mục tiêu tiếp cận. Giống. Cự thú đột nhiên một cái lao xuống, khổng lồ thân thể tiến vào đến thành thị trung. Một cái trên đường phố, một con gần 6 mệ cao cấp độc thi thành cự thú mục tiêu, xuất hiện cự thú, hai móng hướng về này chỉ cao cấp độc thi chụp tới, ở cao cấp độc thi phản kích trung, lại không có một tia tạm dừng, trực tiếp bắt được cao cấp độc thi bả vai xương quai xanh chỗ, thịt cánh chụp động, thoán thượng không trung. Dầm tiếng vang trung, cự thú ôm hận mà ra lửa giận, trực tiếp làm chỉ cao cấp độc thi ở không trung hóa thành hai nửa. Thấy một màn này Đoan Chính hoảng sợ. Hắn chính là biết loại này cấp bậc cao cấp độc thi là cái dạng gì tồn tại, nó vậy còn có cơ bắp cường độ, chỉ sợ liền đạn đạo tới, cũng nhiều lắm có thể thương đến một chút bị thương ngoài da mà thôi. Chính là ở cự thú móng vuốt hạ, lại trực tiếp bị xé thành hai nửa. Cự thú thực lực, thật sâu mà chấn động Đoan Chính. Con hảo, kế hoạch không có làm lỗi, hơn nữa tự mình cũng không có lòng tham, nếu không này chỉ cự thú nếu xuất hiện ở Titan thành trên không, cấp Titan thành mang đến, sẽ là một hồi tai nạn. Cự thú tựa hồ không nghĩ ngăn tại đây, nó lại là một cái lao xuống, ở xé tiếng hô trùng, thô to cái đuôi tạp đến một tràng trên nhà cao tầng, trực tiếp rút ra một cái đại băng dắt tới. Một trận xi măng tra phi dương, theo đệ nhị đánh đã đến, cao lầu lại một lần bị gặm thực rất một khối to. Số hạ lúc sau, cao lầu phát ra ầm vang thanh, trực tiếp hướng về mặt khác một bên sụp đổ mà xuống, thế nhưng là bị cự thú hủy đi thành một đống phế tích. Như vậy thanh thế, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Đoan Chính một quay đầu, không có tạm dừng, lại là chạy như điên, dần dần tiếp cận trong kế hoạch một vòng. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 48 chúc mừng tạm chứng thành công, đệ nhị càng. Lâm Nghị Quân hai người vị trí trong phòng. Đêm, trừ bỏ độc thi nhóm lệnh nhân tâm giật mình ô ô thanh ngoại, lại không một ti mặt khác tiếng vang, dị thường an bình. Một lần nữa trở lại tu luyện trạng thái Lâm Nghị Quân, có chút sao động, một nhắm mắt lại, đó là quanh quẩn trương trí mấy người bọn họ tử trạng. Sát thủ hẳn là bình tĩnh, không chịu đến ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Nhưng sát thủ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, buông sở hữu, căn bản không có khả năng, trừ bỏ máy móc ngoại, chỉ cần là người, toàn không có khả năng làm được. Nhớ rõ 2 năm trước, 5 người đó là đi tới cùng nhau, hợp thành một cái tiểu đoàn đội, lần lượt cùng biến dị thú xé sát chung, không ngừng mà trưởng thành. Sau đó thêm đi vào ám ảnh, chỉ vì đạt được ám ảnh cung cấp chuyên môn huấn luyện, tăng lên tự mình thực lực. Nhoáng lên gian. 2 năm đi qua, ngã vào 5 người hợp tác hạ võ giả, không biết phồn mấy, 5 người toàn thành kim bài sát thủ. Chỉ là hiện tại, Đoan Chính, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Yên lặng mà nắm chặt nắm tay, nghĩ đến A Bính thẳng trạng, còn có Trương Chí, Cao Vạn toàn bị người cắt đứt thiết hầu. Lâm Nghị Quân đột nhiên mở mắt, một tia lạnh băng sát khí phô khai, bừng tỉnh bên cạnh gác đêm Châu Võ, đầu, làm sao vậy? Không có việc gì. Lâm Nghị Quân đạm thanh nói, lại là nhắm hai mắt lại. Châu Võ hiểu biết Lâm Nghị Quân, dù sao cũng là tuổi trẻ, tuy rằng là bọn họ đầu, nhưng là có nào đó thời điểm, vẫn là có chút phóng không khai. Ngoài cửa sổ, cự thú rít gào truyền đến. Giống. Cùng thường lui tới không có gì bất đồng, giống nhau là tuyên dương cự thú nó ở trong thành thị bá chủ địa vị. Loại này gầm rú, hai người đều là chưa từng có thói quen. Lâm Nghị Quân đi đến cửa sổ trước, ngắm nhìn trong đêm tối bầu trời đêm, có thể nhìn đến cự thú ở không trung huyền đỉnh mơ hồ khổng lồ thân thể. Tự nhiên mà vậy, một cổ uy lệ chi thế truyền đến, liền ở như thế xa xôi, lại vẫn như cũ có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Biến dị thằn lằn nhân loại võ giả có thể xác nhận 11 giai vương cấp, nhưng này chỉ cự thú, lại không người dám đi suy đoán. 12 giai, vẫn là 13 giai, hoặc là càng cao. Châu Võ cũng là đứng ở phía trước cửa sổ, nói, cự thú kiếm ăn hồi xào, chỉ là không biết lại có cái dạng nào biến dị thú suối quẩy. Lâm Nghị Quân đạm cười, nói, này cùng chúng ta lại có gì quan hệ? Bất quá giây tiếp theo. Giống. Cửa sổ pha lê trở nên rầm tiếng vang, xuất hiện một vài nói vết rách, tuy không có vỡ vụn, chính là cũng đủ làm người hoảng sợ. Này một tiếng gầm rú, hoàn toàn cùng phía trước khác nhau rất lớn, bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng than khóc, có tinh lực dưới, khuyết tán sóng âm, quét ngang mà qua, liền trên đường phố bao nylon cũng bị đánh bay dựng lên. Lâm Nghị Quân cùng Châu Võ đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Sao lại thế này? Châu Võ do hỏi, Lâm Nghị Quân căn bản không có biện pháp trả lời, hai người hướng về ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Nghe cự thú gầm rú, hình như là mất đi cái gì. Kỳ quái, an bình khu phố, cự thú oai vũ, hẳn là không có gì đồ vật dám đi khiêu khích cự thú a. Châu Võ lẩm bẩm mà nói, ở cự thú rít gào hạ, trên đường phố độc thi nhóm, như là dừng hình ảnh giống nhau, thế nhưng không hề dạo chơi. Giống. Lại là một tiếng thật lớn rít gào, cự thú xuất hiện ở không trung, một lát liền chặt chân tay một con sáu mẹ có thừa cao cấp độc thi, này một phần sức chiến đấu, xem đến Lâm Nghị Quân cùng Châu Võ đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Tại đây cự thú trước mặt, nhân loại võ giả nhóm, tạm thời tới nói, cự thú chính là một cái vô địch tồn tại. Cách đó không xa, Đoan Chính một cái nhảy lên, sau đó leo lên, xuất hiện ở trên sân thượng. Chính là này một chàng, bọn họ liền ở dưới lữ quán tầng thứ 5. Đoan Chính cười, tới rồi nơi này, hắn căn bản không cần cái gì tiềm hành, trực tiếp đem tiềm hành triệt hồi, hiện hình. Đi đến sân thượng cửa sắt trước, Đoan Chính trong tay tuyệt thế chi nhận ở tinh lực giáo huấn hạ, xuất hiện mũi nhọn, sau đó bị Đoan Chính trực tiếp thiết tới rồi trên cửa sắt. Phúc! Sắc bén vô cùng mũi nhọn, trực tiếp đem cửa sắt cành cấp cắt bỏ. Đoan Chính nâng lên chân, sau đó nặng nề mà đá vào cắt khai trên cửa sắt. Ầm! Thật lớn kim loại tiếng đánh vang lên, Đoan Chính cũng không có đi xuống đi, mà là một cái xoay người, lại là về tới trên sân thượng, sau đó tay vung gian, song chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Nắm chủy thủ, Đoan Chính lẳng lặng mà đứng ở trên sân thượng, hắn biết, Lâm Nghị Quân bọn họ hai người nhất định sẽ đi lên. Cái gì thanh âm? Nhanh nhẹn Lâm Nghị Quân, sắc mặt biến đổi, người đã là xả qua quân đao, ngạnh sinh sinh phá khai đại môn, sau đó từ trong phòng chạy trốn ra tới, hướng về sân thượng xông lên. Mà Châu Võ cũng không chậm, đồng dạng là nắm chiến đao, theo đuôi Lâm Nghị Quân sau. Hô hấp gian, Lâm Nghị Quân xông lên tới rồi trên sân thượng. Nhân vi phá hư cắt ra tới cửa sắt, làm hắn sắc mặt kịch biến, sau đó thấy được trên sân thượng, mà cái gầy thân ảnh. Một cái làm Lâm Nghị Quân vô pháp quên mất thân ảnh. Đoan Chính, là ngươi. Lâm Nghị Quân lạnh giọng gầm rú, trong nháy mắt, cả người nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng xuất hiện, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Châu Võ đồng dạng là đôi mắt chừng đến thông viên. Đoan Chính. Đoan Chính phản nắm truy thủ, nở nụ cười, nói, là ta. Ánh mắt chung, lại là nhìn phía vẫn như cũ ở không trung rít gào cự thú, một đợt sóng âm, còn ở ầm vang vật kiến trúc va chạm, có thể tưởng tượng đến nó là như thế cuồng bạo. Đoan Chính dị thường xuất hiện, hơn nữa là như thế quang minh chính đại, làm Lâm Nghị Quân có chút chần chờ. Nhưng Châu Võ tính cách lại bất đồng, người đã là một thoán mà thượng, trong tay chiến đao hướng về Đoan Chính bổ qua đi. Tinh lực hạ, đao khí cắt lại đây. Xé rách không khí. Đoan Chính thân hình mơ hồ hóa, đã là né tránh khai, người lui về phía sau, vài cái liền tới rồi sân thượng trong một góc. A Võ, trở về. Lâm Nghị Quân hô, nhìn chằm chằm Đoan Chính, ngươi có ý tứ gì? Đoan Chính nhún vai, ha ha nở nụ cười, có ý tứ gì, các ngươi nhất rõ ràng, bất quá là đưa tới cửa tới, cho các ngươi một cái thông khoái. Ha ha, bắt đoạn đỉnh, hoặc là ngươi có thể lấy ta đảm đương thành tu luyện đối tượng, đột phá, có lẽ liền ở trước mắt. Ngươi đêm nay thiết yếu chết. Châu Võ ngừng lại, lại là dùng chiến đao chỉ vào Đoan Chính, Lão Trương, Lão Cao, còn có A Bính, bọn họ thủ, ta muốn một đao mà đem ngươi thịt cấp thiết xuống dưới, sau đó đút cho phía dưới độc thi, ta muốn ngươi vĩnh sinh không chết tử tế được. Ha ha. Đoan Chính cùng tiếu, nói, liền Trương Chí cùng Cao Vạn Toàn hai người ở bên nhau, ta cũng giết, huống chi là ngươi một người. Châu Võ gân xanh căn căn bước lên tới, một mình ta đủ để, đừng nói kẻ hèn lục đoạn. Ta giết qua người giữa, thậm chí còn có cửu đoạn. Lâm Nghị Quân lại là cảm giác được cổ quái, đạm thanh nói, A Võ, bình tĩnh, không cần rối loạn đúng mực. Châu Võ run lên, sau đó đôi mắt trở nên lạnh nhạt lạnh băng lên, nhìn chằm chằm Đoan Chính, chỉ còn lại có cười lạnh, nắm chiến đao, bắt đầu thổ lộ ra tức tức mũi nhọn. Hai người vừa mới phẫn nộ một khi bình tĩnh, phát ra khí thế kinh người. Dù sao cũng là kim bài sát thủ, bọn họ bình tĩnh, không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Vừa mới rối loạn đúng mực, bất quá là đồng bạn chết tạo thành. Bất quá, Đoan Chính vẫn như cũ là đạm cười, hắn căn bản không để bụng bọn họ rốt cuộc có phải hay không bình tĩnh, bởi vì đối với Đoan Chính tới nói, này đều không có tất yếu. Phản nắm chủy thủ tản ra nhàn nhạt lang quang, đến đây đi, làm chúng ta đêm nay làm ra một cái kết thúc, người thắng tổn, người thua chết. Cũng hảo. Lâm Nghị Quân đạm thanh trả lời, quân đao đồng dạng là tiến vào tới rồi tinh lực giáo huấn, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Châu võ trên người, bộc phát ra vầng sáng, chiến đao thẳng chỉ Đoan Chính. Sắc. Đoan Chính đột nhiên gầm rú, nhanh chóng về phía hai người xông tới. Sắc. Lâm Nghị Quân hai người cũng là quát, bọn họ phối hợp, làm cho bọn họ một người thượng một người hạ phát động thế công. Chạy vội chung, Đoan Chính đôi mắt mị lên, bắt đầu tính toán. Đột nhiên gian. Thiểm tập. Cái thứ nhất kỹ năng xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Nghị Quân trước mặt, ở đối phương hoảng sợ trong mắt, chủy thủ tạc đánh mà ra. Chỉ là Lâm Nghị Quân thân là sát thủ, đệ nhất muốn chính là thân pháp, hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, ở nháy mắt thân thể đồng dạng là mơ hồ, đem Đoan Chính này một cái tạc đánh cấp né tránh khai. Bất quá Lâm Nghị Quân loại này hơi cự né tránh, cũng không có đánh trả chuẩn bị ở sau, gần là né tránh. Hai bên sai thân mà qua, giây tiếp theo, Lâm Nghị Quân hai người đồng thời xoay người, lại là bổ ra đao khí, hướng về Đoan Chính quần quận mà đến. Đoan Chính đồng thời thân ảnh mơ hồ, lưỡng đạo đao khí đều là né tránh rớt. Ha ha, kim bài sát thủ, cũng bất quá như thế. Đoan Chính khinh thường mà ném đầu, sau đó chủy thủ lắc lắc, kích phát ra mũi nhọn, như là hai thanh laser đao giống nhau. Lâm Nghị Quân cười lạnh, giết ngươi đủ để. Châu Võ căn bản không nói lời nào, mà là dẫn theo chiến đao lại một lần xông lên, mà Lâm Nghị Quân cũng không có cam sau, một cái đạn xạ, đã là cùng Châu Võ ngang hàng. A Võ phối hợp, chúng ta treo cổ hắn. Loại này phối hợp, không người có thể ứng đối, từng con độc thi cùng ám sát mục tiêu, đó là tại đây loại phối hợp hạ, bị treo cổ rớt. Minh Bạch, đầu. Hai người ngay lập tức liền đến, trên dưới hai thanh vũ khí, rào hướng Đoan Chính, phong tỏa hết thể có thể né tránh không gian. Đoan Chính căn bản không có né tránh, mà là đạm cười, chớp chớp mắt, chủy thủ biến mất, ở hắn trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn thú trứng. Không có bất luận cái gì do dự, giây tiếp theo. Đoan Chính trước mặt, xuất hiện một khối to tấm ván gỗ, đem tự mình hoàn toàn che khuất. Cái gì? Chưa kịp thu đao hai người, đồng thời đem vũ khí thiết tới rồi thú trứng thượng. Tản ra nhàn nhạt hồng quang thú trứng, tại hạ một giây bị rào nứt, vô số lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng vẩy ra ra tới. Ở giật mình hạ cùng hoảng sợ hạ, căn bản không kịp né tránh, xối đến một thân tất cả đều là, cả người có một cổ mùi tanh, lại có điểm ngọt lành. Đoan Chính đem tấm ván gỗ ném xuống, đạm cười nói, chúc mừng hai vị. Tập chứng thành công. Lâm Nghị Quân đôi mắt chừng đến thông viên, Đoan Chính, hỗn đảng, đây là cái gì, sao có thể tùy tay liền lấy ra một cái cự chứng tới, đây là ma thuật, không có khả năng. Ha ha, quên nói, các ngươi tạp chứng thành công, phần thưởng liền ở trên bầu trời, các ngươi chậm rãi hưởng thụ thuộc về các ngươi phần thưởng. Đoan Chính một cái xoay người, phất tay nói, không cần cảm tạ, đây là các ngươi nên được, hảo hảo hưởng thụ. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 49 sán lạn pháo hoa. Đệ tam càng. Một cái xoay người, Đoan Chính trực tiếp khởi động tiềm hành, ở bọn họ hai người trước mắt, trực tiếp hư không tiêu thất. Không thể tưởng tượng một màn, làm hai người đôi mắt chừng đến thông viên. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác thế giới này đã hỏng mất, bởi vì một màn này vượt qua bọn họ nhận thức. Người sao có thể ẩn thân? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lao trương bọn họ ba người chết, chỉ sợ cũng là ở đối phương quỷ bí loại năng lực này hạ, mới bị giết chết đi. Chẳng lẽ nói, đối phương thật sự hóa thành lệ quỷ? Tới tìm bọn họ báo thủ. Trong nháy mắt, hai người đều có này một loại hoang đường cảm giác. Nhưng giây tiếp theo, hai người lại là lẫn nhau nhìn đối phương. Tạp chứng thành công, cái gì tạp chứng thành công? Nhìn trên sân thượng, nay thật lớn vỡ vụn ra mấy cái khẩu tử thu chứng, hai người còn chưa phản ứng lại đây. Giống. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến cự thú tiếng gầm gừ. Chẳng lẽ, hai người hoảng sợ, một ý niệm thăng lên, chẳng lẽ nói, đây là cự thú thu chứng? Sao có thể? Đánh chết bọn họ cũng không tin, này thật lớn thú trứng, là như thế nào xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa phía trước cái này Đoan Chính rời đi, không phải che giấu lên cho bọn hắn chí mạng một kích, mà là đi ăn cắp thú trứng. Này, nay cũng quá xả, này thật lớn thú trứng, sao có thể trộm đến xuống dưới. Nhưng, trước mắt này vỡ vụn thú trứng, đều là thuyết minh điểm này. Thú trứng, liền ở bọn họ trước mặt. Nghĩ đến cự thú, nghĩ đến tự mình hướng ở hai người đầy người tất cả đều là này thú trứng lòng trắng trứng lòng đỏ trứng. Một mặt tuyệt vọng tràn ngập hai người trong lòng, ở cự thú trước mặt, bọn họ bắt đoạn lấy làm tự hào thực lực, chính là một cái cha. Cái này đoan chính, hoàn toàn đem hết thể tính toán ở bên trong, đem cự thú lửa giận dẫn hướng tự mình hai người trên người. Đoan chính Lâm Nghị Quân sắc mặt dữ tợn mà giống to. Mặt khác một chỗ trên sân thượng. Đoan chính vẫn như cũ là ở tiềm hành trạng thái, nhìn ở trên sân thượng giống to Lâm Nghị Quân. Đoan chính chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó nhìn phía trên bầu trời bắt đầu phát ra phẫn nộ cự thú, cười một chút, sau đó một cái xoay người, lại là chạy vội rời đi. Cự thú lửa giận, chắc là vô cùng xuất sắc đi. Trên bầu trời, cự thú thật lớn cái mũi, nghe thấy được quen thuộc hương vị, là thú trứng hương vị. Giống. Giống to trong tiếng, cự thú một cái lao xuống, đã là rít gào về phía thú trứng khí vị địa phương đột tiến. Lấy nó tốc độ, bất quá là trong nháy mắt đó là đến sân thượng trên không. Phía dưới, thú trứng vỡ vụn mà ngốc tại trên sân thượng. Thấy một màn này, cự thú lại là ngửa đầu cùng ngao, thân thể đột nhiên đập xuống tới, nặng nề mà tạp tới rồi trên sân thượng. Thật lớn thân thể, trực tiếp tạp nát sân thượng, toàn bộ lữ quán từng điều vết rách xuất hiện, trở nên chống đỡ hết nổi lên. Kinh thiên bùi lất chung, cự thú gắt gao mà nhìn chằm chằm thú trứng, than khóc tiếng vang triệt toàn bộ thành thị trên không. Đột nhiên, cự thú lại nghe thấy được hai cổ quen thuộc hương vị, chính phân hướng hai cái phương hướng chạy như điên. Tựa hồ là nghĩ tới tự mình hài tử, cự thú lại là đột nhiên chụp động thịt cánh, đã là phóng lên cao, truy đuổi trong đó một đạo hương vị mà đi. Lấy nó tốc độ, bất quá là nháy mắt liền tới. Phía dưới trên đường phố, một bóng người ở chạy như điên, làm lơ trên đường phố từng con độc thi. Giống. Cự thú đáp xuống, nó đôi mắt phun ra hỏa tới, bởi vì này không phải nó hài tử, mà là tràn ngập lòng trắng trứng hương vị. Là bọn họ trộm đi tự mình thú trứng, là bọn họ đem thú trứng đánh nát, giết tự mình hài tử. Cự thú ít có trí tuệ chung, chỉ biết điểm này, nhưng đã là vậy là đủ rồi. Đáp xuống cự thú, một cái đánh ra, bao trùm một tảng lớn địa phương. A võ, chúng ta tách ra trốn, có thể trốn một cái là một cái. Chính chạy vội đảo vong châu võ, còn nhớ rõ Lâm Nghị Quân theo như lời nói, hai người cùng nhau, toàn chết. Tách ra, hoặc là trong đó một cái còn có một tia sinh cơ. Chỉ cần tìm đến cơ hội tìm được nguồn nước, đem trên người khí vị xóa, liền có thể tránh được cự thú đuổi giết. Nhưng cự thú sẽ truy ai, chỉ có thể là ấn thiên mệnh. Nhìn thấy cự thú xuất hiện ở tự mình trên không, châu võ cười thảm lên, đầu, ngươi nhất định phải tồn tại, cho chúng ta báo thủ. Châu võ tấn tự mình lớn nhất toàn lực, muốn kéo dài một chút thời gian. Chỉ là xuất hiện cự thú, nó khổng lồ thân thể, trực tiếp một cái lao xuống, sau đó thịt cánh đảo qua, toàn bộ đường phố đều ở nó công kích dưới. Vô số độc thi bị quét phi, châu võ đã là ra sức nhảy lên tới, nhưng là vẫn như cũ không có né tránh quá. Bị thịt cánh tập trung. Số lấy vạn cân kế lực lượng, nháy mắt làm châu võ xương cốt biến dập nát, ở không trung cơ hồ bị đánh tạc. Chờ đến té rớt xuống dưới thời điểm, châu võ đã trở nên không có ý thức lên. Mơ hồ tầm nhìn chung, cự thú phun hơi thở, đã đi tới, sau đó nó cự chân đột nhiên trực tiếp giẫm đạp ở châu võ trên người, trực tiếp giẫm đi vào đường phố hạ, hình thành một cái thật lớn hố sâu. Giống. Hoàn thành này một kích, cự thú rít gào lại là vang lên, đột nhiên đánh ra thịt cánh lại là bay lên trời. Một cái khác phương hướng. Điên cuồng chạy vội Lâm Nghị Quân mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy ra, lại không có đi lau một chút, hắn biết tự mình hoàn toàn là cùng sinh mệnh ở thi chạy. Nghe vừa mới cự thú gầm rú, cũng biết ra võ xong rồi, ở cự thú trước mặt, võ giả là như thế tái nhợt vô lực. Ta nhất định phải chạy đi. Đây là duy nhất chống đỡ Lâm Nghị Quân tín niệm, hắn yêu cầu tìm được nguồn nước. Chính là an bình khu phố, cung thủy hệ thống đã sớm tê liệt gần 3 năm, sao có thể còn có cái gì nguồn nước? Duy nhất ký thác lại là một ít trên sân thượng thác nước, chỉ cần tìm được thác nước, tẩy đi trên người lòng trắng trứng, sau đó tìm một chỗ trốn đi, liền có thể tránh được cự thú đuổi giết. Đoan chính. Lâm Nghị Quân rít gào, hắn hôm nay chật vật, vượt qua tưởng tượng. Mà tạo thành này hết thể người, chính là đoan chính. Nếu ta chạy đi, ta nhất định phải giết ngươi, giết hết sở hữu cùng ngươi có quan hệ người, ta muốn cho ngươi thể hội này một loại mất đi thân nhân bằng hữu thống khổ. Lâm Nghị Quân sắc mặt, tại đây một khắc trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn đã sớm quên mất tự mình là sát thủ, đã sớm quên mất là hắn tiếp nhiệm vụ muốn trước sát đoan chính. Trên mặt đất chạy vội, đối với phi hành thú tới nói, quả thực là so ốc sên còn muốn chậm. Cự thú cái mũi, liền tính là mấy chục dặm, cũng có thể tính đến ra hương vị tới. Gần là khoảnh khắc, cự thú đã là xuất hiện ở Lâm Nghị Quân trên không, đối với phía dưới chạy vội tiểu loài bò sát, cự thú thậm chí chỉ cần dùng một cái lướt đi, liền có thể vượt qua mấy trăm km khi tốc. Nhìn chằm chằm phía dưới chạy vội người, cự thú dương miệng, nước miếng ướt át. Xa xa mà, Đoan Chính bước lên một tòa trên nhà cao tầng, ngắm nhìn cự thú nơi vị trí. Lấy cự thú thực lực, không ai có thể đủ thoát được rớt, liền tính Chư Hách này một cái đứng đầu Titan thành đệ nhất cao thủ tới, cũng chỉ có thể là chết phân. Không chung. Cự thú rốt cuộc là ở rít gào chung đắp xuống, đường phố bên cạnh vật kiến trúc vỡ vụn, khổng lồ thân thể bao trùm hạ, toàn cấp thật lớn lực đánh vào cấp đập vụn. Vô số xi măng hòn đá vỡ vụn, vẩy ra dựng lên xi măng trà, khắp nơi tạp đi ra ngoài. Này đó nếu đại xi măng khối, cơ hồ đem toàn bộ đường phố cấp bao trùm. Lâm Nghị Quân sắc mặt biến đổi, ở né tránh chung, bị ném đi trên mặt đất, còn chưa chờ hắn bỏ dậy, cự thú móng vuốt đã là tới rồi, trực tiếp ấn ở hắn hai chân thượng. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai chân trực tiếp biến thành bùn lầy. Hắn lấy làm tự hào tốc độ, ở cự thú trước mặt, lại như thế buồn cười. Cường hữu lực móng vuốt, bắt đoạn võ giả đùi, tinh lực cường hóa quá cơ bắp, lại giống như bã đậu giống nhau, nhấn một cái liền thoái. Cự thú lực lượng, căn bản làm lơ này một loại cường hóa. Móng vuốt một câu, trực tiếp đem Lâm Nghị Quân cấp câu lên, phóng tới trước mắt. Cự thú trong ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ tơ máu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Nghị Quân, đột nhiên gian, đem miệng trương đến thật lớn. Không Lâm Nghị Quân chu lên, mất đi hai chân, loại này sẽ rách đau đớn, cũng không có làm hắn cảm giác được sợ hãi. Chính là giờ khắc này, đối mặt này trương động không đáy giống nhau cự miệng, hắn sợ. Vô luận hắn che giấu nhiều ít, nhưng hắn bất quá là một người tuổi trẻ người, hắn đồng dạng là sợ chết. Chính là hắn thảm gạo, không có một tia tác dụng. Cự thú móng vuốt buông lỏng, Lâm Nghị Quân trực tiếp rơi xuống thật lớn miệng thượng, sau đó sắc bén hàm răng một rào hợp, vô số huyết nhục mảnh vụn bay tứ tung. Cự thú rít gào, rốt cuộc là đình chỉ, nó thở phì phò, vô thịt cánh xuất hiện ở trên bầu trời. Nhưng là cự thú lửa giận, sao có thể là kẻ hèn hai nhân loại liền có thể bình ổn. Nhân loại, ở 200 km chỗ một cái phồn hoa thành thị, ấn nhập đến cự thú trong đầu, nó lại một lần phát ra rít gào. Thất tử chi đau, làm nó còn cần phát tiết, nó muốn giết sạch tất cả nhân loại, phá hủy này một cái thành thị. Chỉ có như vậy, nó lửa giận mới có thể biến mất. Trên sân thượng, Đoan Chính đã sớm đem này hết thể cấp tính toán tiến vào, hắn từ ba lô trùng, đem một cái truyền cảm khởi động khí đem ra, lẩm bẩm nói, đã sớm biết, cự thú lửa giận là không có khả năng dễ dàng như vậy biến mất, nhưng kế tiếp pháo hoa, hẳn là cũng đủ làm nó không dám lại tùy tiện loạn ra an tâm bảo hộ nó dư lại hai viên trứng rồng đi. Ấn xuống truyền cảm khởi động khí cái nút. Cự thú xào huyệt chỗ, phía trước Đoan Chính buông đại lượng pháo hoa, truyền cảm khí thu được tín hiệu, tức khắc sáng lên, sau đó kích phát ra ánh lửa. Bậc lửa pháo hoa thượng ngòi nổ. Phanh. Bầu trời đêm hạ, một chi sáng lên tới trùng thiên pháo, ở bậc lửa sau, trực tiếp phóng lên cao, ở trên bầu trời tuôn ra một đoàn lóe sáng bảy màu pháo hoa quang mang, nở rộ ra bắt mắt mỹ lệ màu sắc và hoa văn. Phanh. Phanh. Một chi chi phóng lên cao pháo hoa, đem hơn phân nửa cái thành thị ánh lượng, thành đủ mọi màu sắc không trung. Đoan Chính đem truyền cảm khởi động khí gánh thoái, ném tới trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn này trong trời đêm pháo hoa. Lộ ra một cái tươi cười tới, thật xinh đẹp pháo hoa, thành thị này, đã sắp có 3 năm không có người buông thà pháo hoa đi. Ha ha ha. Pháo hoa chung, cự thú lại là nổi giận đùng đùng mà phản thân trở về, sau đó rơi xuống xảo huyệt thượng. Vô số cây cối phi dương từ thất tử cao ốc thượng tạp lạc, mặt trên pháo hoa tất cả mà rơi xuống phía dưới trên đường phố, vẫn như cũ ở, đưa tới vô số độc thi từng đợt kích động. Còn có hai chỉ thú chứng ở, cự thú cuối cùng chỉ có thể là ở xảo huyệt bên cạnh. Phát ra từng trận tiếng gầm gừ, lại không dám rời đi xảo huyệt nửa bước. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, có đầu một chút, thật không khai đơn trường, liền ở chương đuôi chỗ cầu một chút, chúc đại gia đọc vui sướng. Chương 50 quét hóa, đệ tứ càng. An Bình thị ngoại một đỉnh núi thượng. Đột nhiên truyền đến cự thú gầm rú, ở chỗ này đồng dạng là rõ ràng có thể nghe. Chính tu luyện trung Chư Hách đột nhiên nhảy dựng lên, dùng một cái quỷ bí nệ bước, đã là xuất hiện ở cửa động bên ngoài, sau đó nhảy lên một cục đá thượng. Khoanh tay ngắm nhìn An Bình thị phương hướng, thật sự muốn tới sao? Địa ngục cấp nhiệm vụ. Chư Hách phía sau, hơn 10 người đồng thời xuất hiện, đúng là Chư Hách đoàn đội. Đội trưởng, sao lại thế này? Cho hay trình diễn. Chư Hách bình đạm mà trả lời. Cái gì cho hay? Kia gầy làm cái võ giả do hỏi, hắn đều kỳ quái, đội trưởng vì cái gì sẽ lựa chọn An Bình thị tới làm tu luyện địa phương? Phải biết rằng ở An Bình thành phố, có cự thú, tuyệt đối không phải một cái tốt tu luyện chỗ. Mọi người cũng là tưởng không rõ, đều là nhìn Chư Hách. Chư Hách nở nụ cười, nói, chẳng lẽ các ngươi không biết, Titan thành trung duy nhất một cái thập đoạn trở lên thực lực địa ngục cấp nhiệm vụ, bị người cấp kế tiếp. Lúc này đây ra tới, tự nhiên là nghĩ đến đây đến xem, rốt cuộc là ai, có loại này dũng khí cùng thực lực. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Trong đó một cái tráng hán hoảng sợ nói, đội trưởng, ta không có nghe lầm đi, chẳng lẽ thực sự có người dám đi chọc này chỉ biến thái tồn tại, hắn là tưởng tự sát, vẫn là điên rồi. Ta xem cũng là, nhiệm vụ này, căn bản không có khả năng. Đây chính là duy nhất một con trước mắt hai cũng vô pháp xác nhận cùng bậc tồn tại. Chư Hách lại là một lóng tay an bình thị địa phương, nói, các ngươi cẩn thận nghe cự thú rít gào, trước kia nó sẽ tuyên bố chủ quyền nơi, nhưng lúc này đây rít gào, tràn ngập phẫn nộ cùng than khóc, nếu ta đoán không tồi, tiếp nhiệm vụ người hoặc là đoàn đội, rốt cuộc là động thủ. Giống như cự thú rít gào không ngừng vang lên, xác thật là cùng bình thường không giống nhau. Lại gần, như vậy hung mãnh. Hơn 10 người, đều là trợn mắt há hốc mồm, tin tức này, xác thật là quá chấn động. Không có người nói nữa, mà là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm an bình thị trên không. Một lát sau, một chi pháo hoa phóng lên cao, ở thành thị không trung nổ mạnh khai, hình thành một đóa sán lạn pháo hoa. Ở trong trời đêm, này một đóa pháo hoa là như thế thịnh diễm. Theo sau, càng ngày càng nhiều pháo hoa phóng lên cao, đem toàn bộ thành thị cấp đốt sáng lên. Một màn này, liền Chư Hách cũng là mê hoặc. Kỳ quái, tiếp nhiệm vụ ra hỏa này, đang làm cái gì, hơn phân nửa vãn, mạo sinh liều chết, đến trong thành thị phóng pháo hoa. Hiện tại một việc này, đột nhiên, làm cho bọn họ tất cả đều là tò mò lên, trong lòng giống như là có chỉ miêu nhi ở gai ngứa, hận không thể lập tức đến hiện trường chung, nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này lấy trứng, như thế nào liền biến thành một hồi pháo hoa thịnh yến. An Bình thị đệ 5 km chỗ, Đoan Chính tìm một gian phòng, sau đó đi vào bên trong nghỉ ngơi. Tối nay thoạt nhìn bình đạm, chính là trong đó hung hiểm, Đoan Chính nhất rõ ràng, nếu có một chút sai lầm, chính là tự mình công đạo ở chỗ này. Bất quá con hảo, thú chứng cuối cùng là tới tay, cái này địa ngục cấp nhiệm vụ, rốt cuộc là có thể hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ này, chỉ cần cầu một quả thú chứng. Nhiều ra tới một quả, tự nhiên là Đoan Chính thu hoạch. Bất quá thú chứng muốn hoa khai, ai cũng không biết yêu cầu bao lâu, rốt cuộc tại đây phạm vi mấy trăm km nội, cũng chỉ nhìn thấy quá một con cự thú tồn tại, ít nhất tới xem, cự thú cũng không phải tốt như vậy ra. Thú vương liên minh người được đến thú chứng, nói vậy ở mấy năm nội, vẫn là một quả trứng. Mà mấy năm sau, liền tính có thể hóa ra tiểu cự thú tới, nhưng yêu cầu bao lâu, mới có thể trưởng thành đến có thể một trận chiến. Đến lúc đó, Đoan Chính đã không biết cường đại tới trình độ nào, căn bản không cần lại sợ hãi cự thú. Huống chi, thú trứng, tự mình cũng có một quả. Hô! Thở ra một hơi, Đoan Chính ngồi vào trên giường, cũng bất chấp mặt trên cho bụi, trực tiếp nằm xuống. Trong khoảng thời gian này tới, hắn quá mệt mỏi, tâm lực còn có thể lực. Lấy ra một cây thủy tinh hành tới. Đoan Chính liên tiếp ăn số can, mới đưa cổ điền no. Giống loại này thủy tinh hành, hoàn toàn có thể đem nó trở thành một loại trái cây tới ăn, hương vị còn muốn so giống nhau trái cây càng tốt. Ngày kế, sáng sớm ánh mặt trời từ cửa sổ thượng sái tiến vào, lúc này mới đem Đoan Chính cấp bừng tỉnh. Đoan Chính híp mắt bò lên, đầu tiên là ở trên giường nghỉ ngơi một lát, đây mới là lấy một lọ thủy, cấp tự mình sửa sang lại một chút cá nhân vệ sinh, sau đó đi đến cửa sổ thượng, nhìn Thái Dương. Lại là một ngày. Thái Dương vẫn là ngày qua ngày mà dâng lên tới. Rất xa thất tử cao ốc thượng, cự thú nằm bò, thỉnh thoảng sẽ gầm rú một tiếng, lại không dám lại rời đi một bước. Đoan Chính không có gì hảo thu thập, trực tiếp là rời đi phòng. Tiềm hành. Làm tự mình tiến vào đến tiềm hành trạng thái, Đoan Chính công khai mà xuất hiện ở trên đường phố. Ha ha, không nghĩ tới tối hôm qua không có chú ý, lại là tới rồi một cái thương nghiệp đường đi bộ thượng. Đoan Chính mỉm cười. Xác thật, nơi này là một cái thương nghiệp đường đi bộ. Giống loại này thương nghiệp đường đi bộ, ở thành thị trung, sẽ có rất nhiều, một ít là tư nhân, một ít là chính phủ vẽ ra tới, cũng có một ít là tự nhiên mà vậy hình. Giống này một cái, không thể nghi ngờ chính là tự nhiên mà vậy hình thành. Cửa hàng san sát, một đám chiêu bài gần 3 năm, vẫn như cũ treo ở mặt trên, một đám chữ, làm Đoan Chính có một loại thân thiết cảm. Như là nghĩ tới cái gì giống nhau, Đoan Chính lại là lộ ra một cái tươi cười tới, vào bảo sơn, sao có thể có rảnh tay mà về đạo lý. Hồ Bá tiệm tạp hóa, vừa lúc yêu cầu mấy thứ này, ba lô còn có mấy chục cách lỗ hổng, hoàn toàn có thể mang một đống tạp hóa trở về. Nghĩ đến tức làm, Đoan Chính vòng đến một chỗ không có độc thi địa phương, sau đó chủy thủ đem cửa hàng đại môn cấp tắc hai. Cửa hàng nội, nơi trốn đều là rực rỡ muôn màu thương phẩm. Đoan Chính lui ra phía sau vài bước, nhìn nhìn cửa hàng chiêu bài, đặc huệ hai nguyên cửa hàng, hóa ra không tồi, đều là một ít sinh hoạt thượng yêu cầu đến, lại rất thực dụng vật nhỏ. Đoan Chính đi vào. Sau đó bắt đầu quét khởi hoa tới, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, nơi này liền trở nên trống rỗng. Ha ha! Loại này quét hóa, thật là có một loại bỉ có thành tựu cảm giác. Ra nhà này đặc huệ hai nguyên cửa hàng, Đoan Chính mục tiêu, lại là phóng tới đường đi bộ xa hoa phục sức chuyên bán cửa hàng thượng. Giống loại này phục sức, ở Titan thành phi thường đoạt tay, một ít các nữ nhân, tùy ý mà tiêu xài nam nhân tiền, đem tự mình trang điểm đến càng thêm lượng lệ khả nhân, càng thêm hấp dẫn các nam nhân. Tiệm tạp hóa chân chính đầu to, liền ở này đó xa hoa phục sức thượng. Đường đi bộ chung, cũng có tiệm vàng. Đoan Chính cắt khai tiệm vàng cửa kính, dự phòng nguồn điện đã sớm mất đi tác dụng, phòng trộm thanh cũng không có vang lên tới. Ở Titan thành trung, hoàng kim tác dụng còn không có tinh tinh cao, nhưng là giống nhau là một loại lưu thông tiền, chỉ là ở kết toán chính là thời điểm, có chút phiền phức. So sánh với tinh tinh tới, nó lưu thông tính muốn thấp đến nhiều, rất nhiều cửa hàng đều là thu tinh tinh, mà cự tuyệt hoàng kim. Nhưng là từ hạng thi hàm nói chuyện chung, Mai Cốt Chi Địa tựa hồ hoàng kim lưu thông còn muốn ở tinh tinh phía trên. Đối với Mai Cốt Chi Địa, Đoan Chính là thế tất muốn đi một chuyến. Bởi vậy, hoàng kim liền có vẻ quan trọng lên. Cái gọi là một văn tiền, làm khó anh hùng hán, chính là này một cái ý tứ. Dù sao hoàng kim lại lưu thông tính không cường, cũng chung quy là một loại tiền, chỉ cần đoái suất cao một ít, tin tưởng muốn người vẫn phải có. Tiệm vàng chung, ở Đoan Chính trong mắt, tự nhiên là biến thành tất cả đều là tiền. Ha ha, trấn điếm chi bảo. Ở tiệm vàng chung một cái bắt mắt vị trí thượng, có một cái kim cương vòng cổ, tản ra mê người ánh sáng. Có chống đạn pha lê cháo khóa, tùy ý người thưởng thức. 99 vạn. Nhìn hết giá, Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, kiếp trước trạch nam tự mình, liền tính là đem hàn bán, đem phòng ở cũng đắp thượng, cũng liền này một cái kim cương vòng cổ liêu. Bất quá hiện tại sao, Đoan Chính chủy thủ lập lòe màu lam vầng sáng, sau đó trực tiếp đem này chống đạn pha lê cấp đánh nát. Võ giả lực lượng cường đại hạ, lại là tuyệt thế chi nhận, loại này chống đạn pha lê, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Đem kim cương vòng cổ lấy ra tới, Đoan Chính ở trong tay quan sát một chút, cũng không có gì đặc biệt địa phương, như thế nào liền phải 99 vạn. Ha ha, còn thiên trường địa cửu ý tứ, nói chính là giá cả 99, vẫn là nói kim cương tình yêu lưu vĩnh hằng. Kim cương vòng cổ ném vào tới rồi ba lô chung, Đoan Chính lại là đem nơi này quét cái không, liền bạc chế phẩm, cũng không có buông tha. Đường đi bộ một gian nước hoa trong cửa hàng. Giống nước hoa, tuyệt đối là Titan thành trung nhất đoạt tay mặt khác một loại thương phẩm chí nhất. Lúc trước Đoan Chính mua một lọ kém chế nước hoa, liền có thể bán một viên lam tinh, đủ thấy đến nước hoa điên cuồng. Hiện tại Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, lại sao có thể sẽ vứt bỏ này đó đáng giá nhất đồ vật. Quay thượng, liệt mấy chục loại đủ loại nước hoa, tiến đến nơi đây, gần 3 năm, vẫn như cũ là mùi hương phát mũi. Cũng không biết này đó nước hoa, hay không từng có kỳ. Đoan Chính cầm lấy một lọ hệ tí lô áo đờ hoan thấm nước hoa, Đoan Chính nhìn một chút bảo đảm chất lượng này, lại căn bản không có bảo đảm chất lượng này. Nghĩ nghĩ, tựa hồ nước hoa nhưng không có gì hạn sử dụng vừa nói, một ít đồ cổ nước hoa, đều mấy chục năm, còn giống nhau mùi hương nùng liệt, có thể sử dụng. Toàn thu. Đoan Chính hào khí lên, đem nước hoa trong tiệm sở hữu nước hoa cùng đồ trang điểm linh tinh, toàn thu vào đến ba lô chung. Nhìn ba lô ấu vông, nước hoa tất cả đều là phân loại với một cách chung. Sau đó số lượng trồng lên, đồ trang điểm lại là chiếm cứ một cách, sau đó trồng lên. Dư lại mấy chục cách ba lô, còn dư lại mấy cách. Tính, lưu lại mấy cách dùng để phong bị, có này đó cũng đủ hồ bá bọn họ bán thượng nửa năm trở lên. Nước hoa chính là hàng xa xỉ, này mấy trăm bình, cũng đủ Titan thành điên cuồng một trận. Chu ký tiệm tạp hóa, chỉ sợ cũng muốn chân chính khai hỏa danh khí. Từ mất đi phụ thân sau, mặc kệ là kiếp trước Đoan Chính, vẫn là hiện giờ Đoan Chính. Đều dị thường đối thân tình có một loại coi trọng, hắn nghịch lân chính là thân nhân. Có thể làm hồ bá bọn họ vui sướng làm tự mình thích sự, trả giá lại nhiều, Đoan Chính cũng là nguyện ý. Rời đi nước hoa cửa hàng, bởi vì Đoan Chính vừa mới cắt khai đại môn, cũng là tính toán ở công kích bên trong, tiềm hành đã không ở. Chính là Đoan Chính lại một chút không lo lắng, bởi vì nơi này chỉ là An Bình thị đệ 5 km, ở chỗ này, không có độc thi có thể uy hiếp đến tự mình. Cho dù là tinh anh độc thi, cũng là Đoan Chính có thể nhẹ nhàng có thể đánh chết đối tượng. Chỉ cần không phải cao cấp độc thi, Đoan Chính liền không cần sợ hãi. Địa ngục cấp nhiệm vụ hoàn thành, lại là quét một đống hóa, là thời điểm hẳn là về nhà. Đệ tứ càng đưa đến, cuối cùng là cao hơn, cảm ơn đại gia, cầu vẽ tháng. Chương 51 chuột đuôi, đệ nhất càng. Thành thị bên ngoài, một thân ảnh ở nhanh chóng mà di động tới. Có thể về nhà. Ngắn ngủn nửa tháng, nhưng phát sinh sự tình, lại so với khi nào đều phải nhiều đến nhiều. Cô độc tại đây yên tĩnh thành thị trung, Đoan Chính nhất tưởng nghiệm, vẫn là hồ bá bọn họ. Lục đoạn võ giả trung kỳ, còn có đạo tặc tăng lên tới gần 46 cấp, ở nửa tháng phát sinh, đã làm mau đến vượt qua tưởng tượng. Tới rồi này một cái đoạn số, mỗi tăng lên một tia, đều là không dễ dàng. Đặc biệt là đằng mạn lâm thủy tinh quả, đoan chính khẳng định, nó hiệu quả tuyệt đối vượt qua quá tinh huyễn hầu nhi tiểu hiệu quả. Chỉ là không có chứng thực, đoan chính không dám ăn bậy đi xuống. Phía trước một mảnh vật kiến trúc, thấp bé, là thành thị khu lều trại. Nơi này hỗn tạp dơ loạn, vật kiến trúc dày đặc, có thể nói là hỗn loạn nhất địa phương. Chỉ là hiện tại, tân thế giới đã đến, hết thảy đều trở về tới rồi tự nhiên. Một ít khoảng cách, cây cối cao to sinh trưởng lên, đem nơi này biến thành một tảng lớn tùng hy rừng cây. Số chỉ độc thi ở dạo chơi. Đoan chính đôi mắt nhíu lại, truy thủ xuất hiện, liền muốn đem này mấy chỉ độc thi cấp giải quyết rớt. Chi. Khu lều trại một cái hẻm nhỏ, một con nếu đại ô giáp thử xuất hiện, phát ra chi kêu, sau đó hướng về này số chỉ độc thi thoán qua đi. Đoan chính nghỉ chân dừng lại, đối với ô giáp thử, hắn phía trước chính là nhớ mãi không quên. Ô giáp thử tốc độ thực mau, giống một chiếc tiểu ô tô thân thể, nháy mắt liền tới rồi này số chỉ độc thi trước mặt. Cái đuôi tại hạ trong nháy mắt, chịu đi ra ngoài, ở không trung hóa thành lưỡi dao trạng, trực tiếp đem một con độc thi cấp cắt thành hai nửa, sau đó mở miệng, ở hút độc thi chất lỏng. Sau đó gặm thực độc thi tanh hồng thân thể. Còn lại độc thi, lập tức là vây hướng ô giáp thử, sau đó ở ghé vào nó trên người, tê cắn. Chỉ là ô giáp thử căn bản không để bụng này đó độc thi tê cắn, đạm nhiên mà gặm thực. Độc thi nhóm tê cắn, không có cách nào phá vỡ ô giáp thử ô sắc lân giáp, chúng nó hành động, ở ô giáp thử xem ra, không hề ý nghĩa. Một con độc thi phân lượng, hơn 10 phút, liền bị ô giáp thử cấp cắn nuốt rớt, sau đó nó đột nhiên chốt vót tự mình thân thể. Đêm này mấy chỉ độc thi run rớt, lại là đem trong đó một con ấn đến trên đường phố, lại là đại nhai lên, ở độc thi không ngừng dãy rủa chung, gặm thực lên. Nơi xa, đoan chính cau mày, ô giáp thử lân giáp liền này đó độc thi cũng phá không được, không hổ là thất giai biến dị thú. Tựa hồ lúc này, ô giáp thử phát hiện đoan chính, nó từ bỏ gặm thực độc thi, ngẩng đầu lên, đối với đoan chính ngửi lên, sau đó vụt ra tới, hướng về đoan chính nơi vị trí một bên ngửi, một bên bỏ lại đây. Mặt sau số chỉ độc thi truy đuổi mà đến, ô giáp thử cái đuôi đột nhiên chịu đi ra ngoài. Hóa thành lưới dao cái đuôi, thổi quét mà qua, đem số chỉ độc thi cấp cắt thành đoạn. Như thế nhẹ nhàng bâng cơ một kích, lại hung tàn vô cùng. Dựa, ô giáp thử thất giai, lại không thua với mặt khác bát giai biến dị thú. Này một cái đuôi, tuyệt đối là ô giáp thử mạnh nhất hữu lực vũ khí. Đoan chính truy thủ, ở tinh lực giáo huấn hạ, phun ra nuốt vào mũi nhọn, cũng không có cách nào làm được giống ô giáp thử giống nhau. Gần là nhẹ nhàng một kích, liền đem số chỉ độc thi cấp cắt thành đoạn. Độc thi cơ bắp tổ chức, bị vi rút cùng tinh lực cường hóa, bình thường viên đạn, cũng chỉ có thể là thương này ra mà thôi. Chi? Ô giáp thử nhìn chằm chằm đoan chính, thong thả mà bỏ lại đây, cái đuôi cao cao mà dương lên. Đoan chính liếm liếm môi, đạm cười rộ lên, như thế nào, muốn ăn điểm mới mẻ thịt. Ha ha, liền xem ngươi có không có này một cái bản lĩnh. Cười lạnh chung, song chủy thủ xuất hiện ở đoan chính trong tay. Bị phản nắm, sau đó trực tiếp một cái thiểm tập, người đã là xuất hiện ở ô giáp thử trước mặt. Nháy mắt di động, làm ô giáp thử cũng gần là xuất phát từ bản năng muốn tránh mà thôi. Nhưng đoan chính sao có thể sẽ bỏ qua nó, chủy thủ trực tiếp tạc đánh mà xuống, ở nó nhọn nhọn cái mũi thượng, trực tiếp đem dịch cốt đưa lên. Kỹ năng quan mang, long lánh, lượng hoa ô giáp thử đôi mắt. Đoan chính hiện giờ cũng là lục đoạn trung kỳ, trồng lên thượng 45 cấp đạo tặc thuộc tính, trên thực tế cùng bắt đoạn võ giả giống nhau cường. Đối phó thất giai ô giáp thử, truy thủ cũng đủ phá vỡ ô giáp thử phòng. Truy thủ trực tiếp cắt ô giáp thử cái mũi chỗ, đánh ra một đoàn huyết hoa. Một cái thật lớn thương tổn xuất hiện, dịch cốt hiệu quả, trực tiếp là làm ô giáp thử 1/10 huyết lượng bị xóa sạch. Ô giáp thử ăn đau, phát ra chi kêu, cái đuôi vung gian, lại là linh hoạt về phía đoan chính chịu lại đây. Không chung, cái đuôi nhanh như tia chớp, nháy mắt hóa thành lưỡi dao trạng. Đoan chính đôi mắt trừng đến thật lớn, thân thể mơ hồ hóa. Cái đuôi trực tiếp chịu một cái không. Bang. Không tính đại tiếng vang, nhưng ô giáp thử cái đuôi, lại là đem đường phố mặt cấp cắt ra một cái thật dài tiên tích tới. Xi măng cha vẩy ra, đoan chính cũng là đối với ô giáp thử này một kích kinh ngạc cảm thán. Lúc trước nhìn đến ô giáp thử khi, nó cái đuôi trực tiếp đem một chiếc xe hơi cơ hồ chịu thành hai đoạn, loại này hung tàn lực công kích, xác thật là hiếm thấy. Ở Titan thành trung, còn không có nghe nói ai săn giết quá ô giáp thử. Ở hơi cự né tránh hạ. Đoan chính ở ô giáp thử cái đuôi chịu đến đường phố trên mặt khi, lại một lần phát động một cái khác kỹ năng. Song tập kích. Liên tục hai đánh, lại là làm ô giáp thử bị thương, trở nên điên cuồng lên. Vòng tới rồi ô giáp thử sau lưng, đối với lân giáp, đoan chính lại là một cái bối thứ. Keng. Truy thủ thế nhưng bị ô giáp thử lân giáp cấp văng ra, cấp ô giáp thử mang đến, gần là một cái bối thứ cưỡng chế thương tổn. Này hai đánh hiệu quả, chỉ cùng dịch cốt không sai biệt lắm. Ô giáp thử lại lần nữa rớt 1/10 huyết lượng. Kỳ thật ở Đoan Chính xem ra, ô giáp thử căn bản chính là một cái đại hào con tê tê, bất quá nó có được lao thử vẻ ngoài, cùng con tê tê lân giáp thôi. 10 phút sau, thất giai ô giáp thử phát ra than khóc ngã xuống. Một đạo quang mang phóng lên cao, đạo tặc nhân vật tăng lên tới 46 cấp. Thất giai biến dị thú, mang đến kinh nghiệm, vẫn là phong phú vô cùng, Đoan Chính còn kém 18 thăng cấp, ô giáp thử vừa chết, lập tức thăng cấp. Kỳ thật ở Đoan Chính xem ra, đệ 50 cấp kỹ năng, đồng dạng là một cái đạo tặc nhất cường đại kỹ năng chi nhất, còn muốn ở tôi độc phía trên. Kém 4 cấp. 4 cấp đối với Đoan Chính tới nói, căn bản không xem như chuyện khó khăn. Ngồi xổm ô giáp thử trước, Đoan Chính bắt đầu cắt. Ô giáp thử đáng giá nhất tự nhiên là cái đuôi, Đoan Chính vẫn luôn tò mò này có thể biến hình cái đuôi, hiện tại có cơ hội thấy được rõ ràng, tự nhiên là phải hảo hảo nhìn xem. Ô giáp thử cái đuôi không tính đại, cùng một cây ống nước máy giống nhau lớn nhỏ, trường 5 mét tả hữu. Mới nhìn thực thô viên, có một loại thô giáp cảm, sờ lên có một loại vải cảm. Đuôi bộ rất nhỏ, Đoan Chính thử, tuy nói là trọng, chính là võ giả lực lượng, lại không tính cái gì. Đoan Chính dùng chùy thủ ở cái đuôi hệ dễ cắt, hệ dễ phi thường cứng rắn, Đoan Chính hết toàn lực, lúc này mới hiểm hiểm mà đem khớp xương chô gân cốt cấp cắt đứt. Đem này một cái đuôi nắm trong tay, Đoan Chính lắc lắc, 5 mét chiều dài, cũng không phải thực hảo khống chế. Kỳ quái, cái đuôi như thế nào hóa thành lưỡi dao hình? Đoan Chính thử đem tinh lực giáo huấn đi vào, làm Đoan Chính kinh ngạc chính là, này cái đuôi thế nhưng có thể chuyển tinh lực, tức khắc tản mát ra nhàn nhạt lang quang. Đoan Chính lắc lắc, cái đuôi vẫn là cái đuôi, căn bản không có giống ô giáp thử sử dụng giống nhau, sẽ hóa thành lưỡi dao hình thái. Này cái đuôi chân chính uy lực chỗ, chính là có thể hóa thành lưỡi dao hình thái cắt, nếu không có lưỡi dao hình thái, nhiều lắm là một cái cứng rắn chút roi thôi, không hề đặc thủ chỗ. Chỉ có ô giáp thử mới có thể. Ngẫm lại này cũng không kỳ quái, ô giáp thử có thể khống chế cái đuôi, nhưng Đoan Chính lại không thể. Trong giây lát, Đoan Chính lại là không cam lòng mà đột nhiên chịu đi ra ngoài, loại này giáo huấn tinh lực hạ, lại là cao tốc rút ra, tức khắc truyền đến ô ô phá phong tiếng động. Cái đuôi chịu hướng bên cạnh một cây bên hông trên đại thụ, cái đuôi thô viên chỗ, hóa thành lưỡi dao trạng, trực tiếp từ trên thân cây quét ngang mà qua. Lục đoạn trung kỳ võ giả một kích, lại là có được sắc bén vô cùng ô giáp thử cái đuôi, trực tiếp đem nảy viên cây cối cấp quét đoạn. Rầm. Tiếng vang chung, đại thụ ngã xuống, tạp rơi xuống trên đường phố, giơ lên một cổ cho bụi. Ách. Đoan Chính cuối cùng là hiểu được, này cái đuôi muốn đạt tới nhất định tốc độ sau, mới có thể biến hóa xuất đao phiến trạng thái. Càng là nhanh chóng, hóa ra tới lưỡi dao cũng liền càng sắc bén. Giống ô giáp thử phách quét, tốc độ cực nhanh, liền ô tô cũng trực tiếp cắt thành hai nửa. Đường phố bên cạnh, có một ít cũ nát ô tô ở. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, tay đột nhiên giương lên, đem cái đuôi quăng đi ra ngoài, tinh lực hạ, giống như một cái phát ra làm quăng roi, trực tiếp chịu đến trong đó một chiếc ô tô thượng. Nếu dùng truy thủ, Đoan Chính cũng có thể cắt đến khai này đó ô tô sắt thép. Nhưng là cái đuôi ở Đoan Chính trong tay, phát huy ra tới uy lực, không thua gì ô giáp thử bản thân. Này một kích, ở tinh lực hạ, trực tiếp đem một chiếc ô tô từ trung ương chịu trùng, sau đó đột nhiên hạ hãm. Đã là đem một chiếc ô tô cấp chịu thành hai đoạn. Này đó sắt thép, ở ô giáp thử cái đuôi trước mặt, bị chém sắt như chém bùn. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, hảo bá đạo. Đem cái đuôi ném vào đến ba lô chung, Đoan Chính lại là cắt ra ô giáp thử ô giáp, loại này lân giáp ở trang bị chế tạo thượng, thuộc về trước mắt cao cấp tài liệu, có rất nhiều người cất muốn. Thất giai biến dị thú, tinh tinh sản xuất rất cao, cho nên không có ngoài ý muốn, một viên lục tinh bị Đoan Chính chọn ra tới. Chuột thịt ở sẽ ăn người giữa. Tuyệt đối là một đạo mỹ vị. Bất quá nghĩ đến vừa mới ô giáp thử gặm thực độc thi khi bộ dáng, Đoan Chính quyết đoán từ bỏ, hắn không tiếp thu được này một loại chuột thịt, rốt cuộc ô giáp thử là trà trộn với thành thị giữa, cơ hồ này đây độc thi vì thực. Ngẫm lại, đều làm người cảm thấy buồn nôn. Có thể nói, ô giáp thử trừ bỏ cái đuôi cùng lân giáp ngoại, mặt khác cũng không có quá lớn giá trị. Ô giáp thử máu tươi hương vị, hấp dẫn không phụ cận hơn 10 chỉ độc thi tập tễnh mà đến, Đoan Chính đứng lên, chỉ là quét một ít này đó độc thi. Sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Hơn 10 chỉ độc thi bị máu tươi cấp hấp dẫn, ở tới ô giáp thử thi thể trước, không ngừng mà cắn xé, đem từng khối chuột thịt cấp xả xuống dưới, nuốt đến trong cổ. Trước kia nó lấy độc thi vì thực, sau khi chết ngược lại lại thành độc thi đồ ăn.